Chương 2540, ta hỏi cái này làm cái gì? Lý Huyền Đạo lập tức nói, cái này ngược lại là Thượng Nguyên Thiên, một đại thiên vực, thất đại vực chỗ, cái này một cái Thượng Nguyên Thiên, chính là vô cùng vô tận, huống chi, trung tam thiên, có thể là có dòng dã chín đại thiên vực. Nghĩ muốn tìm mấy người này, quá khó. Diệp Nam Hiên lập tức nói, vì hắn nhóm lo lắng, chẳng bằng vì chính chúng ta lo lắng, hiện tại ta nhóm ngược lại là nhỏ yếu thảm thương. Nghe đến Diệp Nam Hiên lời này, Linh Thiên Chiết thầm cười khổ. Cái này số tiểu tử, tiến cảnh đề thăng nhanh như vậy, còn không vừa lòng. Bất quá nghĩ đến, so với đại ca, hai người bọn họ, đúng là chậm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Huyền Đạo nhìn về phía Diệp Nam Hiên, lại là cười nói, ngươi cái tên này, quá không biết đủ, ngươi biết rõ sư tồn tại mấy vị sư huynh đệ bên trong, thích nhất người nào không? Dương Thanh Vân sao? Diệp Nam Hiên lập tức nói, ta đương nhiên biết rõ. Sư tôn thích nhất Thanh Vân sư huynh, không chỉ là bởi vì hắn là đại sư huynh, càng là bởi vì Thanh Vân sư huynh xử sự làm người, khá dụng tâm, ngươi lại nhìn nhìn ngươi, lại nhìn nhìn Ôn Hiến Chi. Diệp Nam Hiên nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, ngươi nhưng chớ đem ta cùng Ôn Hiến Chi đánh đồng, tiểu tử kia là thiết ngu ngơ, ta còn không phải thế. Lý Huyền Đạo im lặng, tiểu tử ngươi so hắn cũng chẳng mạnh đến đâu, còn có tâm tư khinh bỉ người khác. Ngươi đến để sư tôn ít nhọc lòng, sư tôn mới hội quan tâm nhất ngươi. Ngươi nhìn Thanh Vân sư huynh, lại khổ lại khó, chưa đối sư tôn có bất kỳ phàn nàn, có thể sư tôn lại một mực yêu thương có thừa. Diệp Nam Hiên nghe nói, gật đầu nói, lão Lý, ngươi nói hình như có kia điểm đạo lý. Đúng không? Lý Huyền Đạo lần nữa nói, cho nên, ngươi đến sửa. Thế nào sửa, lão Lý? Lý Huyền Đạo nhìn thoáng qua Diệp Nam Hiên, nghiêm nghị nói, liền từ giờ trở đi, ngươi không thể lại gọi ta lão Lý, ngươi đến gọi ta Lý sư huynh, hoặc là Huyền Đạo sư huynh. Đối đãi sư huynh, ngươi đến khách khí, dùng sư đệ chi lễ. Ngươi cút đi, Diệp Nam Hiên liền theo sau mắng, ta một mực coi ngươi là nhi tử, ngươi phản qua đến muốn làm ta sư huynh. Lý Huyền Đạo nghe nói, lập tức mắng, gỗ mục không điêu khắc được. Lão Lý, ta nhìn ngươi tâm nhãn hư đây, ngươi là sư đệ ta, muốn làm ta sư huynh. Kia ngươi đến cùng sư tôn nói một chút, để hắn lại đến một thế, trước thu ngươi, lại thu ta. Lý Huyền Đạo cũng không để ý, bàn tay vung lên, một thanh trường kiếm xuất hiện tại dưới chân. Lý Huyền Đạo đạp lấy trường kiếm, đứng chắp tay, cười nói, ngươi chi đạo ý cùng ta chi kiếm ý, phối hợp xuống đến, tuyệt đối rất mạnh, hiện nay, vì Linh gia mở rộng đất đai, cũng là vì sư tôn giải quyết nỗi lo về sau, đi đi. Tốt, Diệp Nam Hiên cười ha ha nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta hội để sư tôn dùng ta vì vinh, người ngoài nhắc lên tần trần, đều hội nghĩ lên, kia là Diệp Nam Hiên chi sư. Mơ mộng hão huyền, ha ha ha, hai người lần lượt rời đi, Linh Thiên Chiết lúc này. Mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Đại ca triển chuyển mấy đời, thu đệ tử, cái khác không có thế nào hiểu, có thể là cái này hai vị, đúng là bản tính rất tốt. Chỉ bất quá, Diệp Nam Hiên đầu óc có chút thẳng thắn. Lý Huyền Đạo ngược lại là bình thường, bất quá chỉ là quá bát quái, cả ngày cùng Linh gia người cùng một chỗ, hướng hắn nghe ngóng đại ca năm đó một ít chuyện, đặc biệt là giữa nam nữ. Bất quá, không ảnh hưởng toàn cục, người lúc nào cũng có khuyết điểm sao. Tam Cấm Thành, thành trì bên trong, cái này mấy ngày thời gian, Tam Cấm Thành bên trong càng thêm náo nhiệt. Liên quan tới Tần Trần, Lý Nhàn Ngư sự tình, đã truyền ra đi. Mà cái này mấy ngày thời gian, là các đại thế lực bên trong tinh anh các thiên tài lẫn nhau giao thủ, mà luyện thực lực bản thân thời khắc, các đại bá chủ thế lực bên trong các đệ tử, lần lượt xuất thủ, cùng hắn phương đệ tử giao thủ. Tam Cấm Thành bên ngoài, hơn trăm tòa lôi đài, mỗi ngày đều có các loại tin tức truyền về. Mà cái này mấy ngày thời gian, Tần Trần thì là một mực tại gian phòng bên trong nán lại. Tam Cấm Thành, một tòa đình viện bên trong, cái này đình viện chín tiến chín ra, dung nạp mấy trăm người ở lại, hoàn toàn không thành vấn đề. Tuy nói Tam Cấm Thành cũng không phải là cái gì trọng thành, có thể là tại vực tử chi tranh thời điểm, nơi đây có thể nói là ở lại rất khẩn trương, nhưng là này đình viện bên trong, chỉ có một ít hạ nhân, tới tới lui lui bận rộn, tuyệt không ở lại rất nhiều người. Cái này là lệ thuộc Cửu Nguyên Thương Hội chỗ, Cửu Nguyên Thương Hội, có thể nói là cả cái Cửu Nguyên vực bên trong, lớn nhất thương hội. Cửu Nguyên Thương Hội hội trưởng Doãn Khả Vi, bản thân rất ít lộ diện, nhưng là, Cửu Nguyên Đan Tông bên trong đan dược bán ra, đều là đi qua Cửu Nguyên Thương Hội, vẻn vẹn là cái này một bút, là đủ Cửu Nguyên Thương Hội kiếm đầy bồn đầy bát. Người không biết, đều chỉ là xem là Cửu Nguyên Thương Hội rất cường đại. Có thể là hiểu rõ nhiều người lại là biết rõ, Doãn Khả Vi là Dịch Hàn Ngọc sư đệ, Cửu Nguyên Thương Hội mới có cái quyền lợi này. Chỗ này đình viện vốn là Cửu Nguyên Thương Hội tài sản. Lúc này, đình viện bên trong, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao, Thời Thanh Trúc ba người, ngồi tại một chỗ lương đình bên trong, trên bàn trưng bày mỹ vị chân tu, càng có rượu ngon ly đầy. Thời Thanh Trúc khá hưởng thụ ngửi một cái, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều khai khiếu bình thường thư sướng. Hảo tử, Thời Thanh Trúc nhịn không được tán thán nói. Đó là đương nhiên, Doãn Khả Vi tự đắc nói, cả cái cửu nguyên vực bên trong, cái này mỹ nhân tiên nhướng, người tìm không ra 10 đàn. Thời Thanh Trúc uống một hơi cạn sạch, lại phối hợp rót một chén. Quá tốt uống, Thời Thanh Trúc cũng không biết rõ, chính mình vì cái gì thích rượu như mạc, Tần Trần nói, là nàng kiếp trước thích uống, đời này cũng di truyền lại cái này vui mừng tốt. Tần Trần mỗi lần ngăn cản nàng, nàng mỗi lần còn là chiếu uống không ngộ, nhiều nhất bị Tần Trần của trách vài câu, vung cái kiều, Tần Trần liền mềm lòng. Thanh Trúc cô nương, Doãn Khả Vi nhìn về phía Thời Thanh Trúc, cười nói, nghe nói, Tần Trần đem Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ khảo vấn một phen, có phải là hỏi ra cái gì rồi? Hình như là đâu, kia hỏi ra cái gì rồi? Tần Trần không nói à, ngươi không có hỏi, ta hỏi cái này làm cái gì? Thời Thanh Trúc bẹp miệng, dư vị vô biên, nói, bất quá hắn biết rõ tin tức gì về sau, nhìn lại rất lo lắng, lại rất vui vẻ giống như. Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao hai người nhìn nhau, đều là không lên tiếng nữa. Lo lắng cái gì, hài lòng cái gì, Thời Thanh Trúc thật đúng là hỏi gì cũng không biết à. Thanh Trúc cô nương, người không lo lắng sao? Cơ Thi Giao lần nữa nói, khẳng định cùng ma tộc có quan hệ, hiện tại ngũ đại bá chủ tề tụ, Phong Khởi Vân Dũng, người không lo lắng Tần Trần à. Lo lắng à, Thời Thanh Trúc gật đầu nói, có thể là, ta không có hắn lợi hại à, hắn đều giải quyết không được lời nói, ta càng không được à. Hắn nếu là có thể giải quyết, ta cần gì phiền não? Hắn như là không thể giải quyết, cũng sẽ không để ta phiền não. Ngạch, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao nhất thời im lặng, Thời Thanh Trúc có điểm, ngốc bạch điểm, có thể là hai người cũng tìm hiểu ra đến, cái này không có quan hệ gì với Thời Thanh Trúc, chủ yếu là nghe nói. Tần Trần cực điểm sủng ái Thời Thanh Trúc, mang ở bên người không nói, ngày thường bên trong không nỡ đánh không nỡ mắng, có thể không ngốc bạch điểm sao? Lại tại uống rượu, một thanh âm, tại lúc này đột nhiên vang lên, Thời Thanh Trúc lập tức bưng chén rượu lên nhẹ tay để nhẹ hạ. Nhìn lấy đối diện mà đến trong hai người một người, rụt cổ một cái, phun ra ngẩng đầu lưỡi nói, liền uống một điểm. Tần Trần mang lấy Lý Nhàn Ngư, tại lúc này đi tới, ngồi tại bên cạnh bàn, cầm chén rượu lên, nhẹ nhẹ ngửi một cái, cười nói, mỹ nhân tiên nhướng. Doãn Khả Vi tán thán nói, lợi hại, cái này rượu là Trần Nhất Mặc nhướng, sớm mấy năm ở giữa, hiếu kính ta. Tần Trần nhìn về phía Doãn Khả Vi, nói thế nào ngươi cũng có. Chương 2541, Ngũ Hổ Thất Lang. Doãn Khả Vi lập tức nói, ta sư tôn không thấy phía sau, ta đem hắn chân tàng đều mang đi. Cơ Thi Giao nhìn về phía Tần Trần, nói, người thật là sư gia. Vấn đề này, hai người đều hỏi Tần Trần không dưới trăm lượt. Tần Trần mỗi lần đều nói là, có thể hai người thủy chung là thật không dám tin. Cửu Nguyên Đan Điển Tam Quyển, ta đều có thể đủ khống chế, cái này đều không thể chứng minh ta là ngươi nhóm sư gia, kia ta cũng không có cách, chỉ có mang các ngươi sư tôn xuất hiện ở trước mặt các ngươi, ngươi nhóm mới sẽ tin. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao nhìn nhau, đều là không nói gì. Lý Nhàn Ngư lúc này nói, sư tôn có thể là có Trần Nhất Mặc sư huynh tin tức. Tần Trần chậm rãi nói, tiếp xuống, ba đại cấm địa bên trong, chỉ sợ là hội máu chảy thành sông. Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao đều là biến sắc, Tần Trần nhìn về phía bốn người. Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao, Nhàn Ngư, Thanh Trúc, một ít chuyện, ta cần thiết dặn dò ngươi nhóm. Chờ đến sau chuyến này, thiết yếu ghi nhớ. Nhìn đến Tần Trần nghiêm túc như thế, bốn người đều là nghiêm túc. Đình viện bên trong, Tần Trần cùng bốn người nói gì đó. Thời gian, một ngày trôi qua, đảo mắt, 10 ngày kết thúc, ngũ đại bá chủ liền mang theo các đại tông môn thế lực đệ tử, lẫn nhau ở giữa có thể nói là tiến hành một tràng lại một tràng xâm nhập mà hữu hảo giao lưu. Ngày thứ 10, Tam Cấm Thành bên ngoài, các đại bá chủ cấp bậc thế lực, lần lượt đến. Năm tòa tháp cao phía trên, đương kim cửu nguyên vực cường đại nhất năm vị bá chủ, tất cả đều xuất hiện. Đà La Khôn một bộ hắc sắc trường bào, dáng người khôi ngô, khí chất bất phàm, dáng vẻ nghiêm túc. Từ lúc 10 ngày trước, Đà La Cung năm vị thiếu cung chủ đều là chiến tử, Đà La Khôn một mực chưa từng lộ diện, cái này là lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dịch Hàn Ngọc, cửu nguyên đan tông tông chủ, vẫn y như cũ là phiên phiên như ngọc, khí chất xuất trần, tuy nói nhìn như gần như 30 tuổi bộ dáng, thế nhưng lại để vô số thiếu nữ mê phương tâm. Huyền Nguyệt Thượng Nhân, một thân váy xòe trang, khí chất phương hoa, như nở rộ tháng hà, mỹ lệ mà lại đoan trang. Thánh Vô Khuyết, Thánh Đạo Tông Tông Chủ, tiên khí phiêu miểu. Thanh Dương Hoa, Thanh Dương Thánh Địa Thánh Chủ, thân hình cao lớn, như thế ngoại cao nhân, sắc mặt bình tĩnh. Năm vị bá chủ thế lực chí cường giả xuất hiện tại địa phương này, để rất nhiều người kính ngưỡng. Cửu Nguyên vực bên trong, chí cao đế tôn nhóm, đại đế tôn nhóm, tiểu đế tôn nhóm, không một không phải đối cái này năm vị kính sợ có phép. Hắn nhóm dùng cái này năm vị chí cường giả làm mục tiêu, có thể là càng là biết rõ, chính mình đời này đều rất khó siêu việt cái này năm vị. Năm người này, đại biểu là Cửu Nguyên vực tối cường tồn tại. Trừ cái này năm vị hiện thân bên ngoài, còn có một chút lừng lẫy có tên chí cao đế tôn nhóm xuất hiện tại địa phương này. Ví như Thánh Đạo Tông, 7 vị Đạo Tông, Thanh Dương Thánh Địa, 5 vị Phong Chủ, Huyền Nguyệt Động Thiên 3 vị Thiên Chủ, Cửu Nguyên Đan Tông 6 đại cửu phẩm trưởng lão, Đà La Cung 4 vị Cung Chủ. Những này vị, tuy không bằng 5 vị trí cường giả, đứng thẳng ở trí cao đế tôn thập phẩm đỉnh phong tu vi, có thể cũng là trí cao đế tôn cao phẩm cường giả, thanh danh hiển hách. Cái này nhất khắc, tam cấm thành nội ngoại, có thể nói là tụ tập cả cái Cửu Nguyên vực bên trong, cường đại nhất vũ lực. Ngũ đại bá chủ, liên đới lấy những phe khác thế lực. Mà trên thực tế, Cửu Nguyên vực bên trong, giống như lúc trước Lăng gia, chiếm cứ vạn dặm chỗ, đã là một phương tiểu bá chủ. Càng mạnh một ít, chiếm cứ phương viên mấy vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm cấp bậc, đều là có tiểu đế tôn, đại đế tôn, thậm chí là chí cao đế tôn tọa trấn. Mà trừ ngũ đại bá chủ bên ngoài, còn có thất phương hào cường. Mà tại cả cái Cửu Nguyên vực chỗ, đại gia càng thích xưng hô cái này ngũ đại bá chủ, thất phương hào cường vì ngũ hổ thất lang. Cửu Nguyên vực tối cường vì ai? Tự nhiên là ngũ đại bá chủ, có thể là cái này thất phương hào cường, căn cơ cũng là rất mạnh, nội tình thâm hậu. Hơn nữa, thất phương hào cường bên trong, cũng có chí cao đế tôn tỏa chấn, chỉ bất quá. Cũng không có chí cao đế tôn đỉnh tiêm cường giả, bởi vậy so với ngũ đại bá chủ, kém rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, cái này thất phương hào cường, cũng là nghiền ép cả cái Cửu Nguyên đại lục, cả cái Cửu Nguyên vực bên trong vô số đại đại tiểu tiểu thế lực. Lúc này, thất phương hào cường, đỉnh tiêm cường giả, cũng là tụ tập tại địa phương này. Xích Hỏa Tông, Nam vực Vũ gia, Đông vực Minh gia, Thái Tuế Các, Băng Sơn Cốc, Toái Tinh Sơn, Thiên Tuyết Tông, cái này thất phương, tồn tại Cửu Nguyên vực bên trong lịch sử, cũng là thật lâu. Lúc này, thất phương đỉnh tiêm các cường giả, cũng là nằm ở từng tòa lầu các phía trên, chỉ bất quá những kia lầu các, so năm tòa tháp cao, hiển nhiên là thấp hơn không ít. Cái này là thân phận địa vị biểu tượng, đến cái này một ngày, vực tử chi tranh, mới là thật kết thúc. Vực tử Khôi Thủ, Lý Nhàn Ngư, mà các đại gia tộc, tông môn, cũng là sai phái ra tiểu đế tôn, đại thần tôn cảnh giới đệ tử, lẫn nhau ở giữa luận bàn. Đại gia cũng đều là đạt đến mục đích, vực tử chi tranh, tính là thật kết thúc. Thường ngày đến nói, lúc này đại gia đã lần lượt rút về. Có thể là lần này, không những tất cả mọi người không hề rời đi, ngược lại so với 10 ngày trước, người càng nhiều. Trên thực tế lần này, đại gia không chỉ là vì vực tử chi tranh mà đến, càng là vì Đà La Cung đại cung chủ Đà La Khôn thả ra tin tức mà tới. Sự tình liên quan Cửu Nguyên Đan Đế chi đồ Trần Nhất Mặc, càng liên quan đến tại Cửu Nguyên Đan Điển. Cửu Nguyên Đan Điển, dù chỉ là một quyển, cũng không có người không tâm động. Đừng nói tiểu đế tôn, đại đế tôn cấp bậc, liền là chí cao đế tôn, cũng là cực điểm tâm động. Lúc này, các phương tụ tập, vô cùng náo nhiệt. Đám người, dần dần an tĩnh lại, thật lâu không người mở miệng. Xích Hỏa Tông bên kia, một vị hồng phát lão giả, tại lúc này chậm rãi đi ra, hướng lấy Đà La Cung tòa kia tháp cao, ủi chắp tay, nói, lúc trước, vực tử chi tranh còn không bắt đầu thời điểm, Đà La Khôn cung chủ nói, có quan hệ tại Trần Nhất Mặc cùng Cửu Nguyên Đan Điển tin tức, Đà La Khôn cung chủ chuẩn bị tại vực tử chi tranh kết thúc về sau, cáo chi chúng ta mấy người. Hiện nay, vực tử chi tranh đã kết thúc, Đà La Khôn cung chủ liền đừng thừa nước đục thả câu, có thể nói đi. Cái này hồng phát lão giả, nhìn 70-80 tuổi bộ dáng, có thể là thanh âm vang dội, sắc mặt hồng nhuận, sáng ngời có thần. Người này chính là Xích Hỏa Tông tông chủ, một vị trí cao đế tôn cường giả. Đúng vậy a, một đạo yếu ớt thanh âm tại lúc này vang lên. Trong một tòa lầu các, một người trung niên vận phụ chậm rãi đi ra. Nữ tử một bộ váy đỏ, dáng người đầy đặn, đặc biệt là trước ngực, có thể hùng vĩ ở giữa, theo nói lời càng là chập trùng lên xuống, lệnh người nhìn một cái, khó dùng dịch chuyển khỏi tầm mắt. Thiên Tuyết phu nhân, Thiên Tuyết Tông năm đó bất quá là chiếm cứ vạn dặm chỗ một cái tiểu tông môn, tông chủ là tiểu đế tôn đỉnh tiêm cường giả, thực lực bất phàm. Có thể là, từ lúc lấy cái này vị Thiên Tuyết phu nhân về sau, tông chủ cả ngày trầm mê nữ sắc, sau tới. Chết bất đắc kỳ tử, chỉ là đối với cái này, rất nhiều người lại là cực kỳ hâm mộ đến cực điểm. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, nghe nói Thiên Tuyết tông chủ là chết tại phu nhân trên bụng, cái này để rất nhiều người càng là ao ước. Thiên Tuyết phu nhân, cũng không phải kia chủng cực hạn mỹ mạo, cũng không Huyền Nguyệt thượng nhân kia cao quý trang nhã, tư sắc tuyệt hảo. Có thể là nàng khí chất lại là vũ mị yêu kiều, một cái nhăn mày một nụ cười, đều là tác động lòng của nam nhân hồn. Mị hoặc tư thái, để người khó dùng cầm giữ, lại phối hợp kia ma quỷ dáng người, cái này người nào gánh vác được. Khó trách Thiên Tuyết Tông chủ năm đó chết tại chính mình phu nhân giường bên trên. Chương 2542, Tam Tử Chi Địa. Mà năm đó Thiên Tuyết Tông, tông chủ chết đi, tông môn rách nát, phát sinh nội đấu. Cái này vị tông chủ phu nhân, ngăn cơn sóng dữ, thu phục số lớn nhân tâm, tự xưng Thiên Tuyết phu nhân, đảm nhiệm tông chủ chức vị, trải qua mấy vạn năm, làm cho Thiên Tuyết Tông thành vì một phương hào cường. Mà vị phu nhân này, càng là một bước quật khởi, thành vì một tên chí cao đế tôn. Tuy nói nhìn, giống như bình hoa, nhưng ai như là đem vị phu nhân này trở thành bình hoa, lúc đó chết rất khó nhìn. Nghe nói cái này vị Thiên Tuyết phu nhân, thủ đoạn cực điểm tàn nhẫn, lòng dạ rắn rết. Hơn nữa, yêu thích nam sắc, Thiên Tuyết Tông bên trong, không ít thiên tư xuất sắc nam đệ tử, dung mạo thượng đẳng, không ít đều là bỏ qua nàng giường. Chỉ bất quá, chuyện thế này, tự nhiên là không có người hội trước mặt nói ra đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chọc giận một vị trí cao đế tôn, có thể là sẽ chết rất thê thảm. Thiên Tuyết phu nhân lúc này mỉm cười nói, chúng ta mấy người đều là tại chờ lấy hôm nay à, Đà La Khôn cung chủ, liền không muốn thừa nước đục thả câu đi. Cái này nhất khắc, đám người lần lượt gật đầu. Lần này vực tử chi tranh, quả thực thảm liệt, các đại bá chủ bên trong thiên kiêu, chết một nửa. Có thể là, kia là bá chủ thế lực tổn thất, hắn nhóm mấy phương nhìn đến, ngược lại là vui vẻ đến gấp. Mà trước mắt, vực tử chi tranh kết thúc, chú ý nhất, tự nhiên là liên quan tới Trần Nhất Mặc, tin tức liên quan tới Cửu Nguyên Đan Điển. Trên thực tế, đối Trần Nhất Mặc, không có quá nhiều người quan tâm, nói cho cùng, Trần Nhất Mặc sống hay chết, cùng bọn hắn có quan hệ gì. Trừ Cửu Nguyên Đan Tông vị kia Dịch Hàn Ngọc Tông chủ, chỉ sợ đại gia càng nhiều quan tâm còn là Cửu Nguyên Đan Điển. Chín quyển đan điển, thời gian qua đi 4 vạn năm nhiều, một mực không có tin tức. Có người nói, Cửu Nguyên Đan Điển 9 quyển, một ít cũng không tại Cửu Nguyên vực bên trong, một ít thì là trên người Dịch Hàn Ngọc, còn có một chút, khả năng tại Cửu Nguyên vực bên trong, nhưng là không biết bị Trần Nhất Mặc giấu đi nơi nào. Cái này nhất khắc, Đà La Khôn tuyệt không mở miệng. Lúc này, Thanh Dương Thánh Địa, Thánh chủ Thanh Dương Hoa mở miệng nói, Khôn huynh, đừng muốn thừa nước đục thả câu. Huyền Nguyệt Thượng Nhân cũng là cười nói, vực tử chi tranh đã kết thúc, chúng ta mấy người đều là chờ đợi Khôn huynh một câu, Khôn huynh hẳn là bởi vì vực tử chi tranh, chết mấy vị kiêu tử, liền không muốn nói rồi. Cái này lời nói, làm cho Đà La Khôn khí thế mà làm chấn động. Mấy vị tiểu đế tôn thiên tài, ta Đà La Khôn còn có thể bồi dưỡng, ta Đà La Khôn há là này các loại lòng dạ nhỏ mọn người. Đà La Khôn hừ một tiếng, lập tức nói, chỉ là, phía trước nói, ta suy đi nghĩ lại, lúc này như là cáo chi đại gia, ta lo lắng. Hội máu chảy thành sông, máu chảy thành sông, lời này vừa nói ra, mọi người đều là lông mày nhíu lại. Cái này là ý gì? Đà La Khôn tiếp theo nói, Trần Nhất Mặc cùng Cửu Nguyên Đan Điển thời điểm, ta Đà La Cung đúng là nắm giữ đến một chút tin tức, có thể là, cái này tin tức như là nói ra, đại gia chỉ sợ, cũng không dám đi. Lời này vừa nói ra, Thái Tuế Các bên trong, một vị nam tử đi ra, cười nói, Đà La Khôn cung chủ, cứ nói đừng ngại. Thái Tuế Các chủ, ta biết rõ ngươi là chí cao đế tôn cường giả, có thể là, nếu là đi, liền là ngươi, cũng cực lớn khả năng vẫn lạc trong đó. Lời này vừa nói ra, Đà La Khôn tiếp theo nói, ta tuyệt đối không phải nói ngoa, mà là suy đi nghĩ lại, do dự. Cái này vừa nói, không ít người đều là sợ run tim mất mật. Mà Thanh Dương Hoa, Thánh Vô Khuyết các loại người, thì là nội tâm chế nhạo. Đà La Khôn đến lúc này thừa nước đục thả câu, đơn giản là muốn nói cho đại gia, nếu quả thật đi tìm Trần Nhất Mặc cùng Cửu Nguyên Đan Điển, tử thương vô số, không có quan hệ gì với hắn. Qua một hồi lâu, đám người dần dần bình tĩnh, Đà La Khôn, có lời cứ nói. Cái này lúc, Dịch Hàn Ngọc mở miệng, đi không đi, là đại gia sự tình, nói hay không, là ngươi sự tình, nếu như đại gia vì Trần Nhất Mặc, Cửu Nguyên Đan Điển, bị lợi ích choáng váng đầu óc, tử thương vô số, không hội cùng ngươi có liên quan. Dịch Hàn Ngọc thản nhiên nói, không có thực lực, tự tìm đường chết, kia là ngu xuẩn, lại người, ngươi vì Cửu Nguyên vực đệ nhất cường giả, người nào dám tìm ngươi phiền toái. Đà La Khôn nghe nói, cười cười nói, Dịch Hàn Ngọc, cái này lời khen tặng, ta lại là không dám nhận, ngươi thân là Trần Nhất Mặc đại đệ tử, thân bên trên tất có một quyển Cửu Nguyên Đan Điển a. Ta từng có may mắn, nhìn thấy một vị thượng nguyên thiên vực bên trong cực cảnh siêu cấp cường giả, hắn từng nói cho ta biết, Cửu Nguyên Đan Điển, cộng hữu 9 quyển. Đan điển bên trong ghi lại nội dung, bản thân liền là đan thuật giới có thể dùng kinh thiên vĩ địa kỳ thư, mà Cửu Nguyên Đan Điển bản thân càng là thần binh bảo khí. Tiền tam quyển, không so đỉnh tiêm chí tôn bảo khí kém, trung tam quyền, có thể so cực hạn thần binh, đến mức hậu tam quyền. Đà La Khôn thản nhiên nói, này các loại bảo vật, muốn được đến, chắc chắn là máu chảy thành sông. Thánh Vô Khuyết lúc này cũng là nói, máu chảy thành sông, cũng đáng giá, cửu nguyên đan đế, cả đời kinh mới vĩ lược, 9 ngày bên trong, không một vị đan sư có thể so sánh với, hắn lấy chi thư, nếu muốn xuất thế, thiên hạ máu chảy thành sông, cũng là tự nhiên hẳn là. Nghe đến lời này, mọi người đều là gật đầu, cửu nguyên đan đế nửa đời trước là tại cửu nguyên vực bên trong, có thể là tuổi già, kia là đi ra cửu nguyên vực siêu cấp cường giả, không người có thể đụng. Tốt, Đà La Khôn lúc này tựa hồ rốt cuộc quyết định, nhìn về phía tứ phương, thanh âm lang lãng nói, ta Đà La Cung phát hiện này sự tình, cũng là ngoài ý muốn. Liền tại trước đó không lâu, ta Đà La Cung bên trong mấy vị trí cao đế tôn cường giả, vô ý ở giữa tiến vào ba đại cấm địa bên trong, phát hiện một chỗ thiên địa bí giới, mà bí giới bên trong bên ngoài, chỗ chỗ hiển lộ lấy liên quan đến cửu nguyên đan điển tin tức. Chỉ là, mấy vị trí cao đế tôn tiến vào bên trong, cuối cùng, chỉ có công việc của một người lấy ra đến, hơn nữa không thuận tiện là chết đi. Lời này vừa nói ra, không ít người đều là biến sắc. Mấy vị trí cao đế tôn, toàn bộ mất mạng, đến cùng là ở đâu? Xích Hỏa lão nhân lúc này mở miệng hỏi, ba đại cấm địa bên trong, tam tử chi địa. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là trầm mặc. Ba đại cấm địa là chỗ nào? Liền tại bọn hắn ngoài trăm dặm, bất tử mộ địa, thần miếu cấm địa, ám ngục cấm địa, cái này ba chỗ cấm địa, bản thân trí cao đế tôn, đại đế tôn nhóm tiến vào, liền tràn ngập nguy hiểm. Tam tử chi địa, kia là ba đại cấm địa hội tụ chi chỗ, là cả cái ba đại cấm địa khu vực, nguy hiểm nhất địa phương. Cửu nguyên đan điển, thế nào khả năng hội tại đó xuất hiện tin tức? Cái này, nhất thời ở giữa, đám người nghị luận ầm ĩ. Xác định, Dịch Hàn Ngọc nhìn về phía Đà La Khôn, mở miệng hỏi. Xác định, Đà La Khôn lúc này nói, trên thực tế, ta tiến vào tam tử chi địa bên trong tra nhìn, đúng là có cửu nguyên đan điển tin tức. Cửu nguyên đan điển, cùng chia 9 quyển, đều có tục danh, Dịch Hàn Ngọc, ngươi nên biết rõ a. Nghe đến lời này, Dịch Hàn Ngọc chậm rãi nói, 9 quyển bên trong, tiền tam quyển, vì vấn quyển, cầu quyển, tác quyển, là sư tổ ta năm đó ở chí tôn đan sư hoàn cảnh thời điểm, đối đan thuật chi đạo lĩnh ngộ, hỏi thế nào làm đan thuật, cầu đan thuật bí mật, lấy đan thuật con đường. Mà trung tam quyển, vì hành quyển, biết quyển, nghĩ quyển. Đi vạn dặm đường, nhìn vạn dặm vật, biết đan thuật chi uy, đan dược chi năng, nghĩ đan thuật chi bản, đan thuật chi nguyên. Đến mức hậu tam quyển, ta chưa tại sư tôn bên kia quá hiểu tin tức, cũng không biết rõ. Hỏi, cầu, lấy, đi, biết, nghĩ, đại gia từ Dịch Hàn Ngọc lời nói bên trong, không khó nghe ra, cửu nguyên đan điển trước kia đối đan thuật một bước đề thăng. Ban đầu hỏi đi tới, càng về sau đi biết nghĩ, đã là một loại đan thuật tư tưởng chuyển biến. Hậu tam quyển đâu, là cỡ nào thiên biến vạn hóa? Đà La Khôn lúc này cười nói, Dịch Hàn Ngọc, trên người ngươi lại có kia một quyển hoặc là. Kia mấy quyển đâu, chương 2543, vạn năm hàn băng, hàn băng chi thiết. Vấn đề này một rơi, mọi người đều là nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc. Đúng vậy a, cái này vị Dịch Hàn Ngọc tông chủ, là cửu nguyên đan đế đồ tôn, Trần Nhất Mặc đích đồ đệ. Hắn thân bên trên, chẳng lẽ một quyển không có sao? Dịch Hàn Ngọc lúc này chậm rãi nói, ngươi không cần biết rõ. Đà La Khôn liền theo sau cười nói, kia Dịch Hàn Ngọc tông chủ là biết rõ, sư tổ ngươi chế tạo cửu nguyên đan điển, không chỉ là nội dung ghi lại, là ngàn vạn đan sư tha thiết ước mơ kinh điển, cửu nguyên đan điển bản thân tài liệu chế tạo, cũng là trung tam thiên hiếm thấy đồ vật. Nghe nói, cửu nguyên đan điển từng tại chế tạo quyển thứ 5 biết quyển thời điểm, từng đi tới cực địa thế giới biển sâu, tìm vạn năm hàn băng, làm đến quyển thứ 5 căn cơ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn năm hàn băng, cụ thể là linh vật gì, ta cũng không biết, có thể là ta hiểu đến. Vạn năm hàn băng có thể đủ ẩn dưỡng ra hàn linh chi thiết. Hơn nữa chỉ có vạn năm hàn băng có thể đủ ẩn dưỡng ra hàn băng chi thiết, mà sư tổ ngươi năm đó ở cực địa thế giới, đem vạn năm hàn băng lấy tận, chế tạo quyển thứ 5. Nói cách khác, cả cái trung tam thiên, lại không vạn năm hàn băng, chỉ có cửu nguyên đan điển quyển thứ 5 mới ẩn chứa, cũng chỉ có quyển thứ 5 ẩn chứa vạn năm hàn băng, mới có thể đủ dựng dục ra hàn băng chi thiết, mà ta tại tam tử chi địa bên trong, phát hiện hàn băng chi thiết. Nói, Đà La Khôn nhất thời ở giữa lấy ra một khối hàn thiết. Kia hàn thiết, lớn chừng ngón cái, toàn thân lạnh lẽo thấu xương, làm hàn thiết lấy ra một giây lát ở giữa, tại chỗ tất cả mọi người đều là cảm giác được, băng lãnh hàn khí thấu xương, làm cho cả cái tam cấm thành nội ngoại, nhiệt độ đều là giảm xuống mấy phần. Thật là, vạn năm hàn băng ẩn dưỡng hàn băng chi thiết, mà vạn năm hàn băng chỉ có cực địa thế giới tồn tại, bị cửu nguyên đan đế lấy tận, chế tạo thành cửu nguyên đan điền, vậy cũng chỉ có cửu nguyên đan điền xuất hiện khí tức mới có thể xuất hiện hàn băng chi thiết. Không sai, thật có một quyển cửu nguyên đan điền tại tam tử chi địa bên trong. Có thể là kia là tam tử chi địa a. Chí cao đế tôn tiến vào, đều cực lớn khả năng hội chết tại đó. Cái này nhất khắc, đám người nghị luận ầm ĩ. Lúc này, tất cả mọi người đều là ngo ngoe muốn động. Tam tử chi địa là ba đại cấm địa bên trong khu vực nguy hiểm nhất, cũng là ba đại cấm địa giao tiếp một phiến khu vực, nguy hiểm đến chí cao đế tôn tiến vào bên trong, đều hội chết. Có thể là, cái này cũng không thể ngăn cản nhiệt tình của mọi người. Cửu nguyên đan điển, thực tại là quá hấp dẫn người a. Ai có thể từ bỏ đối cửu nguyên đan điển truy cầu? Dịch Hàn Ngọc lúc này, cũng là im lặng không nói. Đà La Khôn nói tới lời nói, có lý có cứ, chẳng lẽ sư tôn thật tại tam tử chi địa bên trong sao? Chỉ là, sư tôn vì cái gì hội ở đâu? Đến cùng phát sinh cái gì? Dịch Hàn Ngọc chậm rãi nói, Đà La Khôn, không muốn thừa nước đục thả câu, đã xác định tại tam tử chi địa bên trong ở đâu, ngươi nên biết rõ a. Cái này, Đà La Khôn lập tức nói, tam tử chi địa, phương viên 10 vạn dặm, nội bộ núi non sông ngòi, thâm uyên đại địa, hình dạng mặt đất kỳ lạ, ngươi cũng biết, bên kia, liền là hai người chúng ta tiến vào, một cái sơ sẩy, cũng là đường chết một đầu. Hơn nữa, tam tử chi địa bên trong địa thế, là sẽ biến hóa, ta ghi nhớ địa phương, không nhất định đúng. Dịch Hàn Ngọc nghe nói, lông mày nhíu lại, Thanh Dương Hoa Thánh chủ lúc này cười nói, vậy chúng ta tại ở đây, thảo luận đến lấy luận đi, cũng không có ý nghĩa gì, chẳng bằng tiến vào tìm tòi hư thực. Đà La Khôn, ngươi lo lắng, đơn giản liền là đi vào chỗ chết, tử thương thảm trọng, đại gia hội giận lây sang ngươi, ta Thanh Dương Hoa hứa hẹn, Thanh Dương Thánh Địa, không hội như đây. Tiến vào cấm địa, vốn là cửu tử nhất sinh, người nào như là chết tại đó, kia là đáng đời. Thanh Dương Hoa nhìn về phía tứ phương, nói, chư vị, phải chăng như này? Đám người không người phản bác, vốn chính là cái này chuyện, ba cấm địa, vốn là vô biên nguy cơ, mà tam tử chi địa bên trong, kia càng là nguy hiểm vô cùng. Ai nguyện ý đi vào, người nào đi vào, không nguyện ý đi vào, kia liền không tiến. Ngược lại là Đà La Khôn, này dáng vẻ cạch cớm, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Cái này nhất khắc, Đà La Khôn cười ha ha một tiếng nói, tốt. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chia ra năm đường, từ ta Đà La Khôn, Dịch Hàn Ngọc, Thanh Dương Hoa, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thánh Vô Khuyết năm người dẫn đội, từ năm cái phương hướng, tiến vào tam tử chi địa bên trong. Đại gia trước tạm nghe ta nói, tam tử chi địa, từ cửu nguyên vực ngưng tụ thành hình dùng đến, chính là tồn tại, đừng nói là ta nhóm, liền là thượng nguyên thiên vực bên trong cực cảnh các cường giả, tiến vào bên trong, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Mà tam tử chi địa bốn phía, có năm chỗ phong cấm, cái này năm chỗ phong cấm, cần chúng ta trước phá vỡ, đại gia mới có thể tiến nhập trong đó. Nghe đến lời này, Thánh Vô Khuyết cười nói, kia lúc trước, Khôn huynh như thế nào tiến vào đâu? Ta phía trước là dựa vào chính mình xông vào, có thể là lần này, nhiều như vậy đại thần tôn, tiểu đế tôn, đại đế tôn, chí cao đế tôn tiến vào, như là không phá trừ kia phía ngoài nhất năm chỗ phong cấm, chỉ sợ chỉ có chí cao đế tôn mới có thể vào bên trong. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là không lại nói cái gì. Bốn vị, mà đến ta nơi này, ta nói cho các người biết, như thế nào phá giải cái khác bốn phía cấm chế, đến thời điểm, chúng ta từ năm cái phương hướng tiến vào tam tử chi địa bên trong, cuối cùng liền tại tam tử chi địa bên trong tam tử vong uyên tụ hợp. Tam tử vong uyên, lời này vừa nói ra, liền là Dịch Hàn Ngọc, Thanh Dương Hoa các loại người, cũng là lần lượt biến sắc. Ba đại cấm địa, là cửu nguyên vực hung địa, uy danh hiển hách. Tam tử chi địa, là ba đại cấm địa hội tụ địa, càng là nguy hiểm 10 lần. Mà tam tử vong uyên, kia là tam tử chi địa hạch tâm, nghe nói bên kia, là địa ngục, là thâm uyên, là vô tận cực khổ tra tấn chi chỗ. Muốn đi nơi đó, kia thật là cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, năm vị đỉnh tiêm chí cao đế tôn, hội tụ một chỗ, đàm luận cái gì, đám người thì lại yên tĩnh chờ đợi. Tần Trần cùng thời Thanh Trúc, lúc này vị tại Thánh Đạo Tông đệ tử bên trong. Tại Thánh Đạo Tông đám người bên trong, Tần Trần cũng là nhìn đến Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ hai người. Nguyên bản hai người cơ hồ là bị chính mình phế, có thể là Tần Trần tuyệt không làm tuyệt. Lúc này, hai người an ổn xuất hiện ở trước mặt mình, ngược lại để đến Tần Trần cũng không ngoài ý muốn. Tần Trần nhìn về phía hai người kia tựa hồ có cảm ứng, nhìn Tần Trần một mắt phía sau, chính là lập tức ánh mắt chuyển qua, không lại đi nhìn. Không bao lâu, Đà La Khôn, Dịch Hàn Ngọc, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thanh Dương Hoa, Thánh Vô Khuyết năm vị đỉnh tiêm cường giả, tựa hồ thương thảo hoàn tất. Đà La Khôn nói thẳng, ta Đà La Khôn mang lĩnh ta Đà La Cung bên trong, chí cao đế tôn, đại đế tôn, tiểu đế tôn cảnh giới võ giả vào bên trong, như là có nguyện ý đi theo ta Đà La Cung cùng một chỗ tiến vào tam tử chi địa bên trong, ta Đà La Cung cũng là hoan nghênh. Mặt khác khuyên nhủ đại gia một câu, không đến tiểu đế tôn cảnh giới, còn là không nên tiến vào, nếu không sẽ chết rất khó nhìn. Câu nói này, lập tức để không ít tiểu thần tôn, đại thần tôn cảnh giới võ giả, lần lượt biến sắc. Không ít người, thở dài, cũng là lần lượt rời đi, có thể là vẫn y như cũ có không ít tiểu thần tôn, đại thần tôn cảnh giới võ giả, tuyển trạch lưu lại. Võ đạo một đường, liền là liều mạng, liều một phen, khất cái thành Phật Đà đều nói không cho phép. Ai không phải vì khiến cho kia một đường thành tựu chí cao khả năng. Chương 2544, vào cấm địa. Mà cùng lúc đó, Dịch Hàn Ngọc thì là không nói một lời, tay chân vung lên, mang lấy cửu nguyên đan tông người, trực tiếp rời đi. Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thánh Vô Khuyết, Thanh Dương Hoa các loại người, cũng là lần lượt mang lĩnh chính mình tử đệ, võ giả, lần lượt rời đi. Đến mức những cái tán tu, nguyện ý đi theo người nào, hắn nhóm cũng không có dị nghị. Xích Hỏa Tông, Vũ Gia, Minh Gia, Thái Tuế Các, Băng Sơn Cốc, Toái Tinh Sơn, Thiên Tuyết Tông Thất Phương Hào Cường, cũng là theo lấy ngũ đại bá chủ, lần lượt rời đi. Chờ đợi lâu như vậy, không chính là vì cái này một ngày sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Nhất Mặc, Cửu Nguyên Đan Điển, cái nào đều là cực kỳ trọng yếu. Hơn 4 vạn năm trước, Cửu Nguyên Đan Đế quật khởi tại Cửu Nguyên Vực, sau đến rời đi Cửu Nguyên Vực, dạo chơi trung tam thiên chín đại thiên vực bên trong, uy danh hiển hách. Lấy Cửu Nguyên Đan Điển, cái thế kỳ thư, lại sau đến, chính là Trần Nhất Mặc, tại kỳ sư tôn tiêu thất không lâu, chính là biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản, Trần Nhất Mặc cũng là một vị cách bên ngoài cường đại đan sư, vốn là đại gia đều dùng vì, người này hội truyền thừa Cửu Nguyên Đan Đế y bát, nhưng mà ai biết, cái này gia hỏa cũng biến mất. Chỉ có Cửu Nguyên Đan Đế, ba vị đồ tôn, còn mà tại Cửu Nguyên vực bên trong. Dịch Hàn Ngọc, Cửu Nguyên Đan Tông tông chủ, nghe nói nửa cái chân bước vào cực cảnh đan sư hàng ngũ, thực lực thâm bất khả trắc. Doãn Khả Vi, Cửu Nguyên Thương hội hội trưởng, danh khí cũng không nhỏ, nhưng là cực ít xuất hiện. Cơ thì giao, cái này vị liền càng là ít gặp. Mà hiện nay, Cửu Nguyên vực bên trong, mặc kệ phương nào, tiểu đế tôn, đại đế tôn, chí cao đế tôn cấp bậc đám võ giả, đột nhiên xuất hiện một đống lớn, chiến trận cực lớn, lần lượt tiến vào ba đại cấm địa bên trong. Cửu Nguyên vực, tồn tại lịch sử lâu dài, trước kia vô thượng thần đế, nhất thống vạn giới, trọng lập thiên địa, phân chia các đại thế giới. Trung Tam Thiên, cộng hữu chín đại thiên vực, cửu đại thiên bên trong, mỗi một thiên vực bên trong, lại có các đại vực tồn tại. Kia thời điểm, Cửu Nguyên vực liền tồn tại. Mà ba đại cấm địa, kể từ lúc đó, chính là uy danh hiển hách. Bất Tử Mộ địa, Thần Miếu cấm địa, Ám Ngục cấm địa, mấy chục vạn năm, trăm vạn năm đến, không biết bao nhiêu cường giả, Cửu Nguyên vực bên trong, Cửu Nguyên vực bên ngoài, đều chen chúc mà đến, không thăm dò nơi đây huyền bí, đánh đổi mạng sống đại giới, mà làm không biết mệt. Tam Tử chi địa, là ba đại cấm địa giao hội chỗ, cũng là công nhận ba đại cấm địa trọng yếu nhất địa vực, chỗ nguy hiểm nhất. Lúc này Thánh Đạo Tông một đoàn người, lên tới chí cao đế tôn cảnh giới trưởng lão, xuống đến tiểu đế tôn cảnh giới đệ tử, trùng trùng điệp điệp, có tới mấy ngàn người, ùn ùn kéo đến. Mà tại Thánh Đạo Tông về sau, càng là đi theo không ít tán tu võ giả, hoặc một mình tự mà đi, hoặc thành quần kết đội, đi theo Thánh Đạo Tông, tiến vào ba đại cấm địa bên trong. Những này người, cũng có tới mấy ngàn chi chúng. Đây vẫn chỉ là ngũ đại bá chủ đội ngũ một phương, mặt khác tứ phương, trùng trùng điệp điệp, người cũng không ít. Lần này cả cái Cửu Nguyên vực bên trong, cơ hồ cường giả tận ra. Mấy vạn người tiến vào, hắn thanh thế, có thể nghĩ. Cái này nhất khắc, Tần Trần tại Thánh Đạo Tông đám người bên trong. Đà La Khôn nói, đại thần tôn, tiểu thần tôn cảnh giới, tiến đến cũng là chịu chết, Thánh Đạo Tông cũng là an bài những kia tiểu thần tôn, đại thần tôn cảnh giới đệ tử trở về. Lần này mang theo, đều là tiểu đế tôn cấp bậc, đại đế tôn cấp bậc đệ tử cùng trưởng lão. Tần Trần vị tại Thánh Thiên Phong đệ tử bên trong. Bên cạnh Thời Thanh Trúc làm bạn, đệ tử còn lại, khoảng cách hai người, đều có một khoảng cách. Ngược lại cũng không phải ngăn cách Tần Trần, mà là phát từ đáy lòng e ngại. Đám người tiến vào cấm địa bên trong, dọc theo sơn mạch đường đi mà vào, lần này, có chí cao đế tôn dẫn đội, đại gia ngược lại là cũng sẽ không sợ hãi. Không bao lâu, một bóng người xinh đẹp, đến Tần Trần bên cạnh. Ngu Linh Cơ dựa vào gần Tần Trần, thấp giọng nói, ta sư tôn đến cùng thế nào chết rồi. Không phải Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông làm sao? Tần Trần nhìn thoáng qua Ngu Linh Cơ, lập tức nói, người nhìn thấy, không là thật. Trên thực tế, từ ta tiến vào Hồng Sơn bên trong, ta liền bắt đầu kỳ quái, Thánh Giật Phi thế nào hội chết tại Cửu Châu chỗ, nếu thật là Âu Dương Chí Dũng giết chết, như thế nào lại bị ta đụng đến? Sau đến, ta dần dần nghĩ thông suốt một ít chuyện, chuyện này là có người cố ý chọc ra đến cho ta nhìn đến, đương nhiên chưa chắc nhất định khiến ta nhìn thấy, để nhóm bất luận kẻ nào nhìn đến đều có thể, chủ yếu là đem chuyện này chọc ra tới. Ngu Linh Cơ nhìn lấy Tần Trần, không nói một lời. Sự tình chọc ra đến, Âu Dương Chí Dũng giết Thánh Giật Phi, cùng ma tộc liên hợp, kia Thánh Đạo Tông biết rõ, tất nhiên muốn giết Âu Dương Chí Dũng, Nga đúng, Vũ Mân Đạo Tông cùng Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông, quan hệ cực tốt, cái này hai vị. Tần Trần dừng một chút, nói ta chân trước cáo chi Thánh Phi Vũ, Thánh Vô Khuyết, chân sau liền tại Đại Vũ Phong cùng Bách Luyện Phong bên trong, tìm ra ma tộc ẩn núp Thánh Đạo Tông bên trong đệ tử, trùng hợp như vậy. Người tin không, Ngu Linh Cơ vẫn y như cũ không mở miệng, thẳng đến, trước đó không lâu, tại sơ tuyển thời điểm, Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ, Đào Chỉ Kỳ người, thế mà muốn giết ta, ta lại đột nhiên minh bạch. Bắt lấy Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ, khảo vấn một phen, ta cũng liền biết. Ngu Linh Cơ nhìn về phía Tần Trần, mắt ngược hy vọng. Giết Thánh Giật Phi, cũng không phải là Âu Dương Chí Dũng, Vũ Mân, mà là Ngọc La Phong Đạo Tông Mục Hàng, Tiên Lâm Phong Đạo Tông Dịch Nhất Phong, Bách Hoa Phong Đạo Tông Hoa Linh Lung. Này ba vị, mới là ma tộc tại Thánh Đạo Tông bên trong mai phục xuống căn, Đào Chỉ Kỳ, Kha Viêm Vũ, Hoàn Khải Minh ba vị đạo tử, cũng là được đến cái này ba vị đạo tông mệnh lệnh, xuống tay với ta. Cái này nhất khắc, Ngu Linh Cơ hai mắt chừng đến xít sao, nhìn về phía Tần Trần. Đây chính là Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ nói với ngươi. Vâng, Ngu Linh Cơ lúc này hô hấp trầm trọng, trong lúc nhất thời, lại là không biết nên nói cái gì. Lúc này cần phải thông chi Thánh Phi Vũ Đạo Tông cùng Tông Chủ. Tần Trần lại là cười nói, ngươi gấp cái gì? Tần Trần tiếp theo nói, Thánh Đạo Tông, bảy vị Đạo Tông, đều là chí cao đế tôn cao phẩm, hợp tác với ma tộc, chuyện lớn như vậy, ngươi vài ba câu, Thánh Vô Khuyết liền tin rồi. Ngươi nói a? Ngu Linh Cơ nhìn về phía Tần Trần, nói ta Thánh Đạo Tông Thánh Nguyên Tam Tôn chi bảo một trong Thánh Vũ Tổ Ấn, ngươi đều có thể đủ khống chế, Tông Chủ đối ngươi, khá không tầm thường, lời của ngươi nói, Tông Chủ nhất định sẽ tin. Nghe đến lời này, Tần Trần híp híp mắt, thế nào rồi, không có gì. Tần Trần chậm rãi nói, ta chẳng qua là cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy, Mục Hàng Đạo Tông, Dịch Nhất Phong Đạo Tông, Hoa Linh Lung Đạo Tông, liền này bại lộ, để ta rất kỳ quái, qua nhiều năm như vậy, người nhóm Thánh Đạo Tông không người biết được, mà ta chỉ là bị Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ truy sát, phản chế hai người, liền hỏi tham gia đến chuyện trọng yếu như vậy, rất kỳ quái. Ngu Linh Cơ lập tức nói, ta nghe nói, người khảo vấn Kha Viêm Vũ cùng Hoàn Khải Minh thủ đoạn, rất hung tàn. Hai người tự nhiên là nói, cái này không sai, có thể là, Tần Trần nhìn thoáng qua phía trước, nói, hai người đã nói, kia Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ, vì cái gì còn có thể sống sót. Lời này vừa nói ra, Ngu Linh Cơ thần sắc chấn động. Đúng a, Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ bại lộ Mục Hàng Đạo Tông, Dịch Nhất Phong Đạo Tông, Hoa Linh Lung Đạo Tông, có thể ba vị Đạo Tông, cái này 10 ngày đến, không có hành động, hắn nhóm căn bản không lo lắng. Cái này thế nào khả năng? Chương 2545, tự nhiên là dốc hết sức quét ngang. Ngu Linh Cơ nhìn Tần Trần, liền theo sau mở to hai mắt, nói, hội sẽ không. Cái gì, Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ trên thực tế là Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông cùng Vũ Mân Đạo Tông người, cố ý làm như thế, vòng quanh, để cho ngươi hiểu lầm Mục Hàng Đạo Tông, Dịch Nhất Phong Đạo Tông cùng Hoa Linh Lung Đạo Tông. Nghe đến Ngu Linh Cơ lời này, Tần Trần mỉm cười nói, có khả năng a. Nhìn đến Tần Trần hoàn toàn vẻ mặt nhẹ nhõm, Ngu Linh Cơ lại là quát, người thế nào không có chút nào khẩn trương. Đây chính là liên lụy đến Thánh Đạo Tông nội bộ an ổn, liên lụy đến ma tộc, liên lụy đến cửu nguyên vực bên trong yên ổn hay không? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khẩn trương cái gì? Tần Trần chậm rãi nói, Thánh Đạo Tông bên trong, nội bộ bất luận như thế nào, khẳng định là có người hợp tác với ma tộc, hơn nữa không chỉ là trưởng lão cấp bậc, Đạo Tông cấp bậc, càng có đệ tử cấp bậc. Còn có Ngũ đại bá chủ một trong Đà La Khôn, cùng Kim Nguyệt ma tộc là quan hệ hợp tác, chuyện này đã ván đã đóng thuyền, một đại bá chủ cùng ma tộc đều là hợp tác, hơn nữa người dẫn đạo tất cả mọi người tiến vào ba cấm địa bên trong, là mục đích gì? Cái gì? Lời này vừa nói ra, Ngu Linh Cơ gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Đà La Cung là cửu nguyên vực người đứng đầu người, sao có thể hợp tác với ma tộc? Ngươi đừng nói bậy, Tần Trần nhìn Ngu Linh Cơ cười nói, hơn nữa, cửu nguyên đan tông tông chủ Dịch Hàn Ngọc có lẽ cũng là hợp tác với ma tộc, thật không minh bạch. Trước mắt nhìn coi như thanh bạch, liền là Huyền Nguyệt Động Thiên cùng Thanh Dương Thánh Địa, chỉ bất quá đến cùng sạch sẽ không sạch sẽ, còn không biết. Cái này nhất khắc, Ngu Linh Cơ đã là bị hoàn toàn rung động ở. Ngươi nói, ta lo lắng có gì hữu dụng đâu. Qua hồi lâu, Ngu Linh Cơ nói, này sự tình, cần thiết thông chi Thánh Phi Vũ Đạo Tông cùng Tông Chủ. Đi thôi, Tần Trần chậm rãi nói, vạn nhất ngươi dựa vào Đạo Tông là ma tộc người hợp tác, Tông Chủ cũng thế, ngươi thế nào làm? Lúc này, Ngô Linh Cơ bước chân trì trệ, như là hắn nhóm cùng ma tộc cùng một ruột, ngươi nói những này, lại có ý nghĩa gì? Tần Trần yên tĩnh nói, ma tộc tại cái này mấy vạn năm đến, một mực hành quân lặng lẽ, trước kia cường thế xuất hiện, bị Trung Tam Thiên các đại thiên vực chém tận giết tuyệt, cách mấy vạn năm, yên lặng, đột nhiên lại xuất hiện, hiện nay, Trung Tam Thiên bên trong, còn có bao nhiêu người đem ma tộc để vào mắt. Có thể chính vì vậy, ma tộc như là lần này, quy mô xuất hiện, kia Trung Tam Thiên, lại hội như thế nào? Ngươi một cái tiểu đế tôn thất phẩm, quản không nhiều như vậy, ngươi quan tâm sư tôn Thánh Giật Phi, như thế nào chết, chờ đến này đi kết thúc, tự hội minh bạch. Tần Trần nhìn Ngô Linh Cơ một mắt, nói, sự tình khác, không nên nhúng tay. Vậy còn ngươi, Ngô Linh Cơ nhìn về phía Tần Trần, nói, ngươi đã cuốn vào trong đó, ngươi thế nào làm? Ngô sư tỷ còn lo lắng cho ta đâu? Tần Trần cười cười nói, ta, tự nhiên là dốc hết sức quét ngang, chuyện này, ta không lui được. Ngô Linh Cơ nhìn lấy Tần Trần, im lặng không nói. Qua một hồi lâu, Ngô Linh Cơ lần nữa nói, trên thực tế, ta ngược lại là cảm thấy, ngươi càng giống là hợp tác với ma tộc người, ngươi quá bất nhất. Thiên tài yêu nghiệt chi từ, đã không đủ dùng hình dung ngươi, không hiểu thấu xuất hiện tại Thánh Đạo Tông bên trong, liên lụy đến ta sư tôn chết, lần luyện tập này, giết chóc kia nhiều thiên kiêu, ngươi càng giống là ma tộc. Ta thật sao? Tần Trần nhìn về phía Ngô Linh Cơ, khẽ mỉm cười nói. Ngô Linh Cơ lắc đầu, ta giết bọn họ, không có quan hệ gì với ma tộc, Lý Nhàn Ngư là đồ đệ của ta, khi dễ đồ đệ của ta, ta tất không hội tha thứ hắn nhóm. Mà đối ma tộc, ta cũng là không thể dễ dàng tha thứ, bất kỳ cái gì ma tộc, bất kỳ cái gì hợp tác với ma tộc người, ta đều hội giết. Tần Trần chậm rãi thì thầm nói, Cửu Nguyên Đan Tông, Đà La Cung, Thánh Đạo Tông, người nào hợp tác với ma tộc, bây giờ nhìn lại, vân vụ lượn lờ, có thể là vào ba cấm địa bên trong phía sau, tự nhiên sẽ rõ ràng, mà đến lúc đó. Nên hiển sơn lộ thủy, đều sẽ xuất hiện, ta chờ một khắc này đến. Kia ngươi lấy cái gì đi ngăn chặn, cầm trong tay của ta kiếm, giết tiến thiên hạ ma. Tần Trần bình yên nói, chỉ là như này liền đủ. Ngô Linh Cơ không nói, mà cùng lúc, Đà La Cung võ giả, cũng có mấy ngàn vị, hướng lấy cấm địa bên trong, từ một con đường khác tiến vào bên trong. Đà La Khôn một bộ bào phục, khí chất âm trầm, hắn bên cạnh người, Dương Bồi Nguyên, Khuất Kỳ, ông Xích, Bàng Lôi bốn vị cung chủ, tất cả đều tại trước dẫn đường. Hết thảy thỏa đáng hay không? Đà La Khôn thản nhiên nói. An bài tốt, tốt, Đà La Khôn khẽ nói, Dịch Hàn Ngọc bên kia, Ám Ảnh Thiên cũng đã là để phân phó tốt, cái này một bên Kim Cổ Trát cũng là chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là Thánh Đạo Tông bên kia, lại là không có tin tức truyền tới. Không cần quản bọn họ, Thánh Đạo Tông đám người kia, ta vốn là cũng không có dự định dựa vào bọn họ. Dương Bồi Nguyên thấp giọng nói, Ám Ảnh Thiên tại Cửu Nguyên Đan Tông những năm gần đây, một mực chưa từng hiện thân, không biết rõ trước kia bị Trần Nhất Mặc gây thương tích, thương thế đến cùng như thế nào. Kim Cổ Trát đều khôi phục lại, kia ra hỏa hẳn là cũng không có việc gì. Đà La Khôn lập tức nói, lần này, không thể sai sót. Minh Bạch, Ám Nguyệt nhất tộc cùng Kim Nguyệt nhất tộc nhân mã, tất cả an bài xong chưa? Là, Dương Bồi Nguyên lần nữa nói, chỉ là, Kim Cổ Lực liên lạc không được. Ồ, Đà La Khôn khẽ nói, Kim Cổ Lực so sánh chí cao đế tôn cửu phẩm, cái này cửu nguyên vực bên trong, có thể động hắn, cũng liền bấm tay có thể đếm được mấy người, ta nhóm mấy người đều tại Tam Cấm Thành tụ tập, không có người có thể đủ giết hắn, cái này ra hỏa, thân vì Kim Cổ Lực chi đệ, lại không nàng huynh trưởng Kim Cổ Trát chi thành phủ, thật không biết là thế nào đi đến chí cao đế tôn cửu phẩm cấp bậc. Có Kim Nguyệt nhất tộc, Ám Nguyệt nhất tộc, một nhóm cường giả, lại thêm ta nhóm Đà La Cung, Thánh Đạo Tông đám người này, cùng với Dịch Hàn Ngọc, không sai biệt lắm. Kỳ thực chủ yếu liền là Huyền Nguyệt Thượng Nhân cùng Thanh Dương Hoa hai người này như là giải quyết, những người khác, không cần lo lắng. Hai người bọn họ, đúng là khó giải quyết. Bàng Lôi cung chủ mở miệng nói, đại cung chủ, cái kia Tần Trần, lai lịch không biết sâu cạn, lần này cũng nên lưu tâm. Yên tâm đi, Tần Trần tự có Thánh Đạo Tông người đối phó, ta làm cái kia một bên lưu lại hắn một mệnh, ta muốn đích thân giết hắn. Đà La Khôn lúc này nộ khí dâng lên, gầm nhẹ nói, giết ta Đà La Cung năm vị thiếu cung chủ, thật sự cho rằng ta Đà La Khôn không buồn không khí. Nếu không phải là hôm nay sự tình, mưu đồ mấy ngàn năm lâu, ta sớm liền tại hôm đó một chưởng vỗ chết hắn. Mấy vị cung chủ lúc này cũng là giận không kềm được. Hôm đó Mạc Thành Phong cùng Dương Hướng hiện thân, bị Tần Trần trực tiếp chém giết, mà Đà La Nam, Vạn Hãn, Quý Trường Phong cũng là chết tại Tần Trần tay bên trong, hắn nhóm đều là vô cùng phẫn nộ. Như là chỉ là đơn thuần vực tử chi tranh, phá không muốn thanh danh, cũng phải giết Tần Trần. Có thể là lần này đại sự, chủ tính đã lâu, mấy vị cung chủ đều là nhẫn nại xuống đến. Cái này Cửu Nguyên vực, là thượng nguyên thiên thất vực một trong, từ nay hướng phía sau, vực chủ, chính là ta Đà La Khôn, nếu là có thể nhất thống Cửu Nguyên vực, ta thành vực chủ, mượn cái này vực chủ chi thế, ta có thể xung kích đi đến cực cảnh, mà tới kia thời điểm, thượng nguyên thiên vực bên trong, cũng sẽ có được ta Đà La cung một chỗ cắm rùi. Đà La Khôn ngạo nghễ nói, thế gian đều là nói, thành tiên khó, khó như lên trời. Ta Đà La Khôn, thiên không tin. Chương 2546, Đại Hung Chi Địa. Lần này, sẽ là Cửu Nguyên vực đất rung núi chuyển một lần. Tất cả mọi người, đều sẽ ghi khắc, Cửu Nguyên vực hôm nay bên cạnh. Hắn Đà La Khôn sẽ là Cửu Nguyên vực duy nhất bá chủ, duy nhất cường giả trí cao, tôn xưng vực chủ, hưởng dự Cửu Nguyên vực. Hơn vạn vạn võ giả, đều tướng thần phục cùng hắn. Mà tới kia thời điểm, hắn Đà La Khôn xung kích cực cảnh, thành tựu tiên nhân, sắp tới. Tất cả những thứ này, liền tại lần này, người nào cũng không thể ngăn cản, ngũ phương đội ngũ, trùng trùng điệp điệp, tiến vào ba đại cấm địa bên trong. Mà tại một phương đội ngũ bên trong, có một đám người, lại là phá lệ dễ thấy. Đoàn người này, đứng đầu là một cái thể cao 100 mét bát giai nguyên thú, thân thể khôi ngô, ngoại hình tuấn lãng, là một cái bát giai bạch ngọc liệp mã. Bạch ngọc liệp mã, tốc độ cực nhanh, lao vụt có thể so chí cao đế tôn, hơn nữa thân hình cao lớn, bề ngoài tuấn lãng. Cực điểm thích hợp làm đến tọa kỵ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Bạch Ngọc Liệp lưng ngựa tích phía trên, đáp lấy một tòa lương đình bên trong, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao hai người, an nhiên chính ngồi. Mà tại lương đình bên trong, cũng có bốn đạo thân ảnh đứng vững. Doãn Khả Vi lúc này lười biếng ngồi tại lương đình bên trong, nhìn về phía trước vô tận sơn mạch, giống như không có phần cuối, thở dài, nói, nơi này, thật không muốn tới a. Cơ Thi Giao xem tướng Pháp Sư Huynh, lại là khinh bỉ nói, ngươi không đến chờ Sư Tôn hiện thân, ngươi liền chờ chết đi. Ách, Doãn Khả Vi lập tức nói, ta cái này không phải đã tới sao? Lại nói, tiểu sư muội a, ta cùng Đại Sư Huynh hai người, nhận Sư Tôn tài bồi, cảm tình cực sâu, đặc biệt là Đại Sư Huynh, là Sư Tôn tay phân tay nước tiểu đút lớn, ngươi không giống, ngươi nhập môn không bao lâu, Sư Tôn liền biến mất, ngươi ngược lại là nhớ mong Sư Tôn. Nghe đến lời này, Cơ Thi Giao lại là khẽ nói, người biết rõ cái gì. Nhìn đến sư muội không thèm để ý chính mình, Doãn Khả Vi cũng không nói thêm lời. Vẫy tay, đình các bên ngoài một người đi đến. Ngô Tấn Nguyên, hết thảy an bài thỏa đáng sao. Vào đình bên trong lão giả, một đầu tóc đen, tinh thần phấn chấn, cười ha hả nói, hội trưởng yên tâm, ta cùng lão Lỗ, lão Hoa, lão Cát bốn vị đều tại, bao quát thương hội bên trong số lớn đại đế tôn, trí cao đế tôn, đều điều khiển an bài tốt. Này, ngươi nhóm mấy cái lão cốt đầu, tuy nói là chí cao đế tôn, có thể cũng cùng thánh đạo tông mấy vị đạo tông, cửu nguyên đan tông mấy vị trưởng lão thực lực chênh lệch bất quá, chí cao đế tôn cao phẩm, chung quy không phải chí cao đế tôn đỉnh tiêm, không đủ ta đại sư huynh một chân đánh. Ngô Tấn Nguyên nghe đến lời này, mặt mo đỏ ửng. Thua thiệt ngươi nhóm mấy năm nay, còn nhắc tới lấy ta sư tôn, hiện tại còn trung thành cảnh cảnh, ta người hội trưởng này, ngược lại là không chịu trách nhiệm, khổ ngươi nhóm. Sớm biết trước kia để cho ngươi nhóm đi theo sư huynh một đạo tại Cửu Nguyên Đan Tông bên trong. Ngô Tấn Nguyên liền theo sau cười nói, hội trưởng nói quá lời, đại nhân trước kia dốc lòng tài bồi, chúng ta mấy người không dám quên. Đại nhân, tự nhiên là Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc trước kia, nói cho cùng danh chấn Cửu Nguyên vực, Cửu Nguyên Đan đế chi đồ danh đầu, có thể là rất vang dội, bên cạnh tự nhiên cũng là tụ tập một nhóm chí cao đế tôn. Mà những này chí cao đế tôn, tại Trần Nhất Mặc tiêu thất về sau, một bộ phận đi theo Dịch Hàn Ngọc, lớn mạnh Cửu Nguyên Đan Tông, một bộ phận thì là đi theo Doãn Khả Vi, thành vì Cửu Nguyên Thương Hội ẩn tàng cường giả. Lần này, Doãn Khả Vi cũng là tốn hao rất lớn tâm tư. Ai, không biết rõ sư tổ là thật hay giả, chỉ có sư tôn có thể đủ nghiệm chứng a, ta nhóm thật không dám xác định, nhận sai, ít không đến chịu đánh. Doãn Khả Vi cảm thán nói, bất quá, lần này nếu có thể tìm đến sư tôn, sư tổ chi danh chứng thực, vậy chúng ta Cửu Nguyên Đan đế nhất mạch, tương lai. Hắc hắc. Nhìn lấy Doãn Khả Vi bộ dáng, Cơ Thi Giao không thèm để ý. Chỉ là lần này, thật, có thể đủ tìm tới sư tôn sao? Đồng thời ở giữa, ba đại cấm địa bên trong, từng mảnh liên nguyên bất tuyệt sơn mạch chỗ bên trong. Tam tử chi địa, ở đây, là vô tận nguy hiểm chỗ. Lúc này, một đạo hồng y thân ảnh, xuyên toa tại sơn mạch chỗ bên trong, cuối cùng đứng vững tại một tòa núi cao chi đỉnh, nghiêng nhìn tứ phương. Nhìn kỹ lại, người này một thân đạo sĩ ăn mặc, có thể là khí chất lại cùng đạo sĩ hoàn toàn bất đồng. Ai nha nha, nơi này chính là Cửu Nguyên vực mệnh mạch chỗ, Đại Hung Chi Địa a. Tam tử chi địa, Tam tử vong uyên, Tam tử vong uyên. Chậc chậc, Hồng Y đạo sĩ tự nhủ, cái này là bắt người đến lấp hố, để mạng lại lấp hố a, không biết rõ muốn hố là ai vậy. Lão đạo sĩ ta cũng là hữu tâm vô lực a, ta một cái người, phá không trốn cấm địa này từ cục, hơi không cẩn thận, hội chết ở trong đó đâu. Có thể là, nơi đây có ma tộc khí tức, kỳ tai quái tai. Lão đạo sĩ một mực lẩm bẩm, ngữ khí lộ ra rối bời, không có logic. Lần này, muốn chết bao nhiêu người a? Lão đạo sĩ lời nói rơi xuống, thân ảnh lóe lên, tiêu thất tại cái này vô tận trong tuyệt địa. Một liền mười mấy ngày thời gian, ngũ phương đội ngũ, thoải mái tiến vào ba đại cấm địa sâu chỗ. Ban đầu gặp được thất giai, bát giai nguyên thú, đều là bị dẫn đầu tiểu đế tôn cường giả, đại đế tôn cường giả giải quyết. Ngũ đại tông môn, cũng là cho đệ tử ma luyện tự mình cơ hội. Mà theo lấy xâm nhập trăm vạn dặm phía sau, bốn phía sơn mạch, đại địa, chỗ chỗ hiện ra yên tĩnh. Mà một khi có cường đại nguyên thú xuất hiện, cơ bản đều là cửu giai cấp bậc, tiểu đế tôn, đại đế tôn cấp bậc, đã không đáng chú ý. Chỉ có các đại tông môn bên trong chí cao đế tôn cấp bậc các cường giả xuất thủ, mới có thể giải quyết. Lúc này, Thánh đạo tông đại binh sĩ, ngừng cách xuống đến. Phía trước, bốn đạo thân ảnh, đồng thời xuất thủ, vây sát một cái cửu giai nguyên thú. Bốn người kia, là Thánh đạo tông bốn vị đạo tông. Mục Hàng đạo tông, Dịch Nhất Phong đạo tông, Hoa Linh Lung đạo tông cùng với Âu Dương Chí Dũng đạo tông. Bốn vị đạo tông, đại chiến một cái cửu giai cao đẳng nguyên thú, đem bốn phía mấy chục dặm sơn mạch, cơ hồ đều là phá hủy. Cái này nguyên thú, đột nhiên giết ra, thương hơn trăm người, bốn vị đạo tông, ngang nhiên xuất thủ, ngăn lại cái này hung thú. Lúc này, đại đa số người đều là tản ra, nhìn lấy bốn vị đạo tông xuất thủ uy vũ và cường đại. Ngu Linh Cơ lúc này ở tần trần bên cạnh, thì thầm nói, Thánh đạo tông bên trong, bảy vị đạo tông, đều là chí cao đế tôn cao phẩm cấp bậc. Cái này trong đó, Vũ Mân đạo tông tối cường, chỉ thua ở tông chủ, chí cao đế tôn cửu phẩm. Giang Tự Như đạo tông, tính tình xưa nay tiêu sái, không thế nào quản sự, cùng Mục Hàng đạo tông, Dịch Nhất Phong đạo tông, ba vị đều là chí cao đế tôn bát phẩm. Âu Dương Chí Dũng đạo tông cùng Hoa Linh Lung đạo tông là chí cao đế tôn thất phẩm. Nguyên bản ta sư tôn Thánh Giật Phi, cũng là bát phẩm cường giả, vẫn lạc phía sau, Thánh Phi Vũ tiếp nhận, Thánh Phi Vũ đạo tông là ngũ phẩm, bảy vị đạo tông, thực lực thấp nhất. Tần Trần liền theo sau cười nói, kia lão tổ Thánh Vân Thiên đâu? Ta không biết rõ, Ngu Linh Cơ cười khổ nói, lão tổ từ lúc thoái vị cho Thánh Vô Khuyết tông chủ về sau, chính là nhàn vân giã hạc, rất ít xuất hiện. Một vị khác đâu, Thánh Vô Khuyết phụ thân, Thánh Vân không? Hắn, nổi điên nhập ma, sớm đã vẫn lạc. Ngu Linh Cơ thở dài nói, chuyện này, đối với chúng ta Thánh Đạo Tông đả kích rất lớn. Tần Trần gật gật đầu, Thánh Vân không, Thánh Vân Thiên. Cái này hai vị là trước kia Thánh Đạo Tông khiêng đỉnh nhân vật, kia thời điểm Thánh Vô Khuyết các loại người, chỉ là thiên tư sáng rực, cũng không thể nâng lên chức trách lớn. Bốn vạn năm trôi qua, rất nhiều chuyện đều biến. Lúc này, bốn vị Đạo Tông đã là giải quyết cái kia phát cuồng nguyên thú, rối loạn đình chỉ. Bốn vị Đạo Tông, lần lượt rơi xuống, Thánh Đạo Tông đệ tử, tự nhiên là một mặt kiêu ngạo, mà những cái tán tu, cũng là cực kỳ hâm mộ không thôi. Đây chính là Thánh Đạo Tông thực lực A. Chương 2547, nguyên thú công kích. Những phe khác cường giả thế lực bên trong, cũng có chí cao đế tôn tọa chấn, có thể là đỉnh tiêm chí cao đế tôn, hầu như không tồn tại. Liền tính nắm giữ chí cao đế tôn tọa chấn, đó cũng là trung phẩm hoặc là sơ phẩm cấp bậc. Hơn nữa số lượng cực ít, chỉ có Thánh Đạo Tông, Đà La Cung cái này các loại cấp bậc, mới nắm giữ cao phẩm chí cao đế tôn. Đại gia tiếp xuống, cần thiết nhất thiết phải chú ý cẩn thận, không muốn dẫn tới nơi đây cao giai nguyên thú phẫn nộ, nếu không ta nhóm rất khó tiến vào sâu chỗ, cùng khỏi phải nói tiến vào tam tử chi địa bên trong. Thánh đạo tông đệ tử, lần lượt xưng phải, những kia đi theo thánh đạo tông tán tu, tiểu thế lực võ giả, cũng là nhất nhất gật đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đám người tản ra một khoảng cách, chính là tiếp tục hướng lấy sâu chỗ mà đi. Chỉ là, làm đến trước mọi người đi ở giữa, phía trước sơn lâm chỗ bên trong, càng phát yên tĩnh, thậm chí khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Thụ diệp vuốt ve vang lên sàn sạt lên, đột nhiên, một cái thể trạng khôi ngô, có tới mấy trăm trượng cao lớn, cả người giống như hỏa diễm quay quanh nhảy lên cự thú, xuất hiện tại mọi người một bên. Hỏa Vũ Thương Sư, một vị trí cao đế tồn tại lúc này mở miệng hoảng sợ nói. Hỏa Vũ Thương Sư, cửu giai nguyên thú, chỉ là, theo lấy vị kia trí cao đế tôn cường giả mở miệng phía sau, hỏa diễm lượn lờ thanh âm, tại lúc này lại lần nữa vang lên. Chỉ thấy được một phương hướng khác, một cái phong thần tuấn giật độc giác mã, đạp lên hỏa diễm, một bước mà tới. Tử Dực độc giác thú, đám người tại lúc này, lại lần nữa có người hoảng sợ nói. Hống hống gào thét thanh âm, tại lúc này vang lên. nhìn phía trước, lại có một đạo che khuất bầu trời thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Thân hình giống như một tòa sơn, khôi ngô mà lại trang nghiêm, hắn hình thể nhìn, giống là một cái cực lớn viên hầu, có thể là toàn thân lông lại là bầy biện ra đen nhánh chi sắc, khoảng chừng 8 cái cánh tay, trên dưới quơ, thật là dọa người. Đa Tý Bỉ Mông, cái này nhất khắc, không ít người bắt đầu hoảng, nhưng là còn không có kết thúc, một tiếng rít, đột nhiên vang lên, một cái trăm trượng thân thể mãnh hổ, hai mắt trắng bệch, dậm chân mà ra, mùi máu tươi truyền ra tới. Bạch Mục Ma Hổ, mà tại thời khắc, đại địa đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, một cái ngoại hình vô cùng kinh khủng nguyên thú, không có vừa xài bước ra, đại địa đều là xuất hiện vết rách, chấn động đám người đứng không vững. Kia là một cái hình giống như tê giác nguyên thú, toàn thân nắm giữ cực nóng hắc sắc hỏa diễm. Phần Thiên Tê, lúc này, năm cái khủng bố nguyên thú, lần lượt từ năm cái phương hướng xung phong ra đến, nhìn chằm chằm Thánh Đạo Tông đám người, nhìn chằm chằm. Chuyện gì xảy ra, không biết rõ a, những thứ này đều là cửu giai nguyên thú. Lúc này, tất cả mọi người đều là bị chấn nhiếp. Cửu giai nguyên thú, chí cao đế tôn thực lực, nghiền ép hắn nhóm, dễ dàng. Thánh Vô Khuyết lúc này đứng tại người trước, thần sắc bình tĩnh. Tại bên cạnh người, Vũ Mân Đạo Tông mở miệng nói, không nên kinh hoàng, năm cái cửu giai nguyên thú, không cần. Ầm ầm, chỉ là, Vũ Mân Đạo Tông lời nói còn chưa nói xong, đại địa phía trên, ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Tại kia năm cái nguyên thú thân sau, hình như có thiên quân vạn mã, đạp lấy đại địa mà đến, hung mãnh mà lại cường thế. Chỉ thấy được từng cái dáng vẻ khác nhau nguyên thú, tại lúc này lần lượt xung phong mà ra, sát khí bừng bừng, giống như muốn đem Thánh Đạo Tông tất cả mọi người xé nát. Cái này nhất khắc, cho dù là chí cao đế tôn nhóm, cũng là lần lượt biến sắc. Ngăn địch, Vũ Mân Đạo Tông một tiếng quát khẽ, nhất thời ở giữa, Thánh Đạo Tông bên trong, 10 vị chí cao đế tôn, lần lượt phá không mà ra, thẳng hướng tứ phương, bảo hộ môn hạ đệ tử. Mà những cái tán tu, lúc này cũng sẽ không ngồi chờ chết, lần lượt bắt đầu đối kháng. Kia Hỏa Vũ Thương Sư gầm nhẹ một tiếng, lông bầm run run ở giữa, ngưng tụ ra từng đạo hỏa hoa, giống như đập ưu nhã dáng múa, giây lát ở giữa trên trăm đạo hoa hỏa, xông vào đám người bên trong. Oanh, đất rung núi chuyển bình thường oanh minh, tại lúc này bạo phát. Đại địa phía trên, tiếng oanh minh vang vọng ra, làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác, giống như thế giới mạt nhật đến. Đa Tý Bỉ Mông lúc này tám đầu cánh tay, ầm vang đánh hướng đại địa, toàn bộ đại địa, tại lúc này run lẩy bẩy, từng đạo vết rách, lan tràn ngoài ngàn mét. Gần vạn người tại lúc này, triệt để loạn cả lên. Bốn phía, từng cái bát giai, thất giai, lục giai nguyên thú, thành quần kết đội giết ra, va chạm đám người bên trong. Cái này nhất khắc, Thánh Đạo Tông bên trong, bảy vị đạo tông đứng đầu, liên hợp hơn 10 vị thượng vị trưởng lão nhóm, tiến hành đối kháng. Có thể là, cái này bảy nguyên thú, đến nhanh, động thủ nhanh, mảy may không dây dưa dài dòng, đám người dần dần bị tách ra, toàn bộ sơn lâm, khắp nơi đều tại giao chiến, đều tại bạo phát. Thánh Vô Khuyết lúc này, mày nhăn lại, lặng lẽ nhìn lấy hết thảy. Hừ, hừ lạnh một tiếng rơi xuống, cái này vị trí cao đế tôn thập phẩm cường giả, xuất thủ. Chỉ thấy được mạn thiên thánh ánh sáng, giống như thiên địa sinh ra mà ra, giây lát ở giữa hóa thành năm cái trăm trượng cự thủ, hướng thẳng đến kia năm cái cầm đầu cửu giai nguyên thú chộp tới. Kia năm cái nguyên thú, lập tức cảm giác được nguy cơ hàng lâm, lần lượt bộc phát ra đều tự cường đại thực lực. Thánh Vô Khuyết lại là không hề bị lay động, trực tiếp bước chân bước ra, đến năm cái nguyên thú ở giữa, hờ hững nói, tìm chết. Oanh, chém giết, tại lúc này bắt đầu, ba động khủng bố, làm người sợ hãi. Vào giờ phút này, không chỉ là Thánh Đạo Tông cái này một phương nhân mã, Đà La Cung, Huyền Nguyệt Động Thiên, Thanh Dương Thánh Địa, Cửu Nguyên Đan Tông, tứ phương đại binh sĩ, đều là nhận nguyên thú thú triều công kích. Đám người tại lúc này, loạn cả lên, những cái tán tu, vì tự bảo vệ mình, tự nhiên sẽ không giống các đại tông môn, tụ tập lại một chỗ, lần lượt chạy tứ tán các nơi. Mà ngũ đại bá chủ thế lực, chí cao đế tôn, đại đế tôn các cường giả, ở ngoại vi ngăn cản nguyên thú xung kích, nội vi các đệ tử, cũng là lần lượt cẩn thận phòng bị. Khủng bố bạo phát, tại lúc này càn quét ra, nguyên thú, càng ngày càng nhiều, cho dù là các đại bá chủ thế lực, cũng là vô pháp ngăn cản. Đại binh sĩ, tại lúc này bị tách ra, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là nguyên thú thân ảnh. Lần lượt từng thân ảnh tại nguyên thú ở giữa, né tránh xê dịch, có thể dần dần, đại gia tách đi ra. Mà lúc này, Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc hai người cùng một chỗ. Chuyện gì xảy ra, Thời Thanh Trúc ngạc nhiên nói. Nguyên thú nổi giận, Tần Trần thì thầm nói, khả năng là bị người chọc giận, đột nhiên bạo phát, cũng có thể là có người cố ý hành động. Cái này dạng tràng diện, không phải lực lượng một người có thể dùng ngăn cản, ta nhóm trước đi đi. Lúc này, Thánh Đạo Tông võ giả, sớm đã là bị xông thất linh bát lạc. phương viên mấy chục dặm chỗ, khắp nơi đều có tiếng oanh minh vang lên. Tần Trần cầm thật chặt thời thanh trúc tay nhỏ, chưa từng buông ra. Như là tại địa phương này tách ra, kia thời thanh trúc hội rất nguy hiểm. Mà tại lúc này, một cái thất giai nguyên thú, để mắt tới hai người, truy tung mà tới. Kia là một cái bạch nhung hổ dáng người cao vài trượng, toàn thân lông tơ nhìn một thoáng là mềm mại, không nổi giận bạch nhung hổ, nhìn giống như một cái lông xù đại bạch miêu bình thường khả ái, có thể là phát lên nộ tới. Liền không như vậy khả ái. Lúc này, bạch nhung hổ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Tần Trần cùng thời thanh trúc. Ngươi cũng xứng, Tần Trần một câu uống xong, thân ảnh xông ra, một quyền trực tiếp nện xuống. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, bạch nhung hổ thân thể bịch một tiếng bị nện tại đất bên trên, đại địa xuất hiện đạo đạo vết rách, lộ ra 10 phần thê thảm. Chương 2548 tách ra, Tần Trần lúc này, một bước vượt qua, đến đầu hổ trước mặt, một bàn tay vung ra. Bộp một tiếng vang lên, bạch nhung hổ răng nanh bị quăng ra mấy khỏa, miệng đầy là huyết, nhìn về phía Tần Trần, thần sắc sợ hãi. Lúc này, Tần Trần hai tay ngưng tụ một đạo ngự thú phù mà ra, điểm điểm hồn phách lực lượng, dung nhập ngự thú phù bên trong. Thành thật một chút, một câu uống xong, ngự thú phù hướng lấy bạch nhung hổ tràn ấn đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là nhìn lấy Tần Trần hung ác ánh mắt, bạch nhung hổ lại là đại khí không dám thở. Chờ đến ngự thú phù dung nhập vào trán bên trong, bạch nhung hổ chỉ cảm thấy hồn phách lực lượng nhận quản thúc, hắn không lại tự do. Tần Trần nhìn về phía bạch nhung hổ, đạm mạc nói, là ai bảo các ngươi công kích chúng ta? Bạch nhung hổ nghe nói, miệng nói tiếng người, kính sợ hãi nói, là hơn 10 vị thú vương đại nhân mang bọn ta trước đến, ta nhóm nào dám không theo? Vì cái gì? Ta không biết rõ. Bạch nhung hổ yếu ớt nói, ta chỗ nào có tư cách hỏi thăm mấy vị thú vương? Tần Trần nhìn chằm chằm bạch nhung hổ, bạch nhung hổ tiếp theo nói, thật, ta không biết rõ. Tần Trần cũng không nhiều hỏi, hướng lấy thời thanh trúc phất phất tay. Thời thanh trúc đến, hai người đang lâm bạch nhung hổ trên sống lưng, lông xù bạch nhung hổ ngồi xuống, cũng là dễ chịu. Đi, rời đi nơi đây, Tần Trần nói thẳng, mang bọn ta đi tới tam tử chi địa. A, bạch nhung hổ nghe đến lời này, lập tức sững sờ. A cái gì a, đi, bạch nhung hổ nghe đến Tần Trần không thể nghi ngờ. Lập tức nói, có thể không đi được không a? Tam tử chi địa rất nguy hiểm a, không chỉ có hung ác nguyên thú, bên kia chỗ chỗ đều là hiểm địa, không cẩn thận hội chết tại đó. Tần Trần lại là nói thẳng, không đi, hiện tại ngươi liền chết. Mang bọn ta đến tam tử chi địa, ta liền thả ngươi đi, không để ngươi tiến vào. Bạch nhung hổ lúc này, càng là thần sắc biến đổi, có thể lại là không dám ngỗ nghịch. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà xui xẻo như vậy, đụng đến một vị ngự thú sư. Hơn nữa nhìn Tần Trần thi triển ngự thú phù thủ đoạn, cũng không phải là một vị bình thường ngự thú sư. Bạch nhung hổ không dám chất vấn cái khác, cõng lấy Tần Trần cùng thời thanh trúc hai người, tại lúc này trực tiếp rời đi. Đột nhiên xuất hiện nguyên thú thú triều, xáo trộn ngũ đại thế lực kế hoạch, ngũ phương đại binh sĩ tiến vào ba đại cấm địa, đều là bị tách ra ra. Cái này để ngũ phương bá chủ, đều là dự cảm không tốt. Lúc này, Thánh Đạo Tông một đoàn người, Tông chủ Thánh Vô Khuyết cùng 7 vị đạo tông, toàn bộ xuất hiện. Tông chủ, Thánh Phi Vũ mở miệng nói, thú triều thối lui, có thể là tông môn võ giả đều bị tách ra, nơi đây rộng lớn, rất khó tụ tập lại. Thánh Vô Khuyết nhìn thoáng qua bốn phía, tụ tập tại địa phương này, chỉ có vài trăm người. Tiếp tục thâm nhập sâu, Thánh Vô Khuyết chậm rãi nói, trước phá vỡ tam tử chi địa ngoại vi năm chỗ cấm chế, mới có thể vào tam tử chi địa, mới có thể tiến nhập tam tử vong uyên. Dọc theo đường, gặp phải Thánh Đạo Tông đệ tử, thu nạp đến cùng một chỗ. Như là một ít thực lực yếu kém đệ tử, tại biết rõ này các loại nguy hiểm chỗ tình trạng phía sau, có lẽ liền hội rút lui. Vâng, Thánh Vô Khuyết thân ảnh lóe lên, tốc độ tăng tốc không ít. Ban đầu, mấy ngàn người cùng một chỗ, tốc độ đi tới tự nhiên không hội nhanh, nhưng là bây giờ, bên cạnh mấy trăm người, thực lực đều là không tầm thường, người ít, tiến lên đi tốc độ cũng liền nhanh không ít. Lần này là vì Trần Nhất Mặc cùng Cửu Nguyên Đan Điển mà đến, sở dĩ mang lấy rất nhiều tiểu đế tôn đệ tử, cũng là nghĩ lấy học hỏi kinh nghiệm. Bây giờ bị tách ra, những đệ tử kia biết khó mà lui, cũng rất tốt. Cùng lúc, Huyền Nguyệt Động Thiên, Cửu Nguyên Đan Tông, Thanh Dương Thánh Địa, Đà La Cung Tứ Phương, cũng là bị tách đi ra, có thể đứng đầu nhất các cường giả, vẫn y như cũ tiếp tục xâm nhập. Ba đại cấm địa, kéo dài trăm vạn dặm không ngừng, địa vực rộng rãi, địa hình càng là đặc biệt, muốn tiến vào chỗ sâu tam tử chi địa, là tất yếu xuyên qua mỗi một đại cấm địa sâu chỗ vị trí. Lúc này, Bạch Nhung Hổ cõng lấy Tần Trần cùng thời thanh trúc. Tốc độ không nhanh không chậm. Càng là xâm nhập, Bạch Nhung Hổ càng là run lẩy bẩy. Hắn tuy là thất giai nguyên thú, có thể là tại cái này ba đại cấm địa sâu chỗ, mỗi một cái cửu giai nguyên thú chiếm cứ địa lý đều có vạn dặm rộng lớn, như là xâm nhập kia cửu giai nguyên thú lãnh địa bên trong, có thể là hội chết không có chỗ chôn. Chỉ là, hắn trên sống lưng, Thời Thanh Trúc bị Tần Trần ôm vào trong ngực, hai người nhìn như là thần tiên quyến lữ, ngược lại là mảy may không lo lắng. Đi tới ở giữa, Bạch Nhung Hổ tốc độ càng ngày càng chậm, cũng càng ngày càng cẩn thận. Khoảng cách tam tử chi địa, còn có bao nhiêu khoảng cách? Tần Trần trực tiếp hỏi, nhanh, không cao hơn trăm dặm. Tần Trần nhìn thoáng qua phía trước, vô tận rừng rậm, sơn phong, giao thoa phức tạp, cho người cảm giác nơi đây cực kỳ nguy hiểm. Người đi đi, Tần Trần lúc này mở miệng nói, còn lại con đường, hai người chúng ta chính mình đi tới. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Bạch Nhung Hổ giống như được đến đại xá, lúc này nhẹ nhàng thở ra, chờ đến Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc xuống đến, Tần Trần giải khai hắn ngự thú phù, Bạch Nhung Hổ làm vái chào, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, chính là biến mất không thấy gì nữa. Thời Thanh Trúc nhìn thoáng qua, cười nói, cái này ra hỏa, chạy thật nhanh. Ở đây là ba đại cấm địa bên trong sâu chỗ, đến gần tam tử chi địa trăm dặm, cực kỳ nguy hiểm, hắn cũng sợ chết. Tần Trần nhìn thoáng qua phía trước, thở ra một hơi nói, đi đi xem một chút đi. Hai người kết bạn mà đi, hướng lấy phía trước mà đi. Từng viên cổ thụ, trăm mét chi cao, 10 người ôm hết lớn như vậy, thân cảnh tùm, từng tòa sơn phong, mấy trăm trượng ngàn trượng chi cao, sừng sững đứng vững. Cái này cổ lão sơn lâm chỗ hiện ra tính mịch mà âm trầm. Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc hai người, một đường đi tới, dùng Tần Trần hành tẩu hiểm địa kinh nghiệm, hai người thủy chung tách ra những kia cường đại nguyên thú lãnh địa, tại những kia cường đại nguyên thú lãnh địa một bên hành tẩu. Trên đường đi, ngược lại là không có gặp phải phiền toái gì. Dần dần, mặt trời lặn tây sơn, hai người cũng là tuyển trạch dừng lại nghỉ ngơi. Tần Trần nhìn về phía một gốc cổ thụ, gượng gạo thân cây, thiết hạ trận pháp, tiến vào tráng kiện thân cây bên trong nghỉ ngơi. Ban đêm, Thời Thanh Trúc nằm tại Tần Trần chân bên trên, an nhiên chìm vào giấc ngủ. Tần Trần khoanh chân ngay tại chỗ, thì là lẳng lặng tu luyện. Hắn cái này một thế đi tới, sở tu chi thuật, đều là thường ngày bên trong, thời thời khắc khắc tu luyện. Nếu không phải như đây, hắn cũng không có khả năng tại một lúc nào đó khắc lại đột nhiên đột phá, đối đan thuật, khí thuật, trận thuật các loại, hắn đồng dạng là thời thời khắc khắc ôn tập. Yên tĩnh sơn lâm chỗ, ngẫu nhiên truyền lại đến một ít tiếng thú gào, tựa hồ là những kia cường đại nguyên thú tại biểu thị công khai chính mình chủ quyền, cũng giống là có kẻ xui xẻo vô cớ xâm nhập đến những kia nguyên thú ổ bên trong. Gió đêm quét, biểu lộ ra khá là tĩnh mịch, đột nhiên, Tần Trần hai mắt mở ra, lông mày nhíu lại. Tần Trần đứng dậy, Thời Thanh Trúc lúc này cũng là bị bừng tỉnh, hai người nhìn nhau, đều là không có lên tiếng, rời đi thân cây, hướng về một phương hướng mà đi. Cái này nhất khắc, Tần Trần lấy ra Long Hoàng thập tự kiếm, tản ra nhàn nhạt Long Hoàng chi khí, chiếu sáng phía trước bãi cỏ. Tại đó, chỉ thấy được một cỗ thi thể, nằm trên mặt đất, máu me khắp người, hô hấp yếu ớt. Từ Hữu Tài, Tần Trần định nhãn nhìn lại, thần sắc chấn kinh, vừa sải bước ra, đem hắn ôm. Chương 2549, trang cái gì ngạo khí. Qua thật lâu, Tần Trần chậm rãi lắc đầu, nói cứu không được, sinh cơ đã đứt, chỉ dựa vào cái này một hơi chống đến nơi đây. Lúc này, Tần Trần ngực bên trong Từ Hữu Tài, giống như hồi quang phản chiếu, chậm rãi thức tỉnh, nhìn đến Tần Trần, thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc, vừa mới nhẹ nhàng thở ra, cười khổ nói, Tần huynh đệ. Thế nào rồi? Tần Trần nhìn về phía Từ Hữu Tài, tại Thánh Đạo Tông bên trong hơn một năm thời gian, Từ Hữu Tài cùng Cảnh Hoành hai người, cùng hắn cũng là thường xuyên gặp mặt. Từ Hữu Tài thường ngày bên trong đối đan thuật càng để ý, rất là tiêu sái, Cảnh Hoành thì là ngự thú chi đạo, khá để bụng. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Từ Hữu Tài phần bụng, cơ hồ là bị chém đứt. Chấm, không may, Từ Hữu Tài cười khổ nói, gặp ma tộc người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma tộc, Tần Trần lông mày nhíu lại, Từ Hữu Tài tiếp theo nói, ma tộc người, hồi lâu chưa từng xuất hiện, đại gia sau khi phân tán, ta cũng là hướng lấy sâu chỗ đi, bằng mượn. Bằng mượn đan thuật hiểu, tách ra không ít hung thú, ai biết, bị ma tộc tể tử ám toán. Cái này nhất khắc, Tần Trần ánh mắt băng lãnh, cho dù là hắn, cũng là hồi thiên hết cách, Từ Hữu Tài sinh cơ đã đứt, hiện tại còn tại nói chuyện, cũng chỉ là hồn phách tại tán loạn qua bên trong. Chấm, nhìn thấy ta sư phụ, cùng hắn đạo cái tội, đệ tử bất hiếu. Từ Hữu Tài thì thầm nói, Tần huynh đệ, hai người các ngươi mau chóng rời đi đi, ở đây cũng không an toàn. Trong lúc nói chuyện, Từ Hữu Tài khí tức đã cơ hồ tán loạn, cả cái người thân bên trên tử khí càng ngày càng trọng. Mà tại lúc này, bốn phía xuất hiện đạo đạo tiếng xé gió. Đêm tối ở giữa, chỉ thấy được đạo đạo hào quang màu vàng sậm, hướng lấy Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc hai người chỗ vị trí đến gần. Một thân ảnh, tại lúc này chậm rãi đến Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc hai người thân trước. Thánh Đạo Tông đệ tử, kia dẫn đầu một vị thân mang hắc y hắc bào nam tử, thanh âm lạnh lùng nói, giết. Nhất thời ở giữa, mười mấy người bất ngờ xuất hiện, trực tiếp vây sát Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc. Cái này trắng trợn sao? Tần Trần một câu rơi xuống, cầm trong tay Long Hoàng Thập Tự Kiếm, một kiếm giết ra, khủng bố tiếng oanh minh, tại lúc này bộc phát ra. Long ngâm phượng khiếu thanh âm, làm người ta trong lòng sợ hãi. Giết, Tần Trần thân thể, giây lát ở giữa xung kích mà ra. Khí thế kinh khủng, bộc phát ra, kia dẫn đầu nam tử, đại đế tôn cảnh giới, lúc này cảm thấy được Tần Trần thân pháp cùng tốc độ, biến sắc. Bá bá bá, bốn phía, đạo đạo tiếng xé gió, không ngừng vang lên. Tần Trần bàn tay một nắm, khủng bố tiếng oanh minh, không ngừng bạo phát. Chỉ thấy được bốn phía, từng đạo thân thể, tại lúc này ngã xuống đất. Chỉ là trong nháy mắt, một thanh kiếm, đã là treo đến dẫn đầu nam tử cổ bên trên. Cái này nhất khắc, dẫn đầu nam tử sắc mặt trắng bệch. Chuyện gì xảy ra, dẫn đầu nam tử toàn thân mồ hôi lạnh ra vào, cả cái người thân thể run rẩy không thôi. Hắn có thể là đại đế tôn nhất phẩm, mang đến đều là tiểu đế tôn thất phẩm, thậm chí có hai vị cũng là đại đế tôn nhất phẩm, liền này bị Tần Trần. Miểu sát rồi, Tần Trần lúc này, kiếm khí đẩy ra, hắc y hắc bào nam tử trên mặt khăn che mặt, ngã xuống, lộ ra một trương lộ ra nhàn nhạt kim sắc khuôn mặt. Kim Nguyệt nhất tộc, cái này là Tần Trần lần thứ nhất, khoảng cách gần như vậy quan sát Kim Nguyệt nhất tộc. Hắn khuôn mặt nhìn, cùng nhân loại khuôn mặt rất giống, chỉ là làn da lại là lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt, cũng không phải nhân loại da vàng, da trắng như vậy. Hơn nữa, tại hắn khuôn mặt phía trên, hình như có đạo đạo kim văn, càng là lộ ra rất kỳ quái. Những kia nguyên thú nổi giận, là ngươi nhóm dẫn ra. Tần Trần đột nhiên nghĩ lên, tại Thủy Lâm chỗ thời điểm, Bạch Giáp Địa Long thú cùng Băng Lân Huyết Giao đều là biến mất không thấy gì nữa, có ma tộc xuất hiện tung tích. Ngày hôm nay, những kia cửu giai nguyên thú xuất hiện, thực tại là quá xảo hợp. Cái này để hắn ban đầu chính là hoài nghi, là ma tộc bắt những kia cửu giai nguyên thú, đồng thời dùng biện pháp gì khống chế lại, khiến cho bọn hắn vây sát ngũ phương thế lực tiến vào ba đại cấm địa võ giả. Trước dùng nguyên thú tách ra ngũ phương thế lực võ giả, tại phái tinh nhuệ võ giả, từng cái chém giết ngũ phương thế lực võ giả. Da vàng nam tử lúc này trầm mặc không nói, ở trước mặt ta, trang cái gì ngạo khí. Tần Trần cầm kiếm, giây lát ở giữa vạch qua hắn ngực, một đạo huyết tuyến chảy ra mà ra. Chỉ thấy được, da vàng nam tử ngực, một trái tim, bỗng nhiên khiêu động. Tần Trần nắm chắc cường độ rất thỏa đáng, phá vỡ da vàng nam tử lồng ngực huyết nhục, làm cho nàng trái tim vừa tốt lộ ra ngoài tại bên ngoài, lại là không thương tổn và trái tim nửa phần. Tần Trần cũng lười nói nhảm, Long Hoàng Thập Tự Kiếm lại lần nữa giết ra, khủng bố kiếm khí, giây lát ở giữa đem hắn hai tay, ngực, hai chân vị trí da thịt cho xé rách. Da vàng nam tử nhất thời ở giữa hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Vâng, da vàng nam tử quát, là ta nhóm làm, y muốn thế nào làm, phá rối ngũ đại thế lực cầm đầu đội ngũ, giết một ít người, suy yếu các ngươi lực lượng. Da vàng nam tử lúc này sắc mặt dần dần ảm đạm, khiến người ta cảm thấy rất là khó coi. Hắn tựa hồ đang chịu đựng cực lớn đau đớn, để hắn vô pháp chống đỡ lấy chính mình đứng dậy. Trước mặt cái này vị bạch y thanh niên, hảo hảo lợi hại, vẻn vẹn mấy kiếm, chính là trực tiếp đem hắn kinh mạch các nơi khớp nối đánh gãy, thực tại là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, khí huyết bị ngăn, thể nội chí tôn chi khí lưu chuyển vô pháp bình thường, thân thể lại là tại lúc này dần dần truyền đến đau nhức thấu xương tủy đau đớn. Kim Nguyệt nhất tộc, Ám Nguyệt nhất tộc, Thanh Mộc nhất tộc, trừ này tam tộc, còn nữa không? Tần Trần trực tiếp hỏi. Da vàng nam tử nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt kinh hãi. Tần Trần lập tức nói, tuyệt đại đa số người, đúng là không biết rõ ma tộc kế hoạch, ta hơi hiểu, nhưng là biết đến không nhiều. Bằng không, người cũng chính là một cỗ thi thể. Da vàng nam tử sắc mặt càng thêm khó coi, quát, người đến cùng đối ta làm cái gì, vì cái gì ta cảm giác toàn thân đau đớn, càng ngày càng khó dùng chịu đựng. Ma tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được, thân thể huyết mạch, đều là có nhất định quy luật, đầu bếp xóc thịt trâu. Đối ta mà nói, đơn giản đến cực điểm. Tần Trần không nhiều làm giải thích, nhìn về phía da vàng nam tử, nói, theo ta biết, Kim Nguyệt nhất tộc, Ám Nguyệt nhất tộc, Thanh Mộc nhất tộc phía sau, là Thiên Mục ma tộc. Lần này, Thiên Mục ma tộc người tới rồi sao? Da vàng nam tử lần này là thật bị Tần Trần kinh đến. Kẻ này, thế mà liền cái này đều biết. Không có, đau đớn làm cho da vàng nam tử không có nói láo thời gian, nói thẳng, Thiên Mục thánh tộc đại nhân nhóm, phần lớn đều tại Thượng Nguyên Thiên vực bên trong. Cũng lại không cửu nguyên vực bên trong. Ồ, Thượng Nguyên Thiên vực sao? Tần Trần cười cười, cả cái trung tam thiên, cộng hữu cửu đại thiên, mà cửu đại thiên lại đều có khu vực khác nhau phân chia. Tỷ như thượng nguyên thiên, cộng hữu một đại thiên vực, thất đại vực. Cái này một đại thiên vực chính là thượng nguyên thiên vực, là cả cái thượng nguyên thiên hạch tâm địa vực, bên kia là cả cái thượng nguyên thiên hạch tâm, giống như cửu nguyên đại lục đối với cửu nguyên vực. Trừ cái đó ra, thất đại vực cũng là rộng lớn vô ngân, mỗi một cái đều là cùng loại với cửu nguyên vực như vậy. Kim Nguyệt nhất tộc, Ám Nguyệt nhất tộc, Thanh Mộc nhất tộc đều là nhận chế ở Thiên Mục nhất tộc. Bất quá, Trung Tam Thiên người xưng hô bọn họ là ma tộc, hắn nhóm tự thân gọi mình là thánh tộc. Tần Trần lập tức nói, nhìn tới cái này lần, thật là Kim Nguyệt nhất tộc, Ám Nguyệt nhất tộc, Thanh Mộc nhất tộc tam tộc liên hợp. Chương 2550, huyết đan. Tần Trần lúc này, ánh mắt lạnh lùng nói, Kim Cổ Trát, là ngươi nhóm Kim Nguyệt nhất tộc tộc trưởng, chí cao đế tôn thập phẩm tu vi. Da vàng nam tử lúc này ngạc nhiên, Tần Trần biết quá nhiều. Kim Nguyệt thánh tộc, Ám Nguyệt thánh tộc, Thanh Mộc thánh tộc tam tộc, một mực là khá điệu thấp, ngoại nhân căn bản không thể biết, trừ đại đế tôn cấp bậc, chí cao đế tôn cấp bậc tộc bên trong cường giả, biết rõ tộc trưởng thân phận, tiểu đế tôn cấp bậc, căn bản cũng không biết. Có thể là Tần Trần đối với cái này, lại là lộ ra rõ như lòng bàn tay. Tần Trần lập tức nói, ta hiểu biết tin tức, không xác định thật giả, cho nên, ta hội đem chính mình xác định tin tức, tuyển trạch hỏi ngươi, không xác định tin tức, cũng tuyển trạch hỏi ngươi, kể từ đó, ngươi như nói láo, vạn nhất ta hỏi ngươi, hết lần này tới lần khác là ta xác định, ngươi liền hội chết rồi. Da vàng nam tử thần sắc khó coi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này, một kiếm đâm vào hắn phần bụng, chỉ là kia vết thương vị trí, tuyệt không bất luận cái gì tiên huyết toát ra. Mà lúc này, da vàng nam tử lại là cảm thấy, chính mình thân thể bên trong đau đớn, ngược lại là được đến giảm sóc. Ngươi hỏi đi, da vàng nam tử nói thẳng, Ám Nguyệt ma tộc, tộc trưởng là người nào? Da vàng nam tử nói thẳng, Ám Ảnh Địa đại nhân. Ám Ảnh Địa, danh tự này, ngược lại là nhập gia tùy tục. Da vàng nam tử tiếp theo nói, vốn là Ám Ảnh Thiên đại nhân, có thể là tại mấy vạn năm trước, lại là bị Trần Nhất Mặc trọng thương, Ám Ảnh Thiên đại nhân lui ra tộc trưởng vị trí, từ Ám Ảnh Địa đại nhân đại diện, mà Ám Ảnh Thiên đại nhân những năm gần đây, một mực không biết tung tích. Tần Trần chậm rãi nói, Kim Nguyệt ma tộc bên trong, Kim Cổ Trát, Kim Cổ Lực huynh đệ, Ám Nguyệt ma tộc bên trong, Ám Ảnh Thiên, Ám Ảnh Địa, ngược lại đều là huynh đệ. Thanh Mộc ma tộc đâu? Thanh Mộc ma tộc cũng là một đôi huynh đệ, Thanh Mộc Vương cùng Thanh Mộc Huyên. Da vàng nam tử nói thẳng, cái này sáu vị đại nhân, là ta nhóm tại cửu nguyên vực hoạt động dùng đến mưu đồ người cùng tỏa chấn người. Tần Trần lúc này, im lặng không nói. Thiên Mục ma tộc, không người đến sao, kia liền đều là chí tôn cảnh giới giao thủ. Đà La Khôn bản thân thực lực cường hoành, thêm lên cái này tam tộc đỉnh tiêm chí cao đế tôn, đúng là không đồng nhất nhất định có thể đủ thủ thắng. Cho nên, trước nhiễu loạn đại chúng, đem đại gia tách ra, giết một bộ phận người, hao tổn các đại bá chủ thực lực. Mà cuối cùng động thủ vị trí, hẳn là tam tử chi địa bên trong. Tại đó, chỉ sợ là thiên la địa võng, có thể là thiên la địa võng, cũng phải đi. Ngoại nhân là bị Trần Nhất Mặc, bị cửu nguyên đan điển tin tức hấp dẫn. Mà Tần Trần, cũng là bị Trần Nhất Mặc hấp dẫn. Liền xem như hố, cũng đến nhảy vào đi, không phải, đi đâu tìm Trần Nhất Mặc. Cho tới bây giờ, Tần Trần nội tâm đã là đại khái minh. Ba đại ma tộc, liên hợp Đà La Cung, lại thêm Thánh Đạo Tông bên trong một bộ phận người, cùng với cửu nguyên đan tông bên trong. Cửu Nguyên Đan Tông, tạm thời không xác định, Huyền Nguyệt Động Thiên cùng Thanh Dương Thánh Địa, cũng không xác định. Nếu quả thật trực tiếp vạch mặt, kia ba đại ma tộc thêm lên Đà La Cung, cũng không dám nói tất thắng. Có thể là tiến vào ba đại cấm địa bên trong, chết lại nhiều người, đều có thể nói là nguyên thú làm, là ba đại cấm địa nguy hiểm. Còn nếu là Đà La Khôn thành công, cùng ba đại ma tộc, một sáng một tối, trưởng quản cửu nguyên vực, các đại tông môn đỉnh tiêm cao thủ, chết ở chỗ này. Người nào còn có thể đủ phản kháng Đà La Khôn? Đến thời điểm, cửu nguyên vực tại ngoại nhân nhìn, là Đà La Khôn làm chủ, trên thực tế đã ma tộc lâm lập. Mà ma tộc coi đây là nhảy bản, có thể dùng phóng xạ lan tràn cái khác các vực chỗ. Là một cái rất tốt kế hoạch, Tần Trần cũng là âm thầm gật đầu. Ám Nguyệt ma tộc cùng Thanh Mộc ma tộc, là cùng ai hợp tác? Tần Trần nói thẳng, là cửu nguyên đan tông, còn là Thánh Đạo Tông. Ta không biết rõ, da vàng nam tử nói thẳng, ta thật không biết. Ta nhóm Kim Nguyệt nhất tộc, một mực cùng Đà La Khôn đàm phán, cái khác, thật không biết rõ. Ngươi một cái đại đế tôn, biết đến sự tình tất không ít, lần này ngươi nhóm Kim Nguyệt nhất tộc, nhiều ít đại đế tôn, chí cao đế tôn cấp bậc tộc nhân xuất thủ. Đại khái, mấy ngàn vị, ngươi lừa gạt ta, Tần Trần cười nhạo nói, ngươi Kim Nguyệt ma tộc như là có mấy ngàn vị đại đế tôn, chí cao đế tôn, còn dùng biết điều như vậy, còn dùng dẫn đám người tiến vào ba đại cấm địa. Da vàng nam tử sắc mặt chiến chiến nói, hơn 1.000 vị. Nói như vậy, ba đại ma tộc thực lực, liên thủ lại, nhiều nhất cùng Đà La Khôn thêm lên nửa cái thánh đạo tông mạnh như vậy, căn bản vô lực thật diệt Cửu Nguyên vực năm đại bá chủ. Cho nên mới mê hoặc nhân tâm, để Đà La Khôn cam tâm hợp tác với các ngươi. Ví như, liên thủ với các ngươi, Đà La Khôn có thể dùng xưng bá Cửu Nguyên vực, thành vì Cửu Nguyên vực đệ nhất cường giả, thậm chí thành vì vực chủ, cuối cùng, đi đến cực cảnh. Mà Cửu Nguyên vực, Đà La Cung vì duy nhất bá chủ, người nhóm ba đại ma tộc liền có thể trong bóng tối xen kẽ tại Cửu Nguyên vực các nơi, lớn mạnh chính mình. Nghe đến Tần Trần giảng thuật, da vàng nam tử cũng là ngẩn người. Không thích hợp a, cái này ra hỏa so hắn biết đến đều nhiều. Những này, hắn liền xem như đại đế tôn, cũng căn bản không có khả năng hiểu đến, dù sao cũng là liên lụy đến đỉnh tiêm chí cao đế tôn nhóm ở giữa giao dịch. Tần Trần lại là nhìn rõ rõ ràng ràng, Thanh Mộc Vương, Thanh Mộc Huyên, Kim Cổ Trát, Kim Cổ Lực, Ám Ảnh Thiên, Ám Ảnh Địa. Tần Trần thì thầm nói, đại khái ta đã minh bạch, chỉ là không biết, cái này mấy vị, là dự định như thế nào chôn giết các đại tông môn chí cao đế tôn nhóm, hắn nhóm cũng không ngốc. Tần Trần nhìn thoáng qua da vàng nam tử, nói, lưu ngươi cũng không có dùng, ta cho ngươi ban ân chính là. Để cho ngươi chết thống khoái chút, nói, Tần Trần trực tiếp rút kiếm. Da vàng nam tử lập tức cảm giác được, chính mình thân thể bên trong, một cỗ hấp xả lực vận chuyển, hắn thể nội các nơi huyết mạch, dây lát ở giữa vỡ ra. Mà tại lúc này, Tần Trần trong đầu, phong thần châu bên trong, ngưng tụ ra hết thảy 15 khỏa hiện ra nhàn nhạt huyết hồng đan dược. Biến, Tần Trần thần sắc hơi động, cái này là hắn đến trung tam thiên, lần thứ nhất chém giết ma tộc, phong thần châu quả thật lại lần nữa ngưng tụ đan dược. Chỉ bất qua phía trước, là tịnh ma châu đan, nhìn thương thanh thúy ngọc. Có thể là lần này, ngưng tụ lại là huyết sắc đan dược. Từng viên nhìn, lớn chừng ngón cái, chỉ có sau cùng chết viên kia huyết đan, lại là thuần chính nhất. Quả nhiên, phong thần châu đối với mấy cái này vực ngoại ma tộc, hấp thu hắn nhóm khí huyết, có thể dùng hóa thành cùng loại với đan dược hạt châu, vẫn không thay đổi. Bất quá, hiện nay, ngược lại là thành huyết đan. Từng viên huyết đan, cũng năm mảy may sát khí, ngược lại là lộ ra tinh khiết đến cực điểm. Tần Trần lấy ra một khỏa huyết đan, nuốt vào trong bụng, nhất thời ở giữa, thể nội pháp thân, tại lúc này được đến nhất tầng khuấy động đề thăng, hơn nữa nhục thân tại lúc này, cũng là toàn thân thông thuận. Quả nhiên, không thay đổi. Phong thần châu, thôn vệ ma tộc khí huyết, vẫn y như cũ là có thể đủ đem ma tộc khí huyết, hóa thành đan dược, tăng cường tu vi. Cái này phong thần châu, quá khó lường. Há mồm, Tần Trần nhìn về phía Thời Thanh Trúc, chậm rãi nói. Thời Thanh Trúc hé miệng, Tần Trần nhét vào một khỏa huyết đan tiến vào. Nhất thời ở giữa, Thời Thanh Trúc con mắt trừng to lớn, rất dễ chịu. Cái này là cái gì? Huyết đan, Tần Trần cười nói, cái này trùng huyết đan. Sao ta luyện chế chí tôn bảo đan còn tinh khiết hơn, đối ngươi tu vi có thể nói là không có chút nào chỗ xấu. Thần kỳ như vậy, Thời Thanh Trúc vui vẻ nói, vị đạo còn rất thơm ngọt, ta nhiều ăn mấy khỏa a. Chương 2551, gặp lại ba đạo tử. Ăn nhiều không được, Tần Trần lúc này, vỗ vỗ Thời Thanh Trúc đầu, liền theo sau đến Từ Hữu Tài bên cạnh thi thể, dùng Long Hoàng thập tự kiếm, đào lên thổ địa, đem Từ Hữu Tài an táng. Lần này, không biết, cần bao nhiêu người chảy máu. Tần Trần thì thầm nói, Thanh Trúc, ghi nhớ lời ta nói, nếu là ta gặp bất trắc, để Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao bảo vệ tốt Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo. Không cho phép ngươi nói bậy, Thời Thanh Trúc lại là không vui vẻ nói ngươi gặp bất trắc, ta cũng sống không. Tần Trần lại là gõ gõ Thời Thanh Trúc đầu, cười nói, ta nói bất trắc, không là chết rồi, chỉ là lần này, luôn cảm giác có chút không đúng, khả năng. Liền tính tìm tới Trần Nhất Mặc, ta cũng thời gian ngắn ngủi vô pháp trở về, ngươi phải biết, bảo vệ tốt chính mình. Vậy ngươi lúc nào thì có thể trở về? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không biết rõ, Tần Trần từ từ nói, một mực chi thực lực, tại lúc trước đã là bước vào đến cực cảnh, hơn nữa luyện chế ra cực đan, thực lực cực kỳ cường đại, hắn bị người vây khốn, trốn cấm địa này sâu chỗ, chỉ sợ không chỉ là cấm địa nguy hiểm, càng có cực cảnh vô địch người lưu lại cường đại thủ đoạn. Ta cũng chỉ là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, ngươi đừng quá lo lắng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc hai người, rời đi nơi đây. Quay người nhìn thoáng qua Từ Hữu Tài mộ địa, Tần Trần trong lúc nhất thời, nội tâm khá không phải tư vị. Hắn tức liền đi qua mấy đời mấy kiếp, có thể là đời đời kiếp kiếp, đi qua mỗi một thế, kết giao bằng hữu, tri kỷ, đều là bỏ ra thực tình. Tức liền gặp qua sinh thêm nhiều chết, có thể cũng làm không được coi nhẹ. Ma tộc A, Tần Trần một tiếng thì thầm nói, thật đáng chết, mà cùng lúc đó, ngũ phương bá chủ, vốn là mang lấy các phương võ giả, trùng trùng điệp điệp tiến vào ba đại cấm địa bên trong, đại gia bị nguyên thú thú triều tách ra phía sau, chính là lần lượt tản ra. Một ít người, bị dọa sợ, hướng lấy ba đại cấm địa bên ngoài mà đi. Chí bảo trọng yếu đến đâu, cũng phải có mệnh cầm. Có thể là, tuyệt đại đa số người, còn là mang lấy đối chí bảo kỳ vọng, tức liền đại gia bị đánh tan, vẫn y như cũ là hướng lấy sâu chỗ mà đi. Mà theo lấy tiến vào cấm địa sâu chỗ, càng ngày càng nhiều người, cũng là tao ngộ đến rất nhiều tập kích. Lúc này, cấm địa bên trong, một tòa chân núi, Lý Nhàn Ngư cùng Liễu Văn Truyền hai người, mang lấy hơn 10 vị Thanh Dương Thánh Địa đệ tử, tụ tập cùng một chỗ. Bành, mười mấy bộ thi thể, lần lượt ngã xuống đất, Lý Nhàn Ngư lúc này, trên mặt quần áo, dính đầy vết máu. Liễu Văn Truyền lúc này, cũng là thở hồng hộc. Lý Sư Huynh, Liễu Văn Truyền đến gần Lý Nhàn Ngư, nói, những thứ này là ma tộc a. Liễu Văn Truyền sợ hãi không thôi. Ma tộc, chỉ ở ghi chép bên trong nhìn thấy qua, có thể chỗ nào nghĩ đến, tại địa phương này thế mà là sẽ xuất hiện ma tộc. Ở đây quá nguy hiểm. Liễu Văn Truyền nói, Lý Sư Huynh, ta nhóm đi ra ngoài trước đi. Ra ngoài, Lý Nhàn Ngư lại là nói, căn cứ ta sư tôn nói, lần này liền là Đà La Cung cùng ma tộc liên hợp, Thánh Đạo Tông cùng Cửu Nguyên Đan Tông chỉ sợ cũng không sạch sẽ, ta nhóm liền là hắn nhóm gậy ông đập lưng ông quân, hiện nay, như là đi trở về, chỉ sợ sẽ bị chặn lại chém giết. Lý Nhàn Ngư sắc mặt lạnh lùng, khẽ nói, cái này bầy ma tộc, quả thực là đáng ghét. Liễu Văn Truyền cũng là mặt toát mồ hôi nói, ta còn tưởng rằng, ghi chép bên trong, ma tộc thực lực không mạnh, năm đó xuất hiện, bị các đại thiên vực liên thủ, trực tiếp tiêu diệt, hiện tại. Hắn nhóm căn bản không kém a. Lý Nhàn Ngư từ từ nói, ma tộc dã tâm cực lớn, căn bản không phải người ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Nghe truyền, tiếp xuống, cẩn thận chút, người cũng mau chóng đi đến đại đế tôn cảnh giới. Lý Nhàn Ngư đã đột phá, liền tại đại gia bị thú triều tách ra về sau, Lý Nhàn Ngư cơ duyên xảo hợp, đến dùng xung đột tiểu đế tôn cực hạn, pháp thân tụ nhất bắt đầu, đi đến đại đế tôn nhất phẩm. Cái này để Liễu Văn Truyền vô cùng ao ước, có một cái kia tốt sư tôn, Lý Nhàn Ngư tự thân thiên phú lại rất mạnh, không thể không nói, để người ao ước đến cực điểm a. Là, hai người thu dọn tàn cuộc, mang lấy mười mấy người, tiếp tục thâm nhập sâu. Chính như Lý Nhàn Ngư nói, hiện tại như là ra ngoài, khả năng hậu phương gặp phải nguy hiểm lớn hơn. Ma tộc lần này, có chuẩn bị mà đến a. Một ngày tiếp một ngày thời gian trôi qua, Tần Trần mang lấy thời thanh trúc, hướng lấy sâu chỗ, không ngừng đi tới. Cái này một ngày, hai người đi ngang qua một mảnh thảo nguyên chỗ, cẩn thận từng ly từng tí, bước vào thảo nguyên chỗ bên trong, dõi mắt nhìn lại, cái này một mảnh thảo nguyên, giống như vô biên vô hạn, cỏ thơm bích liền thiên. Thời thanh trúc nhìn trước mắt đại địa, tâm tình thật tốt, mỉm cười nói, một đường đi tới đều là sơn nhạc, rốt cục nhìn đến thảo nguyên, thật là thoải mái a. Tần Trần nhìn về phía trước, nói cái này phiến thảo nguyên trôi qua về sau, hẳn là tam tử chi địa. Thời thanh trúc lập tức nói, cái này một đường đi tới, nhìn cũng không tính nguy hiểm a. Gặp phải mấy cái ma tộc đội ngũ, đều là đại đế tôn nhất phẩm nhị phẩm dẫn đội, đây là bởi vì càng mạnh, đi chặn lại những người khác. Tần Trần thản nhiên nói, mà những kia cửu giai nguyên thú, ta nhóm đi vòng qua, đương nhiên không nguy hiểm. Thời thanh trúc thân mật kéo Tần Trần cánh tay, cười nói, ta biết đến, bởi vì ngươi lợi hại. Chỗ nào lợi hại, Tần Trần diễu diễu nói. Thời thanh trúc nhấc lên đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói, chỗ nào đều lợi hại. Vuốt vuốt thời thanh trúc đầu, hai người đạp vào thảo nguyên chỗ bên trong, hướng lấy sâu chỗ mà đi, Tần Trần chậm rãi nói, tiếp xuống, phải cẩn thận, tam tử chi địa, là ba đại cấm địa giao hội chi chỗ, ở đây, thiên địa chi lực vặn vẹo, sẽ phát sinh rất nhiều. Không thể đoán được sự tình, hai người liền này đi tới. Đột nhiên, phía trước thảo nguyên đại địa phía trên, hình như có đạo đạo thân ảnh, hướng lấy Tần Trần cùng thời thanh trúc mà tới. Chờ đến khoảng cách gần, Phương mới nhìn đến, kia là một đám Thánh Đạo Tông võ giả. Mà làm thủ một người, Tần Trần cũng không xa lạ gì. Đào Chỉ Kỳ, tại Đào Chỉ Kỳ bên cạnh người, còn có hai người. Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ, ba người mang lấy mấy chục người, tựa hồ là mang theo mục đích, hướng lấy Tần Trần cùng thời thanh trúc mà tới. Khoảng cách 100 mét phía sau, mấy chục người lần lượt dừng lại. Thật là khéo, lúc này, Hoàn Khải Minh đi ra, nhìn về phía Tần Trần, lạnh lùng nói, không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Xấu hổ hay không? Tần Trần lại là trực tiếp cười nói, vốn chính là ở chỗ này chờ ta, hiện tại còn nói không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ta. Nghe đến lời này, Hoàn Khải Minh thần sắc một lạnh. Mà Tần Trần lúc này nhìn về phía Đào Chỉ Kỳ, Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ ba người, cùng với thân sau mấy chục người, cũng là nhìn ra một ít mánh khóe. Những này người, phục sức còn là Thánh Đạo Tông đệ tử phục sức, mang theo Thánh Đạo Tông đệ tử tiêu chí, có thể là ở đầu vai vị trí, lại là có một gốc thanh mộc ấn văn. Tần Trần liền theo sau cười nói, nhìn đến, quả thật như hai người các ngươi bàn giao, ngươi nhóm, thật đúng là quy hàng ma tộc. Nói như vậy, Mục Hàng Đạo Tông, Dịch Nhất Phong Đạo Tông, Hoa Linh Lung Đạo Tông ba vị, cũng là thật tâm hợp tác với ma tộc. Hoàn Khải Minh lạnh lùng nói, ta nhóm vốn là cũng không có nói láo. Ứng đối Tần Trần tàn khốc làm người tuyệt vọng khảo vấn, Hoàn Khải Minh cảm thấy, dù ai cũng không cách nào nói láo. Bởi vì ta biết rõ người nhóm cùng ma tộc chuyện tốt, cho nên đặc biệt ở chỗ này chờ ta. Tần Trần cười nói, chỉ là, vẻn vẹn ngươi nhóm mấy chục người, muốn giết ta, khó điểm a. Chương 2552, cho ngươi hai cái tuyển trạch. Kha Viêm Vũ lúc này bước chân bước ra, cười nhạo nói, chúng ta mấy người ba người, lần này đều là đột phá tiểu đế tôn, đi đến đại đế tôn nhất phẩm cảnh giới. Tần Trần, ngươi là rất mạnh, có thể là ứng đối hơn 10 vị tiểu đế tôn đỉnh phong, ba vị đại đế tôn nhất phẩm, ngươi là đối thủ sao? Thật là khéo a. Tần Trần nhìn về phía ba người, khẽ mỉm cười nói, ta lần này, trước trước sau sau nửa tháng thời gian, đụng đến hơn 10 vị ma tộc võ giả, bằng mượn bọn hắn, thăng cấp tới tiểu đế tôn thất phẩm, ngươi nói khí người không khí người. Tần Trần lúc này, khí tức quanh người quanh quẩn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu đế tôn cảnh giới, pháp thân phá tán, là hoàn toàn khác biệt khí tức, mỗi một vị tiểu đế tôn phẩm cấp đề thăng, liên đới lấy tự thân khí thế cũng là sẽ phát sinh biến hóa. Không ngoài hiện, người ngoài cảm giác không đến, có thể là một ngày ngoại hiện, pháp thân uy năng, rất dễ dàng liền có thể để người cảm giác được. Lúc này, Đào Chỉ Kỳ, Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ ba người, sắc mặt biến hóa. Tần Trần thản nhiên nói, Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ, người nhóm thật đúng là mệnh lớn, lần trước không chết, nhìn đến ba vị đạo tông, tốn hao không nhỏ tâm tư, nghĩ muốn cứu người nhóm. Bất quá, ngàn không nên, vạn không nên, không nên đến tìm ta a. Tần Trần nhìn về phía ba người, mỉm cười. Lúc này, Đào Chỉ Kỳ, Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ ba người, đều không phải người ngu. Tần Trần, tiểu đế tôn ngũ phẩm, đã là ngược sát đại đế tôn nhất phẩm. Hiện tại, đi đến tiểu đế tôn thất phẩm, đối phó bọn hắn mấy chục người, đây còn không phải là dễ dàng. Đào Chỉ Kỳ lúc này nhìn về phía Tần Trần, thần sắc mang theo vài phần oán hận. Cái này dạng trời sinh yêu nghiệt, ai không muốn làm. Có thể là hết lần này tới lần khác, lại là Tần Trần. Các người ba người lui ra đi. Lúc này, một thanh âm, đột nhiên vang lên. Bốn phía, tiếng gió rít gào, thảo nguyên phía trên, 10 đạo thân ảnh, tại lúc này lao vùn vụt tới. 10 người kia, đều là thân mang Thánh Đạo Tông trưởng lão phục sức, hơn nữa mỗi một vị, đều là râu tóc đều là trắng, có thể khí thế cường đại 10 phần. Triệu Anh trưởng lão, nhìn đến một người cầm đầu, Đào Chỉ Kỳ lúc này cung kính khom người thi lễ. Lão giả cầm đầu, Hạc Phát Đồng Nhan, lúc này thản nhiên nói, kẻ này khó chơi, ba vị đạo tông cũng là rõ ràng, đặc biệt phái ta 10 người, trước đến chi viện các ngươi. Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ lúc này đều là gật đầu. Triệu Anh trưởng lão bản thân liền là đại đế tôn thất phẩm đỉnh tiêm, tại Thánh Đạo Tông bên trong, trừ chí cao đế tôn cấp bậc thượng vị trưởng lão nhóm, cùng cảnh giới mạnh hơn Triệu Anh, cũng không có mấy cái. Tần Trần, người như là đã biết rõ ba vị đạo tông cùng ma tộc sự tình, lại không tuyển trạch tố giác, ngược lại để chúng ta mấy người kinh ngạc. Chỉ là hiện tại, người cũng không có cơ hội đi tố giác. Nghe đến lời này, Tần Trần nhìn kia Triệu Anh một mắt, cũng không nói gì. Triệu Anh tiếp theo nói, hiện tại, cho ngươi hai cái tuyển trạch. Một, đầu nhập ba vị đạo tông, vào ba vị đạo tông môn hạ, lần này, Đà La Cung cùng Thánh Đạo Tông liên hợp, tam tử chi địa liền là các đại chí cao đế tôn mất mạng chỗ, tiếp xuống, tất nhiên hội là cửu nguyên vực thay đổi triều đại, ngươi như là hiện tại quy hàng, dùng ngươi chi thiên phú, tất nhiên có thể dùng tại tương lai rực rỡ hào quang. Đến mức ngươi giết Đà La Cung mấy vị thiếu cung chủ, ba vị đạo tông vì ngươi thỉnh cầu, ngươi tất không có việc gì. Hai, chết, Triệu Anh lúc này, sắc mặt băng lãnh, nhìn về phía Tần Trần. Cái này nhất khắc, Đào Chỉ Kỳ, Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ ba người, cũng là sắc mặt biến hóa. Mời chào Tần Trần, nếu như Tần Trần bị mời chào, ba người bọn họ chẳng phải là hội một mực bị Tần Trần dẫm tại dưới chân. Tần Trần nhìn về phía Triệu Anh trưởng lão, cười nói, ta ngược lại là có một vấn đề, khá khó hiểu, không biết rõ Triệu Anh trưởng lão có thể vì ta giải hoặc. Nói nghe một chút, Triệu Anh căn bản không lo lắng Tần Trần đào tẩu. 10 vị đại đế tôn lục phẩm thất phẩm cảnh giới cường giả, Tần Trần lại mạnh, cũng chạy không xong. Tần Trần liền theo sau cười nói, dám hỏi trưởng lão, Mục Hàng Đạo Tông, Dịch Nhất Phong Đạo Tông, Hoa Linh Lung Đạo Tông ba vị, hợp tác với ma tộc, ba vị đạo tử cũng là cùng ma tộc một đạo, muốn giết ta, có thể lý giải, nhưng là Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử, đối ta sát tâm cũng rất trọng, ta một mực hiếu kỳ, nàng cũng là ma tộc người, có thể là Vũ Mân Đạo Tông đâu. Từ Mã Tuyết Thiên cùng Hồ Diên Bân hai người đều là ra từ Đại Vũ Phong, Vũ Mân Đạo Tông không phải ma tộc người. Triệu Anh nghe nói, khẽ cười nói, Vũ Mân cùng Âu Dương Chí Dũng hai người, lại không phải ta nhóm nhất phái, đến mức Từ Mã Tuyết Thiên, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, nàng tuy ra từ Đại Vũ Phong, có thể cũng không được Vũ Mân Đạo Tông yêu thích, cho nên cùng chúng ta cùng một chỗ. Bất quá, Từ Mã Tuyết Thiên đã bị người chém giết, hỏi cái này chút cũng không có ý nghĩa gì. Triệu Anh đã tính trước nói, Vũ Mân Đạo Tông cùng Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông hai người, tra được chúng ta mấy người cùng ma tộc ở giữa một ít quan hệ, chuẩn bị động thủ, bất quá lần này, ta nhóm hội tiên hạ thủ vi cường, người không cần phải lo lắng. Tần Trần gật đầu nói, thì ra là thế, cảm tạ Triệu Anh trưởng lão vì ta giải hoặc, đã như vậy, ta để cho ngươi nhóm chết thống khoái điểm, sẽ không tra tấn. Lời này vừa nói ra, tại chỗ đám người, đều là biến sắc. Nói hồi lâu, cái này ra hỏa, còn là làm theo ý mình. Hoàn Khải Minh nghe đến lời này, lúc này khẽ nói, Triệu trưởng lão, nghe đến đi, cái này tiểu tử, căn bản liền là nghĩ một con đường đi đến đen. Không sai, giết thứ tử, mới là thỏa đáng nhất, nếu không tương lai, tất nhiên sẽ là chúng ta đại họa trong đầu. Triệu Anh lúc này, sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Tần Trần. Ngươi thật như này minh ngoan bất linh sao? Tần Trần mỉm cười nói, là ngươi nhóm, minh ngoan bất linh a. Lúc này, Triệu Anh hừ lạnh nói, cho ngươi cơ hội. Người không trân quý lời nói, cái kia cũng không có gì để nói nhiều. Một câu rơi xuống, Triệu Anh bàn tay một nắm, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo chí tôn bảo khí thân ảnh, kia là một thanh trường kích, hàn quang lẫm liệt. Chư vị, một cùng động thủ, tru sát kẻ này. Tốt, khoảnh khắc, mặt khác chín vị đại đế tôn lục phẩm, thất phẩm cảnh giới trưởng lão, lập tức khí thế hùng hổ, dồn thẳng vào Tần Trần. Đao Chỉ Kỳ, Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ ba người, mang lấy hơn 10 vị tiểu đế tôn. Lúc này lần lượt lui lại. Tần Trần chết chắc rồi. Tần Trần lúc này nhìn về phía 10 người, thần sắc dị thường bình tĩnh. Thánh Đạo Tông bên trong đã biên dệt ra một tấm lưới, hiện tại bắt đầu, tấm lưới này đã bắt đầu thu. Mục Hàng Đạo Tông, Dịch Nhất Phong Đạo Tông, Hoa Linh Lung Đạo Tông, cái này ba vị đạo tông là ván đã đóng thuyền hợp tác với ma tộc. Chỉ là những người khác đâu? Tần Trần cũng không phải là không cáo chi Thánh Đạo Tông đám người còn lại này sự tình. Chỉ là, hắn đối cái khác người, cũng căn bản không tin. Dựa vào chính mình, càng tốt hơn. Bằng ngươi nhóm 10 vị đại đế tôn lục phẩm, thất phẩm, cũng nghĩ giết ta sao? Tần Trần lúc này, vừa sải bước ra, tiểu đế tôn thất phẩm cảnh giới, pháp thân phá tán tiếp đó, khoảng cách tụ nhất, khoảng cách đại đế tôn, chỉ kém một bước cuối cùng. Đây cũng là cái này nửa tháng thời gian đến, hắn chém giết mấy chục ma tộc, ngưng tụ huyết đan thần hiệu. Long Hoàng thập tự kiếm, nắm chặt tại tay, Tần Trần pháp thân. Tại lúc này dây lát ở giữa ngưng tụ, nhất long nhất phượng, trái phải cùng tồn tại, hổ hổ sinh uy, trang nghiêm trang nghiêm. Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, quát khẽ một tiếng, Tần Trần lúc này, thể nội khí tức, dây lát ở giữa ngưng tụ đến cực hạn. Chương 2553, người giết ta. Người cũng xứng, cái này nhất khắc, Tần Trần hào không keo kiệt bày ra chính mình pháp thân. Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, cũng là hắn hiện nay chủ tu một môn chí tôn võ quyết. Bốn tầng ý cảnh, nhất thời ngưng tụ. Đại đế thánh trưởng, một bàn tay rơi xuống, Tần Trần một tay một nắm, nhất thời ở giữa, hắn trưởng ấn giống như long chảo, từ trên trời giáng xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, kia 10 vị trưởng lão, lúc này cũng là lần lượt biến sắc. Cái này là, Thánh Nguyên Thái Cực Quyền quyển thứ 6 tầng thứ. Triệu Anh lúc này ngạc nhiên, nói, ngươi chỉ là tiểu đế tôn thất phẩm, làm sao có thể thi triển quyển thứ 6 uy năng. Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, hết thảy 7 quyển, bao hàm Tiểu Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn, Tiểu Thần Tôn, Đại Thần Tôn, Tiểu Đế Tôn, Đại Đế Tôn, Chí Cao Đế Tôn thất trọng cảnh giới tu hành. Có thể là, Tần Trần cái này là đi đến thất phẩm, cũng không phải là đi đến Đại Đế Tôn, như thế nào đem Thánh Nguyên Thái Cực Quyền quyển thứ 6 uy năng bộc phát ra. Cái này hiển nhiên là không quá khả năng, Tần Trần lại là không đáp, bàn tay một nắm, trưởng ấn phủ xuống. Bốn tầng ý cảnh, quyển thứ 6 chi uy. Giờ khắc này Tần Trần, tựa hồ cùng đại đế tôn cảnh giới, cũng không có chênh lệch. Chỉ ít tại pháp thân bạo phát, võ quyết thi triển, chí tôn chi khí nồng đậm, hoàn toàn không khác biệt. Cái này Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, phổ thiên chi hạ, ta như là nói quen thuộc nhất, người nhóm tông chủ cũng không dám nói so ta quen thuộc hơn. Tần Trần lúc này ngạo nghễ nói, dùng pháp thân chi uy, Thánh Nguyên Thái Cực Quyền chi năng, giết các ngươi, đủ dùng để mắt ngươi nhóm. Nhất thời ở giữa, khủng bố khí tức, bộc phát ra. Đại đế thánh quyền, một quyền nắm ra, khủng bố khí lãng lăn lộn, quyền phong đem bãi cỏ quét mảnh vụn bay đầy trời. Triệu Anh các loại người, dù sao cũng là đại đế tôn cao phẩm cấp bậc cường giả, lúc này Triệu Anh cấp tốc an tĩnh lại, quát, đại gia đừng hoảng hốt, chúng ta mấy người 10 người giết hắn, dễ dàng. Ngươi giết ta, ngươi cũng xứng. Tần Trần thân ảnh, giây lát ở giữa đến, đại đế thánh kiếm, Long Hoàng thập tự kiếm tại lúc này, giây lát ở giữa rời khỏi tay, trường kiếm xông phá hư không, đối diện Triệu Anh trước mặt. Có thể là lúc này, Triệu Anh còn không tới kịp phản ứng qua đến, trường kiếm kia giây lát ở giữa hóa thành một đạo long ảnh một đạo phượng ảnh, trong một chớp mắt, xuyên thấu hắn thân thể. Triệu Anh chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, lúc này phản ứng qua đến, quát nhanh, nhanh giết hắn. Tần Trần nhất thời ở giữa thần sắc băng lãnh dị thường. Mà bốn phía chín vị trưởng lão, lúc này càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Nhanh a, thất thần làm cái gì? Triệu Anh quát, mà lúc này, một vị trưởng lão run run rẩy rẩy chỉ lấy Triệu Anh, nhịn không được nói, Triệu trưởng lão, ngươi. Cái này nhất khắc, Triệu Anh chỉ cảm thấy ngực lạnh siêu siêu lương phong rót vào. Hắn cúi đầu nhìn lại là đột nhiên, cả cái người, triệt để ngốc. Cổ trở xuống, phần bụng trở lên, hắn cả cái lồng ngực tại lúc này, trống rỗng, gió mát phất phơ. Ngũ tạng lục phủ trái tim đều là biến mất không thấy gì nữa. Tần, Triệu Anh cái này nhất khắc, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sinh cơ tán loạn, phù phù một tiếng, ngã nhào trên đất. Mà lúc này, chín vị trưởng lão nhìn ra không đúng, Đào Chỉ Kỳ, Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ ba người, cũng là ánh mắt hãi nhiên. Cho tới bây giờ, Đồ Đần cũng có thể nhìn ra, Tần Trần cường đại, tuyệt không phải đại đế tôn có thể đối phó. Chạy, ba đạo thân ảnh, không nói hai lời. Giây lát ở giữa hướng lấy bốn phương tám hướng mà đi. Chạy chỗ nào, cái này nhất khắc, Tần Trần hình như quỷ mị, thân giống như lẫm phong, giây lát ở giữa phiêu đãng mà ra. Người nhóm ba cái, cùng bọn hắn mấy cái cùng một chỗ, Tây Thiên đi. Tần Trần bàn tay bắt hạ, đại đế tôn nhất phẩm ba người, tại lúc này, ứng đối Tần Trần, giống như gà con ứng đối hùng ưng, bị Tần Trần bàn tay một chảo, trực tiếp thu lấy đến thân trước. Đào Chỉ Kỳ lúc này sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Tần Trần, quát Tần Trần, lần này Kim Nguyệt Thánh Tộc, Ám Nguyệt Thánh Tộc, Thanh Mộc Thánh Tộc tam tộc, chắc chắn đại thắng, lại có Đà La Khôn trợ trận, ngươi đừng tự tìm đường chết. Nói nhảm nhiều quá, Tần Trần cười lạnh nói, ta gánh vác sứ mệnh, liền là càn quét hết thảy ma tộc. Một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay một nắm, phanh phanh phanh, này ba người thân thể, giây lát ở giữa vỡ ra. Mặt khác chín vị đại đế tôn trưởng lão, lúc này lần lượt phát tán tứ phương. Tần Trần nhìn về phía kia chín vị trưởng lão rời đi phương hướng, ánh mắt lạnh lùng. Đại đế thánh tiến, Tần Trần hai tay bấm niệm pháp quyết, thân trước chí tôn chi khí giây lát ở giữa ngưng tụ, trong một chớp mắt, hóa thành chín đạo mũi tên. Mũi tên tốc độ cực nhanh, giây lát ở giữa xung kích mà ra, đâm xuyên hư không. Oanh, ầm ầm, nhất thời ở giữa, chín đạo phương vị, truyền đến chín đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh. Mà lúc này, hơn 10 vị nghĩ muốn chạy trốn tiểu đế tôn đám võ giả, từng cái tâm gan sợ giật mình. Tần Trần lại là không nói hai lời, bước chân bước ra, bàn tay một nắm, khí thế kinh khủng, bộc phát ra. Chết, một câu quát khẽ ở giữa, hắn thể nội khí thế, phảng phất như núi như biển, đem bãi cỏ xốc lên, giây lát ở giữa cuốn về phía bốn phương tám hướng, ầm vang ở giữa, thẳng hướng bốn phía. Từng đạo kêu thảm thanh âm tại lúc này vang lên, có thể là đối với cái này, Tần Trần cũng không thèm để ý. Trong nháy mắt, hơn 10 vị tiểu đế tôn, mấy vị đại đế tôn, tất cả đều chết tại Tần Trần tay bên trong. Bốn phía 10 dặm, bãi cỏ không lưu, mùi máu tươi, nồng đậm tán không mở. Lúc này, Tần Trần thân ảnh rơi xuống, Thời Thanh Trúc xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh người, nhìn lấy Tần Trần sát khí quay quanh, cũng là không nói một lời. Đi đi, Tần Trần chậm rãi nói, ta cũng nghĩ nhìn nhìn, cái này ba đại ma tộc, hiện nay, đến cùng là cái gì mưu đồ, ta cũng nghĩ nhìn nhìn, những này người, như thế nào chu sát chí cao đế tôn. Ừm, hai người lúc này, vượt qua thảo nguyên, hướng lấy tam tử chi địa mà đi. Ba đại cấm địa, kéo dài mấy trăm vạn dặm, mà tam tử chi địa, là ba đại cấm địa giao hội chỗ, kéo dài 10 vạn dặm, rộng lớn mà tràn ngập nguy hiểm. Tam tử vong nguyên, ở vào tam tử chi địa hạch tâm, tam tử vong nguyên, có thể nói là cả cái cửu nguyên vực bên trong, trung tâm, cấm địa bên trong cấm địa. Lúc này, Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc hai người, đi đến thảo nguyên phần cuối, phía trước, một mảnh hoang vu đại địa, một mắt thấy không đến phần cuối. Tiếng gió rít gào, ẩn ẩn ở giữa giống như oan hồn gào thét. Thời Thanh Trúc lúc này nhịn không được giật giật quần áo, thấp giọng nói, ở đây. Tốt âm trầm, chết ở chỗ này người, so chết ở bên ngoài nhiều mấy chục lần. Tần Trần thì thầm nói, tam tử chi địa, sở dĩ thành vì cấm địa bên trong cấm địa, là tiên huyết đổ vào ra đến uy danh, cấm địa, mang ý nghĩa kỳ ngộ, nhiều ít người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đến chỗ này, tìm kiếm kỳ ngộ, mà nhiều ít người cũng là chết ở chỗ này. Thời Thanh Trúc nhịn không được nói, khó trách kia âm trầm. Đi đi, cái này nhất khắc, Tần Trần nắm chặt Thời Thanh Trúc ngọc thủ, hai người kết bạn tiến vào bên trong. Mà lúc này, vượt cách thảo nguyên chỗ, đạp vào mặt đất bao la phía trên, nhất thời ở giữa, Tần Trần cảm thấy được một cỗ dị dạng. A, à, Thời Thanh Trúc lúc này cũng là hiếu kỳ nói, cảm giác ở đây không cùng một dạng. Tần Trần lập tức nói, đây chính là Đà La Khôn nói tới cấm chế, bất quá chúng ta có thể đủ bình yên đạp vào tam tử chi địa bên trong, chỉ sợ cấm chế đã giải khai, như thế nói đến, những chí cao đế tôn kia, đại đế tôn nhóm, đã là tiến vào nơi đây. Ngũ phương ước định, từ năm cái phương hướng, tiến vào cấm địa bên trong, phá tan cấm chế, tại tam tử vong uyên chỗ tụ hợp, hiện tại. Có lẽ đã đều là tiến vào tam tử vong uyên bên trong. Chương 2554, đã không nhường đường, kia liền nhận chết. Tần Trần mang lấy Thời Thanh Trúc hai người, một đường hướng lấy sâu chỗ mà đi. Ven đường cho thấy, nhìn đến không ít thi thể, có nhân loại, cũng có ma tộc, hơn nữa còn có một ít hung thú. Hiển nhiên, không ít người là gặp ma tộc, chỉ là dù vậy, tin tưởng rất nhiều người, vẫn y như cũng không nguyện ý tại lúc này lui lại. Đều tới mức độ này, không thấy đến Trần Nhất Mặc, không tìm được Cửu Nguyên Đan Điển, người nào lại nguyện ý từ bỏ đâu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người một đường đi tới trăm dặm, nhìn thấy rất nhiều giao chiến phía sau mặt đất, đại địa nứt ra, tiên huyết chảy ngang, tử thương đã không ít. Dần dần, phía trước bắt đầu xuất hiện từng tòa sơn phong, chỉ bất quá những kia sơn phong, cao không quá trăm trượng, nhìn kỳ kỳ quái quái, cũng không sừng sững đứng vững. Dần dần, hai người đến gần sơn phong chỗ, phía trước, một đội nhân mã, lúc này cùng một phương khác người giằng co, nhìn chằm chằm. Tần Trần lúc này, định nhãn nhìn lại, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, giằng co song phương nhân mã, tại lúc này nhìn đến một nam một nữ đi tới, vẫn y như cũ là cẩn thận, có thể là song phương đều là hướng lấy hai người nhìn lại. Sư tôn, một đạo tiếng vui mừng tại lúc này vang lên, Nhàn Ngư, Tần Trần nhìn lấy thanh niên mặc áo xanh kia, mỉm cười, nội tâm treo lấy một trái tim cũng là buông xuống tới. Nơi đây cực kỳ nguy hiểm, không chỉ là cấm địa bên trong hung thú, càng là cấm địa bên trong mai phục ma tộc, cùng với nhân tộc thế lực bên trong, cùng ma tộc hợp tác người. Lý Nhàn Ngư chi thực lực, hắn thật đúng là trên đường đi đều là nơm nấp lo sợ. Lúc này ở đây đụng đến Lý Nhàn Ngư, Tần Trần cũng là yên lòng. Làm sư tôn, không có đơn giản như vậy, lại muốn cho đồ đệ kinh lịch sinh tử lịch luyện, có lo lắng đồ đệ sẽ tao ngộ bất chắc, rất thu tâm. Lý Nhàn Ngư lúc này trên mặt tươi cười, cách không chắp tay nói, sư tôn mạnh khỏe. Một đường ngược lại là hữu kinh vô hiểm, Tần Trần liền theo sau nhìn về phía Lý Nhàn Ngư bên cạnh. Ước chừng hơn 10 vị Thanh Dương Thánh Địa tinh anh đệ tử, cũng đều là tiểu đế tôn cảnh giới, mà Liễu Văn Truyền cũng ở trong đó. Liễu Văn Truyền nhìn đến Tần Trần, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Theo Lý Nhàn Ngư, vạn nhất gặp phải cường giả, tuyệt đối ngỏm củ tỏi. Có thể là Tần Trần liền không giống, đừng nhìn Tần Trần không mạnh, nhưng nhìn đến Tần Trần, liền cho người cảm giác an toàn. Liễu Văn Truyền vô cùng ao ước Thời Thanh Trúc, thời thời khắc khắc bị Tần Trần nâng lấy hộ, cái này nếu là hắn đứng tại Tần Trần bên cạnh nhiều tốt. Chỉ hận chính mình không phải thân nữ nhi a. Tần Trần lúc này, ánh mắt mang theo mấy phần dò xét, nhìn về phía đối diện một tòa trăm mễ sơn phong, trên dưới đứng lấy 20-30 người. Đứng đầu là một vị nhìn gần như 30 tuổi bề ngoài nam tử, tựa hồ cái này đoàn người, ngăn lại Lý Nhàn Ngư các loại người đường đi. Chuyện gì xảy ra? Tần Trần đến Lý Nhàn Ngư các loại người thân trước, mở miệng nói. Liễu Văn Truyền lúc này khom người nói, Lý Sư Huynh mang lĩnh ta nhóm, một đường xâm nhập, tiến vào cái này tam tử chi địa bên trong. Vừa mới tiến đến, đụng đến này một đám Xích Hỏa Tông người, ngăn ta nhóm. Xích Hỏa Tông, Tần Trần ánh mắt nhìn, cho thấy những kia người, trên trán đều là mang lấy một đạo khăn quàng cổ, chỗ mi tâm một cái hỏa tự, giống như cổ văn. Ngũ Hổ Thất Lang một trong Xích Hỏa Tông, ngăn lại ngươi nhóm làm cái gì? Liễu Văn Truyền thấp giọng nói, không biết rõ không để chúng ta thông qua, dám thông qua, liền muốn giết ta nhóm. Lý Nhàn Ngư lúc này nói, cái này đoàn người, khả năng tại trước phát hiện cái gì? Cho nên không để chúng ta từ nơi này qua. Bất quá chúng ta cũng điều tra trái phải hơn 10 dặm, đều là có cường đại nguyên thú, hung thú, quá nguy hiểm. Tần Trần gật gật đầu, kia liền xông vào tốt. Tần Trần nói thẳng, nghe đến lời này, Liễu Văn Truyền trong lúc nhất thời xấu hổ. Cái này làm pháp, quả nhiên rất Tần Trần a. Tần Trần ứng đối vấn đề biện pháp chính là, giải quyết chế tạo vấn đề người, có thể cũng không phải là ai cũng có cái này năng lực cùng phách lực. Người đầu lĩnh là người nào? Tần Trần nói thẳng. Lý Nhàn Ngư còn không nói, kia phía trước cách nhau trăm trượng vị trí, dẫn đầu nam tử cười nói, tại hạ, Xích Hỏa Tông, thiếu tông chủ cấp bậc Xích Minh. Lời này vừa nói ra, Liễu Văn truyền lại là nói, Xích Hỏa lão nhân là cái lão sắc côn, nhi tử tốt một ít, mỗi một cái đều tự xưng thiếu tông chủ cấp bậc. Là thế nào cảnh giới? Đại đế tôn tam phẩm. Xích Minh lúc này ngạo nghễ nói, chư vị Thanh Dương Thánh Địa đệ tử, còn mời từ địa phương khác tiến vào Tam Tử chi địa sâu chỗ đi, ở đây, ta Xích Hỏa Tông vây quanh, các ngươi không muốn tìm chết. Nếu như là tại Tam Tử chi địa bên ngoài, Thanh Dương Thánh Địa cường giả đều tại, đánh chết Xích Minh, hắn cũng không dám nói như vậy. Nhưng là bây giờ, chính là một vị thánh tử, đại đế tôn nhất phẩm, hắn thật đúng là không để vào mắt. Hơn nữa lần này tiến vào Tam Tử chi địa bên trong, không thể nói trước Thanh Dương Thánh Địa chí cao đế tôn nhóm chết hết sạch đâu, đến thời điểm, Xích Hỏa Tông căn bản không sợ. Có tính tình, ta thích, Tần Trần cười nói, Nhàn Ngư, người đi đến đại đế tôn nhất phẩm rồi. Ừm, vậy người đi, giết hắn. Tần Trần nói thẳng, Tam Tử chi địa, ngũ phương bá chủ liên hợp tiến vào, đại gia mỗi người dựa vào bản lĩnh tiến vào, vô cớ cản đường, dụng ý khó dò, cái này dạng người, nên giết. Người đi, cũng để sư tôn nhìn nhìn, người cái này đoạn thời gian tấn thăng đề thăng như thế nào. Trên thực tế, Tần Trần không chỉ là vì nhìn nhìn Lý Nhàn Ngư đề thăng, càng là muốn nhìn một chút, Lý Nhàn Ngư được đến kia huyền nguyệt động thiên đời cũ thượng nhân huyền không chi ẩn chứa khí huyết, tinh cùng thần, dung nạp nhất thể, hiện tại thu nạp tình huống như thế nào. Đệ tử minh bạch, Lý Nhàn Ngư lúc này, vừa sải bước ra, cái này nhất khắc, Liễu Văn Truyền cũng cảm giác được, Lý Nhàn Ngư không giống. Quả nhiên a, có sư tôn chỗ dựa, Lý Nhàn Ngư rõ ràng tự tin rất nhiều. Không cần nói nhảm nhiều lời, Lý Nhàn Ngư lúc này, nhìn về phía thân trước Xích Minh, nói, đã không nhường đường, kia liền nhận chết. A, thánh tử khẩu khí thật lớn, Xích Minh hừ lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, cầm trong tay một thanh trường kiếm, khí thế miên dài. Lý Nhàn Ngư lúc này, thở ra một hơi, hai tay một nắm. Oanh, nhất thời ở giữa, tất cả mọi người đều là nhìn thấy, Lý Nhàn Ngư thân thể bên trong, khí thế kinh khủng, giống như một ngọn núi lửa, giống như muốn dâng lên mà ra. Có thể là kia khí thế kinh khủng, lại là tại sắp muốn phun ra ở giữa, bị Lý Nhàn Ngư gắng gượng áp chế lại. Mà hắn phía sau, một đôi tròng mắt, tại lúc này bỗng nhiên ngưng tụ. Con người đen nhánh, tròng mắt màu đỏ ngòm, mà trong con người, đều có chín đạo huyết sắc câu ngọc. Vây quanh đồng tử xoay tròn. Cửu Ngọc Thiên Luân pháp thân, Lý Nhàn Ngư vãng sinh đồng bên trong, một cách tự nhiên thức tỉnh mà ra pháp thân. Trên thực tế, Tần Trần cũng là không có thế nào nhìn qua Lý Nhàn Ngư dùng hắn Cửu Ngọc Thiên Luân pháp thân giao chiến. Lần này, vừa tốt tỉ mỉ quan sát, Xích Minh nhìn đến Lý Nhàn Ngư cử chỉ động, thần sắc lạnh lùng, pháp thân bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn pháp thân, giống như nhất tôn hỏa nhân, toàn thân bao phủ hỏa quang, hỏa nhân kia pháp thân, thân mang khải giáp, cầm trong tay hỏa kiếm, cùng Xích Minh bản thân, tựa hồ hô ứng lẫn nhau. Xích Hỏa Tông Xích Hỏa Thánh pháp thân, Liễu Văn Truyền lúc này thì thầm nói, nghe nói Xích Hỏa lão nhân bản thân là chí cao đế tôn lục phẩm, hắn pháp thân thi triển ra, đủ dùng phần diệt một tòa thành trì. Nghe nói, Tần Trần cười cười nói, ta còn chưa thấy qua Nhàn Ngư pháp thân giao chiến chi uy, cái này Xích Hỏa Thánh pháp thân như là quá yếu, cũng vô pháp thể nghiệm Nhàn Ngư chi thực lực. Liễu Văn Truyền nghe nói, chiến chiến cười nói, Lý sư huynh pháp thân cường đại đáng sợ, chương 2555, ta cảm thấy thông. Liễu Văn Truyền lời này cũng không phải a dua nịnh nọt. Lý Nhàn Ngư còn chưa tới đại đế tôn cảnh giới, từ Cửu Châu về Thanh Dương Thánh Địa bên trong, Lý Nhàn Ngư một mực là tìm hắn bồi luyện, ma luyện thực lực bản thân. Kia thời điểm Lý Nhàn Ngư, pháp thân một ngày phóng thích, thật rất khủng bố. Mà kia thời điểm Liễu Văn Truyền liền biết rõ, đi đến tiểu đế tôn thất phẩm Lý Nhàn Ngư, Thanh Dương Thánh Địa bốn vị khác thánh tử, căn bản không phải hắn đối thủ. Sự thật cũng là chứng minh cái này một điểm, Cửu Ngọc Thiên Luân pháp thân ngưng tụ, hai con mắt như máu, Lý Nhàn Ngư lúc này thân bên trên nho nhã khí chất, không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một cỗ làm người sợ hãi khí thế khủng bố. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, ầm ầm thanh âm vang lên ở giữa, khủng bố lực lượng, bộc phát ra. Trong một chớp mắt, hắn phía sau lưỡng đạo huyết mâu, tại lúc này hóa thành trăm trượng, bay lên không. Xích Minh thấy cảnh này, lại là cười lạnh một tiếng. Điêu trùng tiểu kỹ, pháp thân là chí tôn cảnh võ giả căn bản, rất nhiều võ giả pháp thân đều là nhìn rất cuồng bạo, rất cường đại, có thể là trên thực tế không đáng giá nhắc tới. Xích Minh nội tâm một câu quát khẽ, hai tay một nắm, khủng bố hỏa diễm uy năng, từ hắn thể nội phóng thích mà ra. Xích Hỏa Thánh pháp thân tại lúc này, bộc phát ra kinh thiên động địa hỏa lãng, từng đạo hỏa lãng tại Xích Minh thân thể bốn phía bộc phát ra. Khủng bố khí tức, giống như có thể đốt cái này một phiến thiên địa. Xích Hỏa Ly Thương, Xích Minh bàn tay một nắm, một cây trường thương xuất hiện tại hắn tay bên trong, hắn bàn tay vung lên, trường thương bộc phát ra hỏa quang, tại lúc này bạo liệt mà ra từng đạo hỏa cầu, giây lát ở giữa thẳng hướng Lý Nhàn Ngư. Lúc này, Lý Nhàn Ngư vừa sải bước ra, phía sau hai con mắt giống như vô cùng vô tận huyết mang ngưng tụ. Vãng sinh quyết, niết thổ, một câu quát xuống, Lý Nhàn Ngư bàn tay một nắm, bỗng nhiên ở giữa, hắn phía sau hai con mắt, 18 đạo câu ngọc, giây lát ở giữa hóa thành 18 đạo huyết ấn, nhất thời ở giữa đánh vào địa. Đại địa giây lát ở giữa băng liệt, ở giữa từng đạo bùn đất phun ra, đại địa nứt ra, khủng bố khí tràng, bộc phát ra. Làm người sợ hãi khí tức, tại lúc này phảng phất là sắp sụp đổ. Tất cả mọi người đều là cảm giác được, kia khí thế kinh khủng, lúc nào cũng có thể nổ tung. Tìm chết đồ vật, Xích Minh cười nhạo một tiếng, trường thương hất lên, như giao long xuất hải, bay lượn không trung, giây lát ở giữa đem đến 18 đạo huyết ấn ngưng tụ tường đất, từng cái đánh nát. Có thể là Lý Nhàn Ngư đối với cái này lại là cũng không thèm để ý. Bàn tay một nắm, bùn đất lại lần nữa hội tụ thành tường đất, cái này nhất khắc, so vừa rồi lại là càng thêm cường hoành kiên cố. Xích Minh lại là nhất thương vung ra, có thể là lúc này, lại là không khả năng vỡ vụn tường đất. Huyết cầu địa ngục, Lý Nhàn Ngư nhẹ giọng hét một tiếng, 18 đạo huyết ấn xuất hiện lần nữa, nhất thời ở giữa, cái kia đạo đạo huyết ấn, ngưng tụ thành từng đạo cuồng bạo thân ảnh, khiến người ta run sợ. Huyết ấn giây lát ở giữa quay quanh Xích Minh mà ra, thẳng tắp xiết ra. Cái này nhất khắc, Xích Minh pháp thân càng là bộc phát ra đạo đạo khủng bố khí tức tới. Lúc này, Lý Nhàn Ngư cùng Xích Minh giao thủ, hoàn toàn thể hiện ra đại đế tôn cảnh giới khủng bố tới. Chí tôn cửu cảnh, đại đế tôn làm đến chỉ thua ở chí cao đế tôn cấp bậc cường giả, pháp thân tụ nhất, đây đã là pháp thân đi đến phần cuối trước con đường. Tụ nhất phía sau pháp thân, một cách tự nhiên liền có thể làm đến theo võ giả tâm niệm vừa động, dẫn sơn hà hải khiếu mà ra. Xích Minh vừa sải bước ra, khủng bố khí tràng bộc phát ra, ầm ầm thanh âm, không ngừng vang lên. Hai người lúc này, không ngừng đấu pháp. Lý Nhàn Ngư sở tu hành là hắn vãng sinh đồng sinh ra mà ra cửu ngọc thiên luân pháp thân chi võ quyết. Cái này là vãng sinh đồng đặc biệt mị lực. Thế gian võ giả, giống như Dương Thanh Vân như vậy tinh mệnh võ giả, bấm tay có thể đếm được, hiếm thấy trên đời. Cũng có giống như Vân Sương Nhi này các loại hỗn độn chi thể, đặc biệt thể chất, con đường tu hành đặc biệt, tương lai tiềm lực cùng đỉnh phong cũng là vô biên. Cũng có Lý Nhàn Ngư như vậy, trời sinh hai con mắt được thiên địa chi chiếu cố, nắm giữ vô hạn tiềm năng. Lý Nhàn Ngư vãng sinh đồng chi tiềm lực, tần trần cũng vô pháp phỏng đoán. Chỉ bất quá đối Lý Nhàn Ngư sở tu hành võ quyết, pháp thân cường hoành, tần trần lại là có thể thấy được hắn tại tu hành ở giữa sai lầm. Liên tiếp va chạm phía dưới, Lý Nhàn Ngư phía sau hai con mắt, huyết tinh quang mang ngày càng mạnh mẽ. Mà Xích Minh quanh thân, hỏa diễm tựa hồ dần dần bị bao phủ. Đại đế tôn nhất phẩm Lý Nhàn Ngư, bạo phát hắn pháp thân uy năng, dần dần nghiền ép Xích Minh. Thắng bại, sắp kết thúc, Lý Nhàn Ngư lúc này, càng đánh càng hăng, cũng càng ngày càng tỉnh táo. Dần dần Xích Minh không chống đỡ được, sắc mặt tái nhợt, thân bên trên bắt đầu xuất hiện thương tích. Lý Nhàn Ngư giữa trời đứng vững, nhìn về phía Xích Minh, hờ hững nói, ta tần trần chi đồ, há có thể nhục sư môn ta chi danh. Một câu quát xuống, Lý Nhàn Ngư hai tay một nắm, trong một chớp mắt, hắn hai con mắt như máu. Vãng sinh huyết chú, một câu quát khẽ, trong một chớp mắt, hắn hai con mắt bên trong, một đạo huyết mang, chảy ra mà ra, hóa thành một đạo ấn phù, trực tiếp giết tới Xích Minh thân trước. Làm càn. Mà tại lúc này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Xích Liêm trưởng lão, cứu ta. Xích Minh lúc này biết mình đã bại, biết rõ Lý Nhàn Ngư cường đại. Cho dù là nhị trọng chênh lệch cảnh giới, Lý Nhàn Ngư pháp thân cường hoành, hoàn toàn có thể đủ nghiền ép hắn. Bỗng nhiên ở giữa, theo lấy tiếng quát vang lên, phía trước sơn mạch bên trong, một thân ảnh, chân đạp hư không, hóa thành bạch mang, đã là giữa trời lao xuống mà tới. Đi chết, tiếng quát khẽ tại lúc này vang lên, khủng bố bạo phát lực. Làm người sợ hãi. Thấy cảnh này, Tần Trần vừa sải bước ra, hai tay hơi hơi một nắm, Long Hoàng bất diệt pháp thân ngưng tụ, nhất long nhất phượng, một kim một lam, giây lát ở giữa hai đạo quang mang hợp đến cùng một chỗ. Xuống nhất khắc, Tần Trần hai ngón cùng nổi lên, hắn hai ngón như kiếm, một tay vung ra, Long Hoàng thập tự kiếm tại lúc này, theo lấy kim lam quang mang, trực tiếp xông ra. Kia Xích Liêm trưởng lão, thấy cảnh này, thần sắc nhất biến, một bàn tay đẩy ra, như sơn hà cuồn cuộn mà ra. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Xích Liêm thân thể trì trệ, mà lúc này, Lý Nhàn Ngư chi huyết chú, đã là trực tiếp công kích đến Xích Minh thân trước, xoắn nát hắn thân thể, đầy trời huyết tinh vị đạo, phiêu tán mà ra. Cái này nhất khắc, Xích Liêm trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Tần Trần nhìn về phía trước, cười nói, bọn tiểu bối ở giữa so tài, các trưởng bối liền đừng nhúng tay. Lúc này, Kiệt Xích Liêm trưởng lão ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Tần Trần, Lý Nhàn Ngư, chớ có cho là ngươi nhóm là Thánh Đạo Tông, Thanh Dương Thánh Địa Thiên Kiêu, liền có thể tùy ý tàn sát ta Xích Hỏa Tông đệ tử. Xích Liêm hờ hững nói, nơi này chính là Tam Tử Chi Địa. Nghe nói, Tần Trần cười cười nói, ngươi nói không sai, ở đây là Tam Tử Chi Địa. Chúng ta mấy người muốn đi vào, người Xích Hỏa Tông Xích Minh ngăn cản, là dụng ý gì? Đường này không thông, Xích Liêm lạnh lùng nói. Tần Trần liếc Xích Liêm một mắt, cười nhạt nói, ta cảm thấy, thông. Cái này nhất khắc, giữa hai người, khí thế đối bính. Tần Trần, tiểu đế tôn thất phẩm. Xích Liêm, đại đế tôn thất phẩm. Dòng dã một cái đại cảnh giới chênh lệch, có thể là lúc này Tần Trần, lại là hoàn toàn không sợ. Đại đế tôn, hắn đã giết không ít, thêm một cái không nhiều, không có gì đáng sợ. Dừng tay, mà tại lúc này, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên, khoảnh khắc ở giữa, bốn phía thảm cỏ xanh đệm sơn mạch, trong khoảnh khắc giống bị hỏa diễm bao phủ, ầm ầm thanh âm vang lên, trong núi sâu kia, lần lượt từng thân ảnh, như hỏa diễm, nhanh chóng đến. Chương 2556, tàn tạ phong cấm đại trận. Đạo đạo thân ảnh, tại lúc này hàng lâm, đứng đầu hết thảy ba người, đều là râu tóc đều là trắng, thân ảnh khôi ngô mà lại lộ ra cường tráng mười phần. Này ba người, ngang hàng mà đến, vững vàng rơi tại Tần Trần các loại người ngoài trăm thước, thân ảnh rơi xuống. Này ba người ánh mắt giống như liệt hỏa, nhìn về phía trước mười mấy người, phảng phất có thể đủ đem mười mấy người thân thể dẫn đốt. Tần Trần lúc này ánh mắt nhìn về phía ba người, không nhúc nhích tí nào. Lý Nhàn Ngư, Liễu Văn Truyền, Thời Thanh Trúc mấy người, đều là đứng tại Tần Trần bên cạnh người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thánh Đạo Tông yêu nghiệt Tần Trần, Thanh Dương Thánh Địa Thánh Tử Lý Nhàn Ngư. Kia ở giữa một vị hồng bào lão giả cười ha hả nói, hai vị danh khí, vô cùng vang dội, lão phu kính nể. Tại hạ Xích Hỏa Tông trưởng lão Xích Quýnh, Tần Trần nhìn về phía kia hồng bào lão giả, không nói tiếng nào. Xích Quýnh lúc này lại là cười ha hả nói, Xích Minh cản đường, Tần Trần công tử, Lý Nhàn Ngư công tử, cái này giết, không khỏi quá bá đạo. Đại lộ hướng thiên, người nhóm Xích Hỏa Tông ngược lại là kiêu ngạo thật lớn, cản đường. Tần Trần mỉm cười nói, ta cái này người liền là bướng bỉnh, người nào cản trở ta giết kẻ ấy. Xích Quýnh nhìn thật sâu Tần Trần một mắt, lập tức nói, không hổ là Thánh Đạo Tông thiên kiêu, đúng là khó lường. Xích Minh cản đường, cũng không phải là cố tình gây sự, đường này, đúng là rất nguy hiểm, ta Xích Hỏa Tông người, tại địa phương này phát hiện ma tộc xào huyệt, vì an toàn, mới ngăn lại. Tần Trần công tử nếu ra từ Thánh Đạo Tông, ma tộc là chúng ta mấy người đại địch, như là ngươi dám, có thể dùng cùng chúng ta cùng một chỗ nhìn nhìn, đến cùng cái gì tình huống. Từ Xích Quýnh xuất hiện đến bây giờ, từ không vênh váo hung hăng. Nói tới nói lui, thủy chung là biểu tình bình thản, thần sắc hỏa ái. Tần Trần lúc này nói, ma tộc sao, ta rất có hứng thú, dẫn đường, nếu Xích Quýnh dám mời, Tần Trần tự nhiên là dám đi. Mời, Xích Quýnh mấy vị trưởng lão, lúc này tránh ra con đường. Tần Trần nhanh chân bước ra, cũng không e ngại, mấy người kia, đều là đại đế tôn đỉnh tiêm tầng thứ, tại Xích Hỏa Tông cái này dạng thứ nhất đảng bá chủ thế lực bên trong, tự nhiên thân phận địa vị khá cao. Như là những này người trong lòng khó lường, Tần Trần ngược lại là cũng không lo lắng. Liền theo sau, Xích Quýnh dẫn Tần Trần mấy người, hướng lấy sơn mạch bên trong mà đi. Mà đối với Xích Minh chết, Xích Hỏa Tông người, tựa hồ hoàn toàn không để ý. Lúc này, đám người tiến vào sơn mạch bên trong, vòng qua phía trước một tòa núi cao, từ bên trái tiến vào hậu phương, chỉ thấy được nơi đây, từng tòa núi cao bị tận gốc chém tới, làm cho vốn là sơn phong không ngớt chỗ, hóa thành một cái sơn cốc. Mà lúc này, sơn cốc bên trong, ước chừng gần trăm vị tiểu đế tôn cấp bậc võ giả đứng vững, thần sắc nghiêm nghị. Hiển nhiên, cái này là Xích Hỏa Tông nhất đội võ giả. Xích Quýnh lúc này đến sơn cốc trước, nhìn về phía trước, nói, ở đây, rất kỳ quái. Từng tòa sơn phong bị gọt đi, chỉ có căn cơ vẫn còn. Mà căn cơ phía trên thì là bị từng đạo phiền phức phức tạp ấn ký bao trùm, bất quá những kia ấn ký, giống như trận văn, có thể là lúc này đã sớm không có linh khí. Xích Quýnh nói thẳng, chúng ta mấy người phát hiện nơi đây, cảm giác ở đây rất quỷ dị. Phái đệ tử tại bốn phía điều tra, lại là phát hiện, nơi đây tựa như truyền tống đại trận, có thể cũng đã bị hủy đi căn cơ, chỉ có giàn khung tại ở đây. Xích Quýnh lời này rơi xuống, Tần Trần một bước đi hướng sơn cốc bên trong. Từng tòa núi cao tức liền bị chém đứt đi, căn cơ vẫn còn, kia căn cơ đường kính mấy trăm trượng, mỗi một tòa đều rất rộng lớn. Mà tại căn cơ phía trên, điêu khắc phiền phức phức tạp trận văn. Đúng là đại trận, chỉ là, đã sớm mục nát, Tần Trần lúc này, không nói một lời, bàn tay một nắm, đạo đạo trận văn, từ hắn thể nội ngưng tụ mà ra. Thấy cảnh này, Xích Quính trưởng lão sắc mặt nhất biến, thần sắc ngẩn ngơ. Tin đồn Tần Trần tại Thánh Đạo Tông bên trong, đan thuật tin phục Vân Thanh Tuyền, ngự thú chi thuật tin phục Lý Vinh Ưng, mà cái này ra hỏa, thế mà còn tinh thông trận pháp. Cái này thế nào khả năng? Võ giả, dù sao vẫn tinh lực có hạn, dấn thân vào võ đạo, để thăng cảnh giới, đã là rất gian nan. Đan thuật cũng tốt, khí thuật, trận thuật cũng được, cùng với ngự thú thuật, khôi lỗi thuật những này, đều là cực điểm hao phí tâm thần. Võ giả tinh lực có hạn, không có khả năng một mạch đầu nhập tất cả những nghề nghiệp khác. Mà, cho dù có tinh lực, cũng đến nhìn, phải chăng nắm giữ tư cách này. Có thể là Tần Trần, tựa hồ không chỉ là toàn tài, càng là toàn bộ tinh thông. Cái này dạng yêu nghiệt. Xích Quýnh nhìn thoáng qua bên cạnh người mấy vị trưởng lão, ra hiệu mấy vị, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Trên thực tế, Xích Minh chết đi, hắn nội tâm tức giận, chỉ bất quá ngụy trang cực tốt. Vốn là dự định, nhìn Tần Trần phải chăng có thể đủ trợ giúp hắn nhóm, nếu không thể, trực tiếp chém giết kẻ này, vì Xích Minh báo thù. Tại chỗ mấy vị trưởng lão, đều là đại đế tôn đỉnh tiêm, giết Tần Trần còn không đơn giản. Nhưng là bây giờ nhìn đến, tạm thời không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng. Tần Trần lúc này, toàn thân tâm đầu nhập, ngưng tụ trận văn, dần dần, từng tòa sơn phong căn cơ phía trên, quang mang nổi lên bốn phía. Mà những ánh sáng kia, hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo bát hình quang cháo, bao phủ phương viên mấy chục dặm. Tần Trần thần sắc mang theo vài phần ngạc nhiên, phong cấm đại trận, lúc này, Tần Trần một bước đi tại từng tòa đại trận căn cơ phía trên. Phong cấm đại trận, Xích Quýnh lúc này, cũng là thần sắc chấn kinh, ở đây thế nào hội có phong cấm đại trận, phong cấm người nào, Tần Trần lúc này nói, này trận chỉ là rất nhiều đại trận một trong, mà, sớm đã là dùng qua, hoang phế ở đây, ta chiếu theo trận văn quỹ tích, tại này ngưng tụ, này trận ở vào tam tử chi địa một bên, mượn này suy đoán, đại trận hạch tâm đầu mối then chốt. Là tại, tam tử vong uyên, Tần Trần ngẩng đầu, nhìn về phía sâu chỗ vô tận chỗ. Cái này trận, là cực trận, liền xem như phong cấm chí cao đế tôn, cũng căn bản không cần vận dụng cực trận, mà đây cũng không phải là bình thường sơ cấp cực trận. Kia là phong cấm người nào? Trần Nhất Mặc sao? Cái này nhất khắc, Tần Trần ngón tay một điểm, tích tích tinh huyết rơi xuống, dung nhập trận bên trong, mà về sau, Tần Trần hai mắt đóng lại, sau một hồi lâu, Tần Trần hai mắt mở ra, nhìn về phía sâu chỗ. Tam tử vong uyên, trong mơ hồ, hắn trong tim sinh ra cảm ứng, tại kia tam tử vong uyên sâu chỗ, nào đó một chỗ, chính là cái này đại trận trung ương, hạch tâm, đầu mối then chốt. Là bên kia sao? Trần Nhất Mặc là bị phong cấm tại đó sao? Còn là nói, phong cấm là cái gì khác người? Lúc này, Tần Trần thở ra một hơi, nhìn về phía Xích Quính mấy người, nói, nơi đây cũng không phải là cái gì di tích, chỉ là tiền nhân lưu lại phong cấm đại trận hài cốt, bất quá, phát hiện nơi đây, có lẽ giúp được ta, cho nên, ta không giết các ngươi. Lời này vừa nói ra, Xích Quính các loại người, thần sắc nhất biến, lập tức cẩn thận. Đừng muốn đem chúng ta mấy người làm ngớ ngẩn, Xích Minh bị giết, người nhóm sao lại thờ ơ, mời ta đến. Ta biết rõ ngươi nhóm tại nghĩ cái gì. Tần Trần tiếp theo nói, chỉ là, nể tình ngươi nhóm dưới cơ duyên xảo hợp, tính là giúp được ta tạm thời tha các ngươi tính mệnh. Lại ngươi, tam tử chi địa hung hiểm, khuyên các ngươi, sớm ngày rời đi tương đối tốt, cái này cửu nguyên vực, là sắp biến thiên. Vào giờ phút này, Xích Quính tâm thần siết chặt, kẻ này như thế nào cảm thấy được, hắn nhóm căn bản không có dò gì sát khí. Chỉ là, nhìn đến Tần Trần lúc này, muốn mang lấy mười mấy người rời đi. Xích Quính lúc này lại là nội tâm xoắn xuýt. Ngăn lại, còn là không ngăn cản. Chương 2557, không có nắm chắc. Tốt nhất đừng nhúc nhích, Tần Trần chậm rãi nói, ta nói, nể tình ngươi nhóm cơ duyên xảo hợp, tính là giúp được ta tha các ngươi không chết. Một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay một nắm, trong khoảnh khắc, đạo đạo trận văn, giây lát ở giữa sụp đổ. Mà tại kia trận văn sụp đổ ở giữa, sơn cốc đại địa, căn cơ đoạn nứt ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cỗ khí thế kinh khủng, phóng lên tận trời, hóa thành một đạo ngàn mét quang mang, thăng không mà ra, cuối cùng tiêu tán. Xích Quính các loại người, lúc này thân thể run lên. Nếu như những ánh sáng kia, là rơi xuống trên người bọn họ. Hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là chí cao đế tôn, có lẽ cũng hội chết. Kẻ này, thế mà có thể đủ đem tàn tạ đại trận khôi phục, đồng thời trưởng khống tại trong tim. Đây rốt cuộc là thực lực gì? Thật lâu, Tần Trần mang lấy mười mấy người rời đi. Xích Quính lúc này song quyền nắm chặt, nói, đi. Đi đâu, Xích Quính đại ca, tìm tông chủ tụ hợp. Xích Quính trầm ngâm nói, đổi con đường đi, không thể cùng lấy cái quái vật này cùng một chỗ. Vâng, Cùng lúc đó, Tần Trần mang lấy Lý Nhàn Ngư, Thời Thanh Trúc, Liễu Văn Truyền, tiến vào sâu chỗ. Sư tôn, Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Tần Trần, muốn nói lại thôi. Nghĩ hỏi liền hỏi thăm, Tần Trần nhịn không được cười nói. Vừa rồi sư tôn là phát hiện cái gì sao? Tần Trần gật đầu nói, phong cấm đại trận, làm đến trận pháp một loại, cũng là rất nhiều chủng loại. Vừa rồi ta nhóm nhìn thấy, là một tòa khá lớn phong cấm đại trận phân trận. Phân trận, có thời điểm, càng cường hoành đại trận, là có rất nhiều tiểu trận pháp phụ trợ, mà, đại trận cũng không phải đều là cùng một chỗ, khả năng cách nhau mấy chục dặm, hơn trăm dặm, thậm chí là vạn dặm, cộng đồng tạo thành một tòa đại trận. Mà vừa rồi phát hiện đại trận, là cực trận. Tần Trần chậm rãi nói, chí tôn cửu cảnh, cũng không phải trung tam thiên võ đạo cực hạn, chí tôn cảnh võ giả tu hành pháp thân đến một bước cuối cùng, hợp nhất chi cảnh, chính là chí cao đế tôn cực hạn, liền là pháp thân cùng nhục thân dung hợp duy nhất, mà tới kia thời điểm, chính là đạp vào đến cực cảnh. Cực cảnh võ giả, cực đan sư, cực khí sư, cực trận sư. Người bây giờ đi đến đại đế tôn cảnh giới, rất đúng cảnh không cần quá nhiều hiểu, ngày sau vì sư cùng ngươi nói rõ chi tiết. Tần Trần nhìn về phía trước, lần nữa nói, ở đây trận pháp, chính là cực cảnh đại trận một trong tòa, nghĩ đến là phong cấm vị kia nhân vật. Hội là Trần Nhất Mặc sao? Ta không biết rõ, Tần Trần đứng chắp tay nói, nhưng là, có thể đủ vận dụng cực trận sư đến phong cấm, ít nhất là một vị siêu việt chí tôn cửu cảnh cường giả vô địch, là hắn khả năng rất lớn. Liễu Văn Truyền nghe đến cái này lời nói, hoảng sợ nói, cực trận sư. Sợ rằng chỉ có thượng nguyên thiên vực bên trong mới có cực trận sư a. Là ai muốn phong cấm Trần Nhất Mặc, kia có thể là cửu nguyên đan đế chi đồ. Tần Trần không nói, tiếp tục nói, ta từ cái này một tòa đại trận bên trong, cảm thấy trung tâm đại trận vị trí, đúng là tại Tam Tử Vong Uyên bên trong. Kết hợp lần này Đà La Khôn nói, cực lớn khả năng, Trần Nhất Mặc là tại địa phương này. Đà La Khôn cùng ma tộc liên hợp, Thánh Đạo Tông bên trong cũng có ba vị đạo tông xác định cùng ma tộc quan hệ chặt chẽ, chỉ là không biết rõ cửu nguyên đan tông, Huyền Nguyệt Động Thiên, Thanh Dương Thánh Địa là thái độ gì. Lần này Đà La Khôn thiết hạ như này lớn cục diện, chính là vì nhất thống cửu nguyên vực, hắn làm đến người đại diện, cùng ma tộc tu sinh cùng. Lý Nhàn Ngư lo lắng nói, đã như vậy, chỉ sợ tam tử chi địa. Rất nguy hiểm cũng muốn đi a. Tần Trần vừa sải bước ra, thở dài nói, ai bảo. Quán một gia hỏa như thế đâu. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng là theo sát mà lên. Sư tôn vì đồ đệ, từ trước đến nay là như đây. Đừng nói là Trần Nhất Mặc, liền là bất luận một vị nào, sư tôn đều hội như đây. Lý Nhàn Ngư chỉ hận chính mình hiện tại vẻn vẹn đại đế tôn nhất phẩm, vô pháp trợ giúp Tần Trần quá nhiều. Một chuyến mười mấy người, tiếp xuống đến tiếp tục thâm nhập sâu. Mà dọc theo đường, cũng là đụng phải không ít đến từ các phe võ giả. Mà có thể đủ tiến vào nơi đây, tiểu thần tôn, đại thần tôn cảnh giới, cơ hồ đều không nhìn thấy, kém cỏi nhất cũng là tiểu đế tôn cảnh giới. Mà cơ hồ mỗi nhất đội, đều có đại đế tôn cường giả dẫn đội. Đến mức chí cao đế tôn, ngược lại là không có thế nào đụng đến. Vừa đến, chí cao đế tôn vốn lại ít. Thứ hai, đại gia bị phân tán, chí cao đế tôn có lẽ đã tới Tam Tử Vong Uyên. Cái này một ngày, mười mấy người tại một mảnh chân núi nghỉ ngơi. Khoảng cách Tam Tử Vong Uyên, còn có trăm dặm không đến đường. Tần Trần lúc này nhìn về phía trước, từng tòa núi cao nguy nga, trọn vẹn ngàn trượng, vạn trượng cao lớn, che khuất bầu trời thụ mộc, thỉnh thoảng ở giữa, núi sông bên trong còn có thác nước, bay tứ tung chảy xuống. Tại ở đây, nhân loại thoạt nhìn là nhỏ bé như vậy. Cái này một đường đi tới, mấy ngày thời gian, nhìn đến không ít thi thể. Tức liền các phương bỏ ra cái giá không nhỏ, có thể là đại gia vẫn y như cũ chưa từng lui lại, vẫn y như cũ là đối Trần Nhất Mặc, đối cửu nguyên đan điển tràn ngập khát vọng. Cho dù có chí cao đế tôn nhóm, những kia đại đế tôn, tiểu đế tôn nhóm, vẫn y như cũ cảm thấy mình rất có cơ hội, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Chấm, sư tôn, lần này, ngài có phải không có nắm chắc? Lý Nhàn Ngư hỏi, ta, Tần Trần khẽ cười nói, không có nắm chắc. Tần Trần lập tức nói, nếu như công khai đến, ta ngược lại là không sợ, chủ yếu là lo lắng Trần Nhất Mặc, đến cùng ở nơi nào, như là bị cản trở, kia liền không dễ làm. Bất quá ngươi yên tâm, sư tôn không hội chết liền là. Cái này tam tử chi địa, ta đã từng tới, đúng là nguy hiểm, có thể cũng không phải là tuyệt địa, mà bên trong ẩn giấu đại bí mật. Vẫn là câu nói kia, nếu như ta xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ngươi nhóm cần thiết bảo vệ tốt chính mình, chớ ra sự tình, ta dù sao vẫn là hội trở về. Oanh, hai người nói chuyện ở giữa, đột nhiên, một đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Đại địa run rẩy, núi sông chấn động, cái này tiếng oanh minh truyền lại đến Tần Trần các loại người thân trước, đã là rất yếu ớt. Có thể là dù vậy, vẫn y như cũ là làm cho đại địa run rẩy không ngừng, để người vô pháp ổn định thân hình. Là tam tử vong uyên bên trong, Tần Trần lúc này hai mắt như đuốc, nói, đi. Lập tức, mười mấy người cấp tốc xuất phát, hướng lấy tam tử vong uyên bên trong mà đi. Ba động khủng bố, từng đạo truyền ra đến, làm người sợ hãi khí tức, không ngừng truyền ra. Không chỉ là Tần Trần hắn nhóm, bốn phương tám hướng, tuôn hướng tam tử chi địa đám võ giả, đều là cảm thấy truyền lại từ tại hạch tâm chỗ ba động. Tựa hồ, biến thiên, trăm dặm khoảng cách, chậm chạp đi tới, lại là tốn thời gian, có thể là lúc này, Tần Trần mang lấy mười mấy người, tốc độ tăng tốc, đã rất nhanh liền đến gần tam tử vong uyên. Vừa sải bước qua một vùng núi, phía trước, đại địa là trụi lùi, sơn mạch là trụi lùi, chỉ có hắc sắc thổ nhưỡng, hắc sắc núi đá, mang lấy hắc sắc kiềm nén không khí. Cái này nhất khắc, Lý Nhàn Ngư, Liễu Văn Truyền các loại người, đều là cảm thấy được khủng bố khí tức, từ tiền phương truyền đến. Đi, Tần Trần không ngừng, tiếp tục thâm nhập sâu, hướng lấy tam tử vong uyên bên trong mà đi. Dần dần, theo lấy đến gần, phía trước, chỉ thấy được một đạo thông thiên trụ đen, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao ngất tận trời, giống như vô cùng vô tận, không có phần cuối. Phảng phất, từ xưa tới nay, trụ đen chính là đứng tại bên kia, từ không dao động. Chương 2558, đều xem chính các ngươi. Mà lúc này, trụ đen bốn phía bên ngoài mười mấy dặm, bốn phương tám hướng, đã là đứng vững không ít người. Nhìn kỹ lại, tuyệt đại đa số là chí cao đế tôn, đại đế tôn cảnh giới, tiểu đế tôn cảnh giới võ giả, ngược lại là rất ít gặp đến. Những chí cao đế tôn kia, lúc này đều là hội tụ tại địa phương này, nhìn về phía trụ đen, không một người đi ra. Đà La Khôn Cung Chủ, Thánh Vô Khuyết Tông Chủ, Thanh Dương Hoa Thánh Chủ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Dịch Hàn Ngọc Tông Chủ, năm thân ảnh, lúc này khí thế như hồng, thân thể bốn phía, có lấy từng đạo quang mang, xông thẳng tới chân trời. Này chấn động, tựa hồ là cái này năm vị trí cao đế tôn dẫn động mà ra. Tần Trần tại lúc này mang lấy Lý Nhàn Ngư các loại người đến, cũng là đến đám người một bên vị trí, không nói một lời. Sư tôn, Lý Nhàn Ngư nhìn thoáng qua bốn phía, thấp giọng nói, ta nhìn Thanh Dương Thánh Địa một ít đại đế tôn cấp bậc trưởng lão, ít đi không ít người. Tần Trần gật gật đầu, lúc này, năm vị trí cao đế tôn đỉnh tiêm cường giả, đứng vững tại mọi người thân trước, ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đạm, nhìn bốn phía. Nơi đây chính là Khôn huynh nói chỗ rồi, Thánh Vô Khuyết lúc này mở miệng nói. Đà La Khôn thản nhiên nói, không sai, tam tử vong uyên, là tại tam tử chi địa hạch tâm, mà tam tử vong uyên, cũng không tại đại địa phía trên, mà là tại. Trong lòng đất, Đà La Khôn lúc này lại lần nữa nói, nơi này chính là tam tử vong uyên lối vào, chư vị, đi đến cái này một bước, tiếp xuống, ta nhóm liền khả năng lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải Trần Nhất Mặc, tìm đến cửu nguyên đan điền, nhưng là ta cần khuyên bảo các vị, phía dưới này, cực kỳ nguy hiểm. Kỳ ngộ ở phía dưới, nguy hiểm cũng ở phía dưới. Chư vị, đi cùng không đi, đều xem chính các ngươi. Lúc này, đến từ năm đại bá chủ, thất đại hào cường thế lực, cùng với các phương tán tu đám võ giả, lần lượt trận địa sẵn sàng. Dọc theo con đường này, tao ngộ quá nhiều nguy hiểm, còn gặp ma tộc, có thể là, vẫn y như cũ không thể thay đổi hắn nhóm truy tìm. Đà La Khôn cũng không lại nói nhảm, nhìn về phía bốn vị trí cao đế tôn. Năm thân ảnh, nhất thời ở giữa vừa sải bước ra, từ năm người chân hạ, đều tự dâng lên một đạo quang mang, lơ lửng trên bầu trời, giây lát ở giữa tụ hợp đến kia duy nhất quang trụ bên trong. Oanh, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Đại địa phía trên, làm người sợ hãi khí tức, bộc phát ra. Ba động khủng bố, tại lúc này quanh quẩn mỗi một cá nhân tâm ở giữa. Tạch tạch tạch, dần dần, mặt đất nứt ra. Mà theo mặt đất nứt ra, quang trụ tại lúc này, từ trên trời giáng xuống, giống như một cái kình thiên chi trụ, tại lúc này, cắm tới địa tâm. Chấn động, từ không đình chỉ, dần dần, quang mang tiêu tán, kia thông thiên chi trụ, rơi vào trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại lúc này, một đạo động khe, xuất hiện tại mặt đất bên trong. Đà La Khôn lúc này, vừa sải bước ra, nói, chư vị, mỗi người dựa vào thiên mệnh đi. Lời nói rơi xuống, Đà La Khôn mang lấy Đà La Cung các loại người, vừa sải bước ra, rơi vào phía dưới, thân ảnh biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thánh Vô Khuyết, Thanh Dương Hoa, Dịch Hàn Ngọc bốn người, cũng là không nói hai lời, trực tiếp xông vào trong đó. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều là bắt đầu xuất phát động thân. Tần Trần nhìn về phía kia đường hành lang, trong lúc nhất thời, nội tâm khó dùng bình tĩnh. Thở ra một hơi, Tần Trần thì thầm nói, đi. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn đi, cho dù là tuyệt cảnh, là tử địa, lần lượt từng thân ảnh, chen chúc mà vào, xông vào trong lòng đất. qua rất rất lâu phía sau, phảng phất trải qua rơi xuống vực sâu vô tận, phía dưới, dần dần xuất hiện ánh sáng, từng vị tiểu đế tôn, đại đế tôn, chí cao đế tôn nhóm, lần lượt dùng đều tự phương pháp, chậm lại tốc độ, chậm rãi rơi xuống. Mà ra thông đạo phía sau, trước mặt tràng cảnh, làm cho tất cả mọi người đều là lông mày nhíu lại. Tam tử vong uyên, là cấm địa, là tuyệt địa, là hung địa, cái này là đại gia thường ngày bên trong thường nghe được. Có thể là nơi đây, nhìn một cái, sơn thanh thủy tú, càng có không biết ở đâu ánh mặt trời chiếu ở đây, chim hót hoa nở, người ở giữa tiên cảnh để hình dung đều không quá đáng. Không ít người tại thời khắc, đều là ánh mắt biến ảo. Có phải là đi nhầm rồi? Lúc này, ngũ phương bá chủ thế lực, đại đa số võ giả đều là tụ tập cùng một chỗ. Chỉ là chư vị đỉnh tiêm chí cao đế tôn, người nào cũng không nói cái gì, đại gia cũng liền đều là trầm mặc. Sau một khắc, năm vị chí cao đế tôn, dẫn người từ từng cái phương hướng, hướng lấy phía trước mênh mông vô bờ sơn lâm chỗ mà đi. Ven đường qua, đều là như thế ngoại đào nguyên thịnh cảnh, khiến cho người tâm thần thanh thản. Như này như vậy, đi tới ước chừng mấy trăm dặm phía sau, phía trước, vô tận đại địa phía trên, từng tòa núi cao, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại cái kia liên miên không dứt núi cao ở giữa, có lấy ba tòa núi cao, nhìn giống như chống trời cự phách, đứng ngạo nghễ thiên địa ở giữa. Lúc này, Đà La Khôn các loại người, bước chân dừng lại. Tần Trần ánh mắt nhìn, thần sắc dị thường bình tĩnh. Âm âm thanh âm, tại lúc này vang lên, làm người sợ hãi khí tức, từ tiền phương truyền đến. Mà tại kia ba tòa núi cao chi đỉnh, tình hình đều tự bất đồng. Bên trái một tòa núi cao chi đỉnh, lúc này đỉnh núi vị trí, trưng bày nhất tôn quan tài dài trăm trượng, cao đã có hơn 10 trượng, lẳng lặng nằm lấy đỉnh núi vị trí, tản mát ra vô tận tử khí. Ở giữa một tòa núi cao chi đỉnh, thì là một tòa miếu vũ. Miếu thờ cao trăm trượng, toàn thân màu xanh đen, giống như miếu, lại như đạo quan. Bên phải một phương, thì là một thân ảnh, một vị cao trăm trượng thân thể, ngạo nghễ đứng vững tại đó. Ba tòa núi cao, ba đạo tràng cảnh, để người chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Nếu không phải là chư vị trí cao đế tôn đỉnh tiêm các cường giả ở đây, không ít người lúc này thậm chí co cẳng liền chạy. Tần Trần lúc này, nhìn về phía kia ba tòa núi cao, lại là thần sắc khẽ biến, vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Huyền Nguyệt Thượng Nhân vừa sải bước ra, toàn thân thánh khiết khí tức bao phủ, mở miệng nói, ba đại cấm địa, bất tử mộ địa bất tử mộ, thần miếu cấm địa thiên thần miếu, ám ngục cấm địa tối thiên nhân. Thế nào khả năng xuất hiện ở đây, cái này nhất khắc, cái này vị thượng nhân cũng là thanh âm mang lấy kinh ngạc vô cùng. Ba đại cấm địa, thanh danh khá lớn, mà tại ba đại cấm địa bên trong, một mực có sắc thái truyền kỳ, chính là ba đại con mắt đều tự đặc sắc. Bất tử mộ địa bên trong, nghe nói có một tòa bất tử mộ, mai táng là cái gì, không người biết được, bởi vì một ngày đến gần bất tử mộ, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là chí cao đế tôn, cũng chạy không thoát. Thần miếu cấm địa bên trong, thì nắm giữ một tòa thiên thần miếu, cái này thiên thần miếu khi nào tồn tại, căn bản không người biết được, có thể là, nhìn thấy thiên thần miếu người, dù chỉ là đến gần, chờ đến rời đi về sau, không lâu liền hội mất mạng. Ám ngục cấm địa bên trong, thì là nghe nói có một vị cự nhân đứng vững, nếu là nhìn đến kia cự nhân con mắt, liền hội mất mạng. Cái này là ba đại cấm địa cho tới nay tin đồn. Có thể là hôm nay, tin đồn lại là gần ngay trước mắt. Tuy nói tiến vào nơi đây, tuyệt không gặp phải nguy hiểm, có thể là trước mặt, lại tựa hồ như là nguy hiểm lớn nhất. Một cái sơ sẩy, khả năng tất cả mọi người, đều hội chết ở chỗ này. Cái này nhất khắc, năm vị trí cao đế tôn đỉnh tiêm cường giả, cũng là không nói một lời. Bất tử mộ, thiên thần miếu, cự nhân, vốn nên là tại ba đại cấm địa đều tự bên trong, không liên quan tới nhau, thế nào sẽ xuất hiện tại ở đây? Là ba đại cấm địa địa thế biến hóa dẫn đến, còn là nói. Cố ý, chương 2559, ngươi lời này ý gì? Đà La Khôn lúc này bước chân bước ra, nhìn về phía trước, thản nhiên nói, bất kể như thế nào, đã đến cái này một bước, đều muốn đi qua. Hắn ánh mắt nhìn về phía trước, hờ hững nói, bản tọa không tin, cái này bất tử mộ, thiên thần miếu, cự nhân có truyền thuyết bên trong, như này vô cùng kỳ diệu. Cái này nhất khắc, Đà La Khôn ý động, liền muốn dẫn người tiến đến. Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Dịch Hàn Ngọc, Thánh Vô Khuyết, Thanh Dương Hoa các loại người, cũng là lần lượt chuẩn bị xuất phát. Xích Hỏa Tông, Nam Vực Vũ Gia, Đông Vực Minh Gia, Thái Tuế Các, Băng Sơn Cốc, Toái Tinh Sơn, Thiên Tuyết Tông bảy phương hào môn, lúc này cũng là thần sắc hướng tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất kể như thế nào, nếu như có thể được đến ba đại cấm địa bí mật, gặp phải đại cơ duyên, dù là không chiếm được cửu nguyên đan điền, này đi cũng là đáng. Đại gia, tỉnh táo lại như thế nào? Mà đúng vào lúc này, một thanh âm, lại là đột nhiên vang lên. Cái này nhất khắc, tất cả mọi người đều là ngạc nhiên. Đám người bên trong, chỉ thấy được Tần Trần một bước đi ra. Tuy nói lần này vực tử chi tranh, là Lý Nhàn Ngư vì khôi thủ, có thể là Tần Trần biểu hiện, không thể nghi ngờ là làm cho tất cả mọi người đều là ghi nhớ hắn. Thánh đạo tông Thánh Phi Vũ lúc này nhìn về phía Tần Trần, lông mày nhíu lại, tuyệt không nói chuyện. Tần Trần mỉm cười nói, chư vị một đường trước đến, cũng đều là tao ngộ đến ma tộc công kích đi. Lời này vừa nói ra, Minh gia tộc trưởng Minh Khiếu Thiên vừa sải bước ra, quát, không sai, ta đệ đệ bị ma tộc người chém giết, đáng hận ma tộc, thế mà tại Cửu Nguyên vực ba đại cấm địa bên trong xuất hiện. Tần Trần tiếp theo nói, ma tộc xuất hiện, cái này ba đại cấm địa quỷ dị biến hóa, đại gia liền không nghĩ tới, hội cùng ma tộc có quan hệ sao? Lời này vừa nói ra, không ít người đều là thần sắc dị động. Năm đó ma tộc từng tại Trung Tam Thiên hiện thế, bất quá bị chư phương thế lực liên hợp thảo phạt, đã tắt, có thể là hiện nay, lại lần nữa xuất hiện. Mà lần này, cả cái Cửu Nguyên vực chí cao đế tôn, đại đế tôn nhóm, có thể nói đều là tụ tập đến chỗ này. Nếu như, cái này là ma tộc cố ý thiết hạ mưu kế, dẫn ta nhóm đến chỗ này đâu. Theo lấy Tần Trần tự thuật, không ít người đều là bước chân dừng lại. Hừ, hừ lạnh một tiếng, tại lúc này vang lên, Đà La cung bên trong, Ngũ cung chủ Bàng Lôi bước ra, quát, ngươi lời này ý gì? Cái này Tam tử Vong Uyên là ta nhóm Đà La cung mấy vị trí cao đế tôn liều mạng được đến tin tức, ngươi cái này lời nói, là ta nhóm Đà La cung cùng ma tộc liên hợp, dẫn đại gia đến chỗ này rồi. Bàng Lôi một câu quát xuống, đại gia đều là phản ứng qua tới. Đúng vậy a, cái này là Đà La cung lần này phát hiện, mà Đà La cung cung chủ Đà La Khôn đại nhân ba phen mấy bận nói cho bọn hắn, rất nguy hiểm, không nên khinh cử vọng động. Nếu như là Đà La cung dẫn hắn nhóm đến, không có khả năng, Đà La cung đã liên tục cường điệu, nơi đây nguy hiểm. Tần Trần liền theo sau cười nói, ta có thể không có cái này nói, ta chỉ là muốn nói, Tam tử chi địa là ba đại cấm địa hạch tâm, Tam tử Vong Uyên càng là cực kỳ nguy hiểm, hiện tại lại có ma tộc xuất hiện, đại gia hẳn là cẩn thận, ta chỗ nào đề cập Đà La cung rồi. Bàng Lôi a, Tần Trần nhìn về phía Bàng Lôi, cười nói, người ngoài không kích động, người kích động cái gì? Lời này vừa nói ra, Bàng Lôi càng là giận không kềm được, quát, ngươi là nói bản tọa có tật giật mình sao? Lúc này, đám người nghị luận ầm ĩ, vốn là đại gia tìm kiếm Trần Nhất Mặc, tìm kiếm Cửu Nguyên Đan Điển tung tích, có thể là ma tộc đột nhiên xuất hiện, người nào cũng không để ý. Nói cho cùng, trước kia ma tộc xuất hiện qua, có thể là bị các phương liên hợp, đánh sợ. Nhưng là hiện tại suy nghĩ cẩn thận, ma tộc xuất hiện, đúng là có điểm trùng hợp. Lúc này, Đà La Khôn nhìn về phía Tần Trần, khẽ mỉm cười nói, chính là một vị tiểu đế tôn, bản tọa không tính toán với ngươi, đại gia nghĩ muốn tiến đến, kia liền tiến đến, không muốn đi, kia liền đi, ta từ không cưỡng bách ngươi nhóm. Ngươi nhóm như là không dám, ta Đà La cung người trước hết đi. Nói, Đà La Khôn mang lấy Đà La cung rất nhiều võ giả, lần lượt hướng lấy phía trước ba tòa núi cao nguy nga đến gần. Lúc này, không ít người đúng là do dự, có thể là, vẻn vẹn bằng mượn Tần Trần mấy câu, tự nhiên không có khả năng để người hoài nghi Đà La cung. Không bao lâu, Dịch Hàn Ngọc nhìn thoáng qua Tần Trần, mang lấy Cửu Nguyên Đan Tông võ giả, chính là tiếp tục tiến lên. Do dự về do dự, có thể là đi đến cái này một bước, ai sẽ chỉ trệ không tiến. Mà lúc này, Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Tần Trần, đắng chát cười một tiếng. Tần Trần lại là cười nói, không sao, ta vốn là cũng không có dự định chỉ bằng vào mấy câu, liền để hắn nhóm tin, chỉ bất quá chỉ ít có thể làm cho các phương không giống đổ đần, một mạch tiến vào. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu. Mà lúc này, một thân ảnh, lại là từ trong đám người, đến Tần Trần bên cạnh. Thánh Phi Vũ nhìn về phía Tần Trần, thấp giọng nói, người phát hiện cái gì? Cái này một đường đi tới, Thánh Phi Vũ hiếu kỳ địa phương quá nhiều. Có thể là hắn không có tin tức, Tần Trần nhìn về phía Thánh Phi Vũ, nói thẳng, Thánh Đạo Tông bên trong, Vũ Mân Đạo Tông cùng Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông, tám thành không có quan hệ gì với ma tộc, bất quá Mục Hàng Đạo Tông, Dịch Nhất Phong Đạo Tông, Hoa Linh Lung Đạo Tông ba người. Tuyệt đối cùng ma tộc quan hệ không ít. Đào Chỉ Kỳ, Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ ba người đã bị ta chém giết. Đà La cung hợp tác với ma tộc đã xác định. Nghe lấy Tần Trần một câu nói, Thánh Phi Vũ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngươi cũng đã biết ngươi nói, đại biểu cho cái gì? Thánh Phi Vũ thần sắc nghiêm nghị nói, Đà La cung là cả cái Cửu Nguyên vực thế lực tối cường, Thánh Đạo Tông. Ba vị đạo tông cùng ma tộc cấu kết, ta biết rõ, Tần Trần chậm rãi nói, nhưng là cái này là sự thật. Này sự tình ta cần thiết bẩm báo tông chủ. Thánh Phi Vũ nói thẳng, bẩm báo Thánh Vô Khuyết à. Tần Trần lúc này lại là lẩm bẩm một tiếng, ngươi cái này là ý gì? Thánh Phi Vũ nhìn đến Tần Trần biểu tình, sầm mặt lại nói. Tần Trần lại là nói thẳng, ngươi còn nhớ đến, ta ngày xưa cùng ngươi nói. Cái gì, hôm đó ta tiến vào Thánh Đạo Tông bên trong, chính là nói rõ với ngươi, Thánh Giật Phi chết, sự tình liên quan Âu Dương Chí Dũng, mà bây giờ nhìn đến, nếu như Âu Dương Chí Dũng hợp tác với ma tộc, kia Mục Hàng ba vị đạo tông cũng hợp tác với ma tộc, kia cái này bốn vị đạo tông hẳn là một đạo, có thể là từ đầu đến cuối, ta từ Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ bên kia được đến tin tức, đều không có liên quan đến Âu Dương Chí Dũng đạo tông. Mà ngày đó ta nói Âu Dương Chí Dũng khả năng giết Thánh Giật Phi, đem việc này cáo chi người phía sau, Thánh Đạo Tông bên trong, chính là tại Đại Vũ Phong cùng Bách Luyện Phong bên trong, phát hiện ma tộc ngụy trang đệ tử, chỗ nào có trùng hợp như vậy sự tình. Thánh Phi Vũ lúc này quát khẽ nói, ngươi tại hoài nghi ta. Ta tức liền lại phát rồ, cũng không có khả năng giết ta huynh trưởng. Chỉ là nghe đến lời này, Tần Trần lại là nhìn về phía Thánh Phi Vũ, cũng không mở miệng. Dần dần, Thánh Phi Vũ sắc mặt biến. Không, Tần Trần không phải tại hoài nghi hắn, Tần Trần là tại hoài nghi. Thánh Vô Khuyết, cái này nhất khắc, Thánh Phi Vũ thân thể cứng ngắc, sắc mặt khó coi, cả cái người ngơ ngác đứng ở nơi đó. Thật lâu, Thánh Phi Vũ quay người rời đi. Tần Trần lúc này, cũng là bước chân bước ra, hướng lấy phía trước mà đi. Phải hay không phải, sắp biết rõ.